Tây Lăng Sở chưa từng có đương phụ hoàng đương như thế cao hứng, tự mình tả hưu ôm một cái hài tử, vào đại điện, ở chủ tọa ngồi xuống dưới, phi thường vui vẻ sang sảng cười nói, năm nay từ ta Tây Hạ quốc tiếp đãi Tam quốc đại sứ, khoa cử kỳ thi mùa thu lại đến vô số người mới, ta mấy ngày liền thai phát sinh, cũng không từng phát sinh dân đói khắp nơi, tiêu rên khắp nơi chi cảnh, quả thật tổ tiên phù hộ, trời xanh thấy liên, hữu ta Tây Hạ a. Nay chấm lại đến này một con rồng một con phượng, nhi nữ một đôi, quả thật mừng vui gấp bội, Tây Hạ hưng thịnh chi tượng a. Nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Tây Hạ quốc thiên thu vạn đại, vĩnh hưng không suy. Cố Tương Tư đều chịu phục này đó đương hoàng đế, chuyện gì đều có thể lấy tới làm văn, cũng là có đủ mệt. Các khanh bình thân, đều ngồi vào vị trí đi. Tây Lăng Sở cũng cảm thấy tâm mệt, nhưng những lời này đều là Lệ Minh Cảnh cùng hoàng thúc cộng lại phát thảo, làm hắn mượn này chiêu hiện thiên uy, trấn an dân tâm, hắn cũng không thể không nói a. Người khác không biết năm nay tam thai là như thế nào quá khứ, hắn trong lòng lại là rõ ràng, hoàng thúc là không rời đi Tây Lan Thành nửa bước, vừa vặn ở Tây Lan Thành hoàng thúc, lại cùng Lệ Minh Cảnh liên thủ lên, đầu xuân liền bắt đầu định ra kế hoạch thực thi, thậm chí liền phong tề ký ở lâu Tây Lan Thành, cũng không phải bởi vì trốn từng ung tùm, mà là ở Tây Lan Thành giúp đỡ bọn họ cùng nhau an bài rất nhiều việc. Giang Nam chi loạn, cũng là hoàng thúc cố tình cùng phong tề ký cố ý thả lỏng, dẫn xà xuất động, bốn phía thanh trừ Giang Nam trong quân không an phận người. Còn nữa chính là nông tang việc, 16 thẩm kể công đến vĩ, lại ẩn sâu phía sau màn, đem hết thể công lao đều thêm ở hắn trên đầu. Hoàng thúc cùng 16 thẩm đối hắn tâm, hắn thực cảm động, cũng thực cảm kích. Phu hoàng, ngài không chọn sai người, hoàng thúc vẫn luôn ở tận tâm tận lực phụ tá với chấm, làm chấm có thể làm Thái Bình thiên hạ gìn giữ cái đã có chi quân. Liên tính nhi tử không thể danh lưu sử sách, cũng tất nhiên sẽ không làm chính mình để tiếng xấu muôn đời. Nếu không, cũng thật muốn cô phụ ngài cùng hoàng thúc một mảnh khổ tâm. Tây Lăng Diễm sau khi ngồi xuống, cùng Tây Lăng Sở bốn mắt nhìn nhau, hắn ôn hòa cười gật gật đầu, chỉ cần hắn không hề sợ hãi con đường phía trước hắc ám hung hiểm, hắn cái này hoàng thúc, liền sẽ vẫn luôn bồi hắn đi xuống đi. Hai tử đã bị bà vú ôm đi sau điện, Tây Lăng Sở bưng lên bạc chất rượu tước, kính tay trái phía dưới thủ tịch Tây Lăng Diễm một ly, cười vang nói, chấm kính hoàng thúc một ly, chúc mừng hoàng thúc lại đương cha, chấm lại phải làm ca ca. Đa tạ hoàng thượng. Tây Lăng Diễm nâng chén đáp lễ, trong mắt ý cười thực ôn hòa, nâng tay háo che mặt, uống nảy một chén rượu thủy. Chương 44, khác nhau một trời một vực, canh hai. Trong yến hội, Cố Tương Tư vẫn là thực không thoải mái, nếu không phải hôm nay là hai đứa nhỏ trăng tròn rượu, nàng thật là đều không nghĩ tới. Triệu Hoàng hậu thấy 16 thẩm vẫn luôn không có gì tinh thần, hoàng thúc lại là tổng ôm 16 thẩm, một bộ thực lo lắng ưu sầu bộ dáng. Nàng vây tay đối Triệu ma ma thấp giọng nói vài câu, lúc sau, liền an bài người đi thỉnh trấn quốc vương phi đi thiên điện nghỉ ngơi. Triệu ma ma đi vào Triệu Thuận Đức bên người, đem hoàng hậu công đạo đều lời nói thấp giọng lặp lại một lần, liền xoay người rời đi. Tây Lăng Sở nghe xong Triệu Thuận Đức lời nói, liền quan tâm nhìn về phía hoàng thúc kia một bàn, quả nhiên, 16 thẩm vẻ mặt mỏi mệt chi sắc, hắn lập tức trước mặt mọi người ôn hòa nói, hoàng thúc thả trước bồi 16 thẩm đi thiên điện nghỉ ngơi đi. Thuận Đức, đi đem hầu hạ thái y y tuyên tới, làm cho bọn họ cấp 16 thẩm thỉnh cái bình an mạch. Đúng vậy. Triệu Thuận Đức ứng một tiếng, liền cầm trong tay phất trần túi đầu lui xuống. Đa tạ hoàng thượng. Tây Lăng Diễm tạ ơn sau, liền ôm Cố Tương Tư ly tịch. Cố Đức Phi cũng là có chút lo lắng hướng bọn họ vợ chồng rời đi bóng dáng nhìn lại, đường tỷ này rốt cuộc là làm sao vậy, phía trước sơ mang thai khi thân thể hảo đâu. Lúc này mới hơn một tháng, như thế nào đã bị lăn lộn thành như vậy tiểu tụy bộ dáng. Ai? Hoài như vậy vất vả, về sau sinh sản khi, còn không biết muốn bị tội nhiều ít đâu. Ninh Đêm thấy nữ nhi không thoải mái bị con rể ôm đi, nàng cũng là có chút lo lắng ngồi không yên. Ly tịch đi ra ngoài, hướng ngồi trên quân vương hành lễ nói, còn thỉnh hoàng thượng cho phép thần phụ, đi gặp trấn quốc vương phi. Tây Lăng Sở cũng minh bạch Ninh Đêm một mảnh ái nữ chi tâm, đương trưởng liền gật đầu đáp ứng nói, tương giang quận phu nhân đi trước đi thôi. Chấm chờ một chút liền làm hoàng hậu đi nhìn một cái 16 thẩm. Đa tạ hoàng thượng. Ninh Đêm chắp tay thi lễ, lui ra phía sau ba bước, liền xoay người ra đại điện. Tiệc rượu còn ở tiếp tục, Tây Lăng Sở lại là nhân lo lắng hắn 16 thẩm thân thể, vẫn luôn có chút hứng thú thiếu thiếu. Triệu hoàng hậu ở rượu quá 3 tuần sau, liền từ Triệu ma ma đỡ, rời đi Tây Lăng Sở bên tay trái ghế thượng. Đức Phi hôm nay ngồi ở Tây Lăng Sở bên tay phải ghế thượng, nàng cũng muốn đi xem đường tỷ, chính là hoàng hậu đã ly tịch, nàng nếu cũng rời đi, cũng liền quá thấy được. Ở ngồi chúng hoàng thân quốc thích, đại thần và gia quyến, đều chính mắt gặp được hoàng thượng đối trấn quốc vương gia vị này hoàng thúc kính yêu. Cùng với yêu ai yêu cả đường đi đối trấn quốc vương phi quan tâm, đối trấn quốc vương phi chi mẫu tương giang quận phu nhân khoan dung. Tương giang quận phu nhân rời đi Ninh quốc công phủ, nháo cùng Cố Hạnh Tương quyết tuyệt, hoàng thượng thế nhưng đồng ý, hơn nữa còn hạ chỉ, càng lưu giữ Ninh Đêm Tương Giang quận phu nhân cáo mệnh. Như thế xem ra, chỉ cần Cố Tương Tư vẫn là trấn quốc vương phi một ngày, Ninh quốc công phủ liền sẽ không thật sự đảo, dù sao cũng là máu mủ tình thâm, Cố Tương Tư tổng không có khả năng thật đối nàng đệ đệ muội muội không quan tâm một chút đi. Cho nên, về sau, đối đãi Ninh quốc công phủ, vẫn là mặt ngoài kính đi. Cố Tương Tư cũng chính là nôn ngén phản ứng nghiêm trọng điểm, thân thể nhưng thật ra không có gì trở ngại, chính là bởi vì tổng ăn không vô đồ vật, có điểm rất nhỏ thiếu máu thôi. Tổng ở trong phủ cũng buồn, phía trước nàng đề nghị lẫn nhau hôn chi luật, hy vọng Tây Hạ quốc có thể cái thứ nhất bắt đầu thực hành lẫn nhau hôn điều luật, về sau không chỉ có nam tử có thể hữu thê, nữ tử cũng có thể đưa ra cùng nam tử hòa ly. Kể từ đó, nữ tử cũng liền không cần vẫn luôn nén giận, chết đều không rời đi kia không thuộc người. Lệ Minh Cảnh cái thứ nhất tán đồng Cố Tương Tư cái này ý tưởng, ở trải qua Ninh Đêm cùng Cố Hạnh Chi hôn nhân sau, hắn càng thêm cảm thấy cái gọi là tam tổng tứ đức đối nữ tử thực không công bằng, thậm chí không biết từ khi nào khởi, lúc ban đầu ước thúc điêu ngoa quý nữ nữ giới, ngược lại trở thành đời sau nữ tử trên người gông xiềng. Cũng là bởi vì này, Cố Tương Tư này một đề nghị, Tây Lăng Diễm, Lệ Minh Cảnh, Tây Lăng Sở, ba nam nhân đều thực tán đồng. Mà chuyện này, còn lại là giao cho một cái làm người không tưởng được người đi làm. Không phải người khác, đúng là thuộc đọc luật pháp, thâm niên pháp lệnh Cố Ngọc Xanh. Cố Ngọc Xanh nguyện ý tiếp thu chỉnh sửa lẫn nhau hôn chi luật sự, vì thế, hắn cũng thâm đọc nữ giới linh tinh nữ đức chi thư, từ nguyên bản thất xuất chi điều, cùng với tam không đi thượng, thâm nhập nghiên cứu, một cái chỉnh sửa lẫn nhau hôn pháp lệnh. Cố Tương Tư gần nhất ăn uống hảo một chút, nghe nói mặt khác tam quốc người cũng mau tới. Toàn bộ Tây Lan thành đều thực náo nhiệt, trên đường nơi nơi răng đèn kết hoa, nhìn thật đúng là tươi sáng náo nhiệt. Cố Tương Tư ngồi ở trong xe ngựa, chuẩn bị đi trăm vị cư nhìn xem. Lý Hạo Nguyệt đi rồi, nàng tạm thời tìm không thấy người tiếp nhận trăm vị cư, liền an bài Đằng Giao đi đương trưởng quầy. Hiện giờ, cũng không biết Đằng Giao thói quen không có. Cố nhị tiểu thư, ngươi không cần lại càng quái, ta sở dĩ cùng ngươi từ hôn, chỉ là nhân trèo cao không nổi, không có bất luận cái gì nguyên nhân khác. Một người quần áo tuy rằng không phải thực hoa lệ, nhưng lại cũng là mặc không tồi áo xanh công tử, huy tay áo ném ra một người mặc vàng nhà táo vay thiếu nữ, trong mày, đáy mắt có rõ ràng chán ghét chi sắc, trong tay áo nắm tay gắt gao nhéo, dường như thật sự mau đối thiếu nữ không thể nhịn được nữa. Cố tia nắng ban mai đẩy ra đỡ nàng tiểu nha hoàn, giận chỉ vào nam tử mắng, Lâm Húc, ngươi dám nói ngươi không cùng ngươi cái kêu biểu mộ răng díu. Ngươi dám nói ngươi từ hôn chỉ là bởi vì Ninh quốc công phủ liên tiếp xảy ra chuyện, ngươi chỉ là không nghĩ muốn việc hôn nhân này mà thôi sao. Cố nhị tiểu thư, ngươi đừng vội hồ ngôn loạn ngữ, bôi nhỏ ta cùng với biểu mội trong sạch. Lâm Húc thực tức giận, hắn là một vị cử nhân, như thế ở trên đường cái cùng cái người đàn bà đanh đá khắc khẩu, quả thực chính là có nhục văn nhã. Cố tia nắng ban mai mới mặc kệ trên đường bao nhiêu người vây lại đây xem náo nhiệt đâu. Nàng vẫn như cũ ngăn lại nam tử đường đi, đem một quyển màu đỏ hôn thư. Đường trưởng xé nát, nện ở đối phương trên mặt, lui về phía sau khai ba bước, nhìn đối phương cười ngạo nghễ nói, Lâm Húc, Ninh quốc công phủ hiện giờ là không được như xưa, nhưng ta lại vẫn như cũ so ngươi tôn quý quá nhiều, như thế nào cũng không tới phiên ngươi một cái mạt nhập lưu vỏ rông phủ môn công tử khinh nhục. Hôm nay, này hôn sự, là ta cho ngươi lui. Ta Cố tia nắng ban mai còn cũng không tin, ở ta sau lưng có cái Ninh quốc công huynh trưởng, có cái Trấn quốc vương phi tỷ tỷ, có cái đại trưởng công chúa tổ mẫu. Ta sẽ bởi vì lui ngươi này đồ vô sỉ hôn sự, liền như vậy gả không ra, chỉ có thể tiểu cô một chỗ cả đời. Ngươi Lâm Húc thấy rất nhiều người vây tới xem náo nhiệt, đối hắn cùng Cố tia nắng ban mai chỉ trỏ trỏ, nghị luận sôi nổi, hắn quả thực đều tưởng tiến lên cấp Cố tia nắng ban mai một cái tát lấy cho hả giận. Cố tia nắng ban mai hướng Lâm Húc phát xong lửa giận sau, nàng lại đi qua đi, một tay đem trong đám người một cái nhược liêu phủ phong nhu nhược nữ tử nắm ra tới, khẩn khấu nữ tử thủ đoạn, giận chỉ vào Lâm Húc châm chọc nói. Ngươi dám nói ngươi cùng nàng chi gian là thanh thanh bạch bạch, ngươi dám nói ngươi cùng nàng chi gian không có không mai mối tẳng tiểu với nhau sao? Lâm Húc, ngươi dám làm ta Cố tia nắng ban mai chịu nhục, ta Cố tia nắng ban mai liền nhất định phải làm ngươi thân bại danh liệt, làm ngươi cái này ngụy quân tử cũng biết, nữ tử tuy nhu nhược, lại cũng không phải sinh ra liền tùy ý người vo tròn bóc dẹp. Nói rất đúng, đây mới là ta hảo muội muội. Cố Tương Tư bị người đỡ đi tới, hai bài bị thị vệ ngăn cách, nàng bị sơ tình đỡ, cũng không sẽ bị chen chúc đến. Đại tỷ, Cố tia nắng ban mai cũng là thật sự chịu không nổi cái này vũ nhục, mới có thể từ đại ca nơi nào đoạt hôn thư, chạy tới cùng Lâm Húc lý luận. Không nghĩ tới, nàng tới tìm Lâm Húc khi, thế nhưng nhìn đến Lâm Húc cùng nàng biểu muội ở bên nhau, hai người hảo là thân mật. Nàng nhất thời không nhịn xuống, liền ở trên đường cái cùng Lâm Húc lôi kéo nháo đi lên. Lúc này, thật là cấp đại tỷ mất mặt. Ngươi nha đầu này, từ hôn liền từ hôn, cùng nhân gia động thủ làm cái gì? Nhìn một cái, đem nhân gia cô nương tế bạch cổ tay trắng nõn, đều cấp nắm đỏ đâu. Cố Tương Tư đi qua đi, bẻ ra Cố Tia Nắng ban mai khẩn khấu tên này 14-15 tuổi thiếu nữ thủ đoạn, thương tiếc lôi kéo thiếu nữ tay, ôn nhu cười nhạt xin lỗi nói, thật là xin lỗi cô nương ơi, ta này muội muội chính là quá xúc động dễ nổi giận, đều không có cái gì chứng cứ, liền ở trước công chúng, như thế có thất lễ nghi đối cô nương ngươi như vậy thô lỗ. Ai? Nàng một cái không dành nam nữ việc tiểu nha đầu biết cái gì, nữ nhân đã hoài thai, chính là nhất chịu không nổi người lôi kéo xô đẩy đâu. Ngươi nói, bổn vương phi nói đúng không? Dân. Vương phi, nói. Nói thôi Tú Dung muốn thu hồi chính mình tay, nghề hạ vị này vương phi chảo thật chặt, nàng dùng như thế nào lực, đều không thể đem chính mình tay, từ đối phương trong tay rút ra ra tới. Lâm Húc sắc mặt đại biến, một cái bước xa đi qua đi, một phen mạnh mẽ đem thôi Tú Dung cấp kéo ra, chắp tay hướng Cố Tương Tư, dục hành lễ. Làm càn. Sơ Tỉnh cùng phi xúc một tả một hữu sau này đỡ lấy các nàng vương phi, Sơ Tỉnh vẻ mặt sắc mặt giận dữ chừng hướng Lâm Húc vấn tội nói, ngươi thật to gan, biết rõ vương phi người mang lục giáp, ngươi còn dám như thế tiến lên mạo phạm. Ta xem hắn là chán sống, liền vương phi thai cũng dám kinh, quay đầu lại nhất định phải nói cho vương gia, làm vương gia hảo hảo đi hỏi Lâm Viên ngoại lang một cái giáo dưỡng không nghiêm chi tội. Phi xúc tuy rằng tuổi không lớn, nhưng rốt cuộc đi theo vương phi bên người lâu như vậy, thân là đại nha hoàng khí thế, vẫn là thực có thể kinh sợ người. Vương phi hỉ nộ, học sinh chỉ là sợ biểu muội không hiểu quy củ. Luôn hành cử chỉ thượng sẽ có mạo phạm vương phi chỗ, cho nên mới có thể vẫn luôn tình thế cấp bách. Còn thỉnh vương phi minh giám, học sinh tuyệt không mạo phạm vương phi chi tâm A. Lâm Húc đã là mau sợ tới mức mồ hôi lạnh ròng ròng, phụ thân hắn vốn là lục phẩm ngoại quan châu phủ dẫn phán một người, đầu xuân sau mới bị đề thượng kinh, làm cái lễ bộ từ bộ tư từ ngũ phẩm viên ngoại lang A. Nếu là bị Trấn Quốc vương gia cấp vấn tội, liền tính là không bị hàng trước, về sau ở trong triều con đường làm quan thượng, kia cũng sẽ là bước đi gian nan A. Cố Tương Tư không như vậy tiểu khí, bị hoảng một chút, là có thể kinh chứ. Nàng giơ tay ý bảo Sơ Tình phi xúc không cần nhiều lời nữa, mà nàng còn lại là nhìn về phía Lâm Húc thương hại thở dài. Lâm công tử, ngươi hiện giờ không phải nên lo lắng ngươi va chạm bổn vương phi, có thể hay không bị nhà ta vương gia vấn tội. Mà là nên lo lắng ngươi tự thân, hôm nay có thể hay không là hoàn toàn thân bại danh liệt. Vương phi. Lâm Húc hoảng sợ ngẩng đầu nhìn Cố Tương Tư, hồi tưởng phía trước Cố Tương Tư lôi kéo thôi Tú Dung thủ đoạn kia một màn, ha ha. Hắn như thế nào liền đem điểm này cấp đã quên. Trấn Quốc Vương phi chính là Tây Lan thành thần Y Lì ở đêm Vô Nguyệt sư phụ a. Ta muội muội, vô luận là thân phận cao thấp, đều không tới phiên các ngươi những người này tới đạp hư nhục nhã. Cố Tương Tư vẫn như cũ là kia phó đạm cười bộ dáng, như nước con mắt sáng nhìn phía vẻ mặt ngốc nhiên thôi Tú Dung, môi đỏ khẽ mở ôn nhu nói, cô nương như thế còn tuổi nhỏ, liền dám cùng người khác vị hôn phu châu thai ám kết, nhưng thật ra hảo đảm lượng a, bổn vương phi bội phục. Ngươi nói bậy gì đó? Đừng tưởng rằng ngươi là vương phi, liền có thể dứt khoát, trước công chúng âu người trong sạch. Thôi Tú Dung quính lên đã có thể nguyên hình tất lộ, cái gì nhược liêu phủ phong nhu nhược tiểu nữ tử, nguyên lai lại là cái xúc động ngốc nết vô lễ xuẩn nữ. Cố Tương Tư xem cũng chưa từng lại liếc nhìn nàng một cái, mà là xoay người dắt lấy Cố Tia Nắng ban mai tay, hướng về ngừng ở cách đó không xa xe ngựa chậm rãi đi đến, dọc theo đường đi cũng đối nàng ôn nhu cười nói quả mắng, về sau à. Nhưng chớ có cùng loại này người vô sỉ nói cái gì đạo lý, rốt cuộc, ngươi này ra mặt nhì, nhưng không nhân ra hậu. Đương nhiên, ngươi về sau cũng phải học thông minh chút, nhưng đừng giống người già, còn tuổi nhỏ, đó là như thế ngược đại ngốc nết, đã biết sao. Cố Tia Nắng ban mai nhấp môi nghẹn cười, gật gật đầu đáp, là. Đại tỷ, ta nhớ kỹ, về sau tất nhiên sẽ không bởi vì chó dữ cắn ta một ngụm, ta liền nhào lên đi còn hắn một ngụm. Ta sẽ nhớ rõ lần sau ra cửa mang lên đả cầu đồng, chó dữ nếu nhào lên tới cắn ta, ta liền một gậy gộc đem chi đánh chết, tuyệt đối sẽ không lại làm hắn phát ta một thân cầu mau. Ân, nay liền đúng rồi. Tưởng chúng ta đường đường một vị chi thư đạt lễ tiểu thư khuê các, cùng người trên đường lôi kéo khoe miệng, chính là quá không thành bộ dáng, còn rất có mất thân phận đâu. Cố Tương Tư khi nói chuyện đã đi đến xe ngựa bên, từ Sơ Tỉnh trước lên xe duỗi tay đỡ nàng, dẫm lên xe thang bước lên xe ngựa. Cố Tia Nắng ban mai ở phi xúc chiếu cố hạ, cũng thời điểm lên xe ngựa. Phi xúc cùng Sơ Tỉnh có thể lên xe hầu hạ, Cố Tia Nắng ban mai nha hoàn lại là không thể lên xe, chỉ có thể đi theo xe ngựa mà đi. Hôm nay đại tiểu thư vì nhị tiểu thư ra này khẩu ác khí, thật đúng là quá hả giận. Các nàng đương nô tỳ, lúc này cũng có thể ngẩng đầu ưỡn ngực đi lên. Cái gì chó má cử nhân láo ra, sở hữu thánh hiền chi thư, toàn đọc đến trong bụng chó đi, tận sau lưng làm này đó xấu xa dơ bẩn việc, ghê tởm. Thôi Tú Dung lập tức đã bị người chỉ trỏ trỏ hoảng sợ, liên tiếp nói nàng là trong sạch, là Cố Tương Tư nói hiệu nói vượng, vì cấp Cố Tia Nắng ban mai hết giận, cố ý bôi nhọ nàng, nàng không có mang thai à. Trong đám người có cái bà đỡ, nàng nhân cơ hội sờ soạn một chút Thôi Tú Dung bụng, lập tức liền giật mình chán ghét ồn ào đi lên. Nguyên lai này Thôi Tú Dung không ngừng mang thai, càng là đều mau đã hơn 2 tháng đâu. Chậc chậc chậc. Cái này Lâm Húc thật đúng là thanh danh xú hơn chết người. 2 tháng trước, Cố Hạnh Nhưng xuống mổ vì an không bao lâu, Ninh Quốc công phủ cũng không ra yêu nữ trả thù việc, nhưng này Lâm Húc lại ở cùng người có hôn ước sau, con chính mình vị hôn thê cùng hắn biểu muội lén tàng tiểu với nhau cũng liền thôi, cư nhiên còn làm ra đứa con hoang ra tới. Hiện giờ càng là không biết xấu hổ tới cửa đi cùng nhân ra từ hôn lý do vẫn là quái nhân mọi nhà phong bất chính, chậc chậc chậc. Chính mình này thân đều bất chính, còn có mặt mũi ghét bỏ nhân ra già phong bất chính a. Lâm Húc đã ôm lấy đầu hỏng mất chạy, Thôi Tú Dung vừa thấy Lâm Húc chạy, nàng cũng ở nha đầu nâng hạ, ở phía sau đuổi theo. Đại gia nhưng thật ra thực nhất trí nhanh chóng lui tránh ra, dường như Thôi Tú Dung là thứ đổ dơ gì giống nhau, làm mọi người đều e sợ cho tránh còn không kịp. Náo nhiệt không đến nhìn, đám người cũng liền hai hai tam tam, kết bạn mà đi, châu đầu ghé thai, khe khẽ nói nhỏ nghị luận sôi nổi tan đi. Ở đám người tan sau, một người bồi bọn họ ra chủ tử đứng ở phố bên gã sai vặt, đối này chính là nhữ mày nói câu, bất quá một kiện từ hôn việc nhỏ, dùng đến nháo đến như vậy mọi người đều biết sao. Một cái mau 18 tuổi nữ tử bị người lấy ra phong bất chính từ hôn, ngươi cảm thấy đây là kiện việc nhỏ sao? Dì Tuyên quay đầu nhìn về phía bên người gã sai vặt, ánh mắt nhàn nhạt nói. Này gã sai vặt cho mày, cẩn thận ngâm lại, thật là sự rất đại. Dì Tuyên một bộ bạch đàn sắc thúc eo thẳng vạt, trong tay nhéo một phen hợp nhau quạt xếp, chậm rãi nhẹ hành tại trên đường cái. Đối với phía trước phát sinh sự, hắn như suy tư gì một lát, đống nhiên nhạt nhẽo cười nói, tình cảnh này, nên làm mẫu thân chính mắt coi một chút mới là. Nhị thiếu gia, ngài không phải là gã sai vật lo lắng nhíu mày nhìn nhà hắn nhị thiếu gia bóng dáng, trong lòng chính là sợ hãi cực kỳ. Nhị thiếu gia nhưng ngàn vạn đường phạm hồ đồ a. Vị kia Ninh Quốc công phủ tứ tiểu thư nhưng chính là cái con vợ lẽ tư sinh nữ, như thế nào cũng so ra kém Triệu đại tướng quân phủ con vợ cả tiểu thư tôn quý đi. Huống chi, vị này Triệu Ngũ tiểu thư vẫn là trước nhìn thượng bọn họ nhị thiếu gia, phu nhân vì thế chính là cao hứng vô cùng đâu. Dì Tuyên không vui mày nhíu chặt nói, phía trước mâu thân đáp ứng tương giang quận phu nhân việc hôn nhân này khi, ta liền không đồng ý hiện giờ nhìn Ninh Quốc công phủ không bằng ngày xưa, mâu thân liền lại tưởng. Hừ, ta dì Tuyên đọc đủ thứ thánh hiền chi thư 10 dư tái, há có thể làm ra này chờ thất tín bội nghĩa việc. Hắn lúc trước không nghĩ quá sớm đính hôn, là mâu thân phi buộc hắn cùng Cố tứ tiểu thư định ra hôn ước. Hắn trong lòng tuy là có chút không tình nguyện, nhưng ván đã đóng thuyền, hắn cũng liền bắt đầu đi tiếp thu hôn sự này. Hiện giờ mẫu thân thấy Ninh Quốc công phủ một ngày chi gian cơ hồ cửa nát nhà tan, lại hơn nữa vị kia tướng quân phủ Ngũ tiểu thư đối hắn cố ý, mẫu thân liền sinh này chờ hoang đường cùng nhân gia Ninh Quốc công phủ từ hôn, làm hắn sửa xính Triệu Ngũ tiểu thư việc, này quả thực chính là hoang đường, vớ vẩn. Nhị thiếu gia, phu nhân cũng là vì ngài hảo a. Gã sai vật là thật một lòng muốn cho bọn họ thiếu gia cưới Triệu Ngũ tiểu thư, rốt cuộc, nhân gia tỷ tỷ chính là hoàng hậu nương nương, thế nào cũng so trấn quốc vương phi đại đi. Dì Tuyên cũng không có khả năng bên đường cở trách hắn mẫu thân không phải, đối này cũng chỉ có thể là thở dài nói, ngươi không hiểu. Ninh Quốc công phủ hiện giờ lại là đã chỉ còn lại có ít ỏi mấy vị chủ tử, nhưng Trấn Quốc Vương Phi trước sau cùng nàng những cái đó đệ đệ muội muội máu mủ tình thâm. Hôm nay nàng có thể vì cấp Cố nhị tiểu thư hết giận, làm Lâm Húc thân bại danh liệt, ngày sau nếu còn có người khinh nhục nàng đệ đệ muội muội, nàng đồng dạng sẽ không đứng nhìn bàng quan, tất nhiên sẽ dùng đồng dạng biện pháp, cấp đối phương một cái thảm thống giáo huấn. Cũng không nhất định đi. Hôm nay việc này, tiểu nhân xem ra, cũng chính là Lâm Húc xui xẻo, trùng hợp làm Trấn Quốc Vương Phi gặp phải hắn khinh nhục. Vị kia Cố nhị tiểu thư, cho nên Trấn Quốc Vương Phi mới có thể ra mặt giáo huấn Lâm Húc một chút đi. Gã sai vật ở phía sau cúi đầu nhỏ giọng nói. Dì Tuyên đêm không nghĩ nhiều cùng một ánh mắt thiển cận hạ nhân tốn nhiều môi lưới, hắn hiện giờ chỉ nghĩ chạy nhanh về nhà, làm mẫu thân đánh mất từ hôn ý niệm, nếu không, Lâm gia hôm nay, đó là bọn họ Hà gia ngày mai. Thiếu gia. Ngài từ từ tiểu nhân A. Gã sai vật ở phía sau chạy chậm đuổi theo nhà hắn chân trường vóc dáng cao thiếu gia, trong lòng còn đang suy nghĩ quay đầu lại muốn khuyên như thế nào khuyên thiếu gia, Cố tứ tiểu thư cùng Triệu Ngũ tiểu thư so sánh với, đó chính là khác nhau một trời một vực A. Thiếu gia phóng mây trên trời không cần, làm gì một hai phải ô uế chính mình tay, đi bắt kia lòng bàn chân bùn đâu. Người vĩnh viễn đều xem không rõ, vẫn lại là trắng tinh cao cao tại thượng, cũng trước sau chỉ là một đoàn bắt không được chi vật thôi. Bùn lại là hèn mọn bị người dẫm đạp ở lòng bàn chân, lại là có thể dỗi tay một chảo, là có thể nắm ở trong tay chi vật. Cùng với tham chảo không được vân, chi bằng cầm chặt trong tay bùn, ít nhất bùn là chân thật tồn tại, không giống như là vân, do dự hoa trong gương, trăng trong nước, hải thị thật lâu, nhưng xa xem, mà không thể gần chơi nào. Chương 45, Thiên Duyệt Công Chúa, canh 1. Bắc Câu quốc người dẫn đầu đến Tây Hạ quốc đại lục, đi thuyền ngồi xe, trải qua thiên sơn vạn thủy, với 8 tháng 27 ngày, đến Tây Lan Thành. Hồng Lư tự tân nhiệm chùa khanh canh hiển dẫn dắt vài tên quan viên, thân nên ra khỏi thành, đem Bắc Câu quốc đại sứ đội ngũ nên vào Tây Lan Thành. Người mặc Bắc Câu quốc hầu hạ thiếu nữ, ngồi ở thú cốt trang trí ra thú trên xe ngựa, trên mặt mang một cái được khảm các màu đá quý hoàng kim mặt nạ, trên người ăn mặc màu làm tơ lụa tay áo bó thúc eo váy dài, cao cổ cùng tay áo bó khẩu đều nạm bạch hồ lông tơ, trên cổ treo một chuỗi bạc chế các màu châu đáo được khảm vòng cổ, thực có Bắc Câu quốc dũng cảm không kềm chế được dân tộc đặc sắc. Đặng Tiểu Dây ủng chân vẫn luôn ở điểm phô bạch hồ ra chủ tọa chân bước lên, trong tay thưởng thức một cái đen nhánh sáng bóng da rắn roi dài, tựa hồ là hơi có chút không kiên nhẫn tả hữu nhìn vây xem bọn họ Bắc Câu quốc đội ngũ Tây Hạ quốc ba cánh. Bắc Câu quốc vì tuyết vực vương quốc, quanh năm đóng băng hoang dã, dã thú khắp nơi, dân phong bưu hãn, quốc trung sinh sản nhiều các loại quan thiết, mặt khác tam quốc toàn cùng bọn họ quốc gia có sinh ý lui tới. Ở 300 năm phía trước, Bắc Câu quốc một vị vương giả kiến tạo nổi lên cục đá lâu đài, cả nước các nơi lấy cao cao lâu đài san sát vì đàn, có thể thực tốt phòng dự dã thu công kích bọn họ con dân, sinh hoạt cũng là từ khi đó bắt đầu, trở nên giàu có và đông đúc mà an ổn lên. Hiện giờ, Bắc Câu quốc tuy chỗ băng thiên tuyết địa bên trong, lại cũng thật là thành một chỗ băng tuyết tiến cảnh. Bất quá, bọn họ dân phong vẫn như cũ bưu hãn, thuần thú vì kỵ, nếu không phải mấy cái quốc gia cách xa nhau đại dương mênh mông, mặt khác tam quốc, nói không chừng đã sớm bị vũ lực cường hãn Bắc Câu quốc cấp diệt. Lần này đại biểu Bắc Câu quốc đi sứ Tây Hạ quốc sứ giả, đó là Bắc Câu quốc nhất kiêu dũng thiện chiến Lôi Đình Vương, Bắc Cung Lịch. Hắn cùng Bắc Câu quốc hoàng đế mãi một mẹ đẻ ra huynh đệ, cảm tình thập phần hảo, cũng là bởi vì này, bọn họ huynh đệ hai người, vẫn luôn là hắn hoàng huynh trị quốc Lý Chính, hắn thì tại Bắc Câu quốc kia phiến trên đại lục, khắp nơi chinh chiến, chinh phục các tiểu quốc, mở rộng bọn họ Bắc Câu quốc danh giới. Huynh đệ hai người, một văn một võ, lại nhân là song sinh tử, trời sinh tâm hữu linh tê, vẫn luôn bị Bắc Câu quốc dân tôn sùng là thiên thần chi tử. Mà lúc này đây, theo tới còn có một người, kia đó là bọn họ một mẹ đẻ ra tiểu muội, Thiên Duyệt công chúa. Bắc Cung Chân là Bắc Cung Lịch cùng Bắc Cung Nghiêm thương yêu nhất muội muội, cũng là Bắc Câu quốc tôn quý nhất mỹ lệ thần nữ. Tương truyền, Bắc Cung Chân lực lớn vô cùng, nhưng cùng sư hổ tay không tương bác, càng có thể chỉ dựa vào bản thân chi lực giết chết một con thành niên gấu đen, từng ở bầy sói bên trong cầm đao giết chết 17 đầu tuyết lang. Sợ tới mức còn lại tuyết lang hoảng sợ tứ tán chạy trốn. Tóm lại, vị này Thiên Duyệt công chúa lần này tới Tây Hạ quốc, nhưng còn không phải là tông thất con cháu thai nạn sao? Ai bị nàng mang về đường phò mã, kia còn không được là cửu tử nhất sinh a. Canh hiển nên Bắc Câu quốc khách quý vào ở Hồng Lư tự, Bắc Câu quốc, Đông Nguyệt quốc, Nam Diễm quốc, Tam quốc làm trọng đại khách, sở cư chỗ, tất nhiên là hết sức xa hoa rộng mở, đều là dựa theo bọn họ các quốc gia tập tục kiến tạo mà thành. Bắc Cung Chân tiến cái này cái gì thiên đều viện? Thật là có điểm vào Bắc Câu quốc vương cung cảm giác đâu. Ân, nói tóm lại cũng không tệ lắm, là tận tâm ý theo bọn họ Bắc Câu quốc đặc sắc kiến tạo bài trí, làm người ở cũng thoải mái tự tại một ít. Bắc Cung Lịch phất tay làm tỷ nữ lui xuống đi, hắn đi đến một cái phô gia thú đá vương ghế thượng đại mã kim đao ngồi xuống, nhíu mày nhìn hắn cái này muội muội, rất là đau đầu nói, Tây Hạ quốc người, cũng liền bề ngoài lớn lên đẹp một chút, trừ bỏ này phó có thể xem vô dụng bề ngoài, bọn họ nam nhi lại nơi nào là như chúng ta Bắc Câu quốc nam nhi uy vũ khí phách. Nhị ca, ta là muốn tìm phò mã, không phải muốn tìm một đầu hùng sinh hoạt, muốn cái gì cao to. Bắc Cung Chân đã tháo xuống mặt nạ, thật là phiền đã chết, mang cái gì mặt nạ trang thần bí, nàng gương mặt này lại không phải nhận không ra người. Bắc Cung Lịch nhìn hắn muội muội này trương trắng non xinh đẹp khuôn mặt, nói thật, bọn họ Bắc Câu quốc nữ nhi ra trưởng đến nhưng không thua Tây Hạ quốc cô nương, bọn họ nam nhi cũng so Tây Hạ quốc nam nhân thoạt nhìn dương cương khí phách nhiều. Nhưng hắn muội muội chính là coi thường bọn họ Bắc Câu quốc hảo nam nhi, thế nào cũng phải nhớ thương một cái văn nhược thư sinh nhiều năm, cũng không biết là nghĩ như thế nào. Bắc Cung Chân đoan ly uống khẩu thơm ngọt trà sữa, buông hai lô thai ngọc ly, liền đứng dậy đối nàng nhị ca vén tóc nháy mắt nói, nhị ca, ta muốn đi ra ngoài một chuyến trông thấy cố nhân, ngươi liền tự mình ăn cơm đi. Cái gì? Vừa tới ngươi liền phải đi tìm hắn. Thiên Duyệt, nữ hải tử không thể như vậy cho không, ngươi hiểu hay không? Bắc Cung Lịch đứng lên. Uy vũ cao lớn thân hình chắn hắn nhỏ xinh tiếu lệ muội muội trước mặt, cương nghị anh tuấn trên mặt, tràn đầy không tán đồng lửa giận. Bắc Cung Chân ngửa đầu nhìn so nàng cao một cái nhiều đầu cao lớn uy mãnh ca ca, đôi tay chống nạnh, môi đỏ câu cười nói, nhị ca, ngươi nói Tây Hạ quốc nam nhân không bằng Bắc Câu quốc nam nhi cường hãn uy mãnh. Ha ha, ngươi liền cùng ta nói nói, trừ bỏ ngươi, ở Bắc Câu quốc, ai có thể làm được ta có thể làm được những cái đó sự? Lại có cái kia dũng sĩ có thể chiến thắng ta? Nếu không có, vậy ngươi còn nói cái gì? Tránh ra, lại không cho khai, thân ca ca ta cũng chiếu tấu. Bắc Cung Lịch chau mày, vẫn là bách với muội muội uy hiếp, hắn nghiêng người tránh ra, nhìn muội muội rời đi bóng dáng, hắn thật sự thực lo lắng, một chút đều không nghĩ muội muội gả như vậy một cái nhu nhược nam nhân. Chính là, muội muội nói cũng đúng, đại ca đều đánh không lại nàng, Bắc Câu quốc mỗi một năm săn thú đại tái, luận võ lôi đài, kia một lần không phải sở hữu dũng sĩ bị muội muội đánh bò trên mặt đất, cuối cùng từ hắn ra mặt kết thúc ca. Nói thật, muội muội như vậy hung hãn, ở Bắc Câu quốc thật đúng là không mấy cái không muốn sống nam nhân dám muốn đâu. Kia bằng không, thật làm cái kia Văn Nhược thư sinh thử xem, nói không chừng, thật có thể giống Tây Hạ quốc đạo gia nói câu nói kia, lấy nhu thắng cương. Bắc Cung Chân thay Tây Hạ quốc nữ tử xuyên áo váy, trải Tây Hạ quốc chưa gả nữ nhi sơ tua búi tóc, mang lên ngọc châm kim thoa, tròng lên vòng ngọc tử, mang lên kim nạm ngọc chuỗi ngọc vòng cổ, bên hông hệ la mang, quải ngọc bội túi thơm, mặc vào một đôi thêu hoa kiểu đầu lý, áo váy ngoại xuyên một kiện thủy lục sắc lụa mỏng thêu hoa tay áo sam, thướt tha là lướt từ hồng lư tự cửa sau đi ra ngoài. Không có mang cái tỷ nữ người hầu, liền nàng một người ra cửa, đi Tây Lan thành rất có danh trăm vị cư, chuẩn bị trước ăn một bữa no nê, sau đó lại đi hỏi thăm một chút, người kia rốt cuộc đã thành thân chưa. Trăm vị cư hiện giờ trưởng quầy là Đàng Giao thực lãnh, căn bản không phản ứng người, chỉ mỗi ngày ngồi ở quầy sau, túi đầu bắt bản tính hạt châu chơi. Phía trước Lý Hạo Nguyệt trưởng quản trăm vị cư khi còn ngẫu nhiên có người dám náo sự, hiện giờ Đàng Giao đương trưởng quầy, nhưng thật ra không ai dám tới trăm vị cư gây hấn gây chuyện. Bởi vì Đàng Giao thực bạo lực, võ công lại cao cường, phía trước náo sự người, chính là một đám bị hắn đánh đến mặt mũi bầm dập ném đi ra ngoài. Thậm chí liền một ít náo sự cái gì phu nhân tiểu thư, cũng thiếu chút nữa bị Đàng Giao tấu, may mắn anh các nàng mấy cái cô nương ra, đi lên đem Đàng Giao cấp lôi đi. Đàng Giao đối người một nhà vẫn là thực tốt, ít nhất, cô nương khác thấy hắn bộ dáng hảo, tổng thích ăn xong cơm tìm hắn đến gần, hắn lại là đối này ngoảnh mặt làm ngơ. Mà anh các nàng mấy cái ngẫu nhiên tìm hắn nói mấy câu, hắn tuy rằng thực ít nói, lại là sẽ phản ứng các nàng vài câu. Hôm nay cái, Bắc Cung Chân vừa vào cửa, Đàng Giao liền ngẩng đầu nhìn về phía nàng, không phải bởi vì Bắc Cung Chân lớn lên quá mức dung mạo xuất chúng, mà là bởi vì hắn nhận thấy được, đối phương là cái cao thủ. Phía trước cùng Đàng Giao đến gần vài vị cô nương, lúc này chính là thật sinh khí. Ngày thường Đàng Giao đối sở hữu tới quẩy tự mình tính tiền đều cô nương tiểu thư đều là không thèm để ý tới, xem đều không xem một cái, hôm nay cái này vẻ mặt yêu mị nữ tử gần nhất, hắn cư nhiên liền nhìn chằm chằm nhân ra xem đôi mắt đều không nháy mắt một chút. Đáng giận, quá đáng giận. Sáu Nhi tiếp nhận Lâm tiểu tử công tác, trở thành một người đón đi rước về điếm tiểu nhị. Vừa thấy đến vị cô nương này vào cửa sau nhìn đông nhìn tây, hắn liền tiến lên mỉm cười đón khách nói, cô nương trên lầu thỉnh, trên lầu nhã gian thực thanh. Không cần, ta liền Bắc Cung Chân ở dưới lầu nhìn một vòng nhi, liền bước đi đi hướng một cái rửa cửa sổ bàn vị, ngồi xuống sau, một tay chống cằm cười hỏi, các ngươi trong tiệm đều có cái gì ăn ngon? Có thịt nướng linh tinh sao? Có, các màu thịt nướng đều có, cũng không biết cô nương là muốn ăn trong núi chạy, trong nước du, vẫn là bầu trời phi. Sáu Nhi mỉm cười đem thực đơn đưa cho đối phương, nhìn cái này cô nương là người bên ngoài đi. Tiếng phổ thông nói nhưng thật ra thực hảo, một chút nghe không hiểu là người phương nào. Bắc Cung Chân túi đầu lật xem thực đơn, thật đúng là không ít. Cuối cùng, nàng điểm một cái nướng sườn dê, nướng bù câu non, còn có thịt dê xuyến, cùng cái này cái gì hương cay cá nướng. Sáu Nhi thấy vị cô nương này điểm đều là thịt nướng, liền ký lục một chút, mỉm cười nói một câu chờ một lát, liền đi sau bếp giao thực đơn. Bắc Cung Chân uống trà nghe thư, nhưng thật ra thực thích ý, chút nào không để ý bốn phía các thực khách đầu tới các loại khác thường ánh mắt. Nàng cũng phát hiện, vị này trăm vị cư trưởng quầy chính là cái cao thủ, thật là có điểm ý tứ. Vương gia, lúc này tổng nên ngươi mời khách đi. Nơi này chính là Vương Phi sản nghiệp. Lệ Minh Cảnh lúc này không hồ đồ, hắn vừa thấy Tây Lăng Diễm phải đi, lập tức liền đuổi theo, cùng hắn cùng nhau đi xuống lầu. Hôm nay này bữa cơm, hắn kiên quyết không đài thọ. Ta đều là tương tư vẫn là nàng chính mình, hôm nay ra cửa cấp không mang tiền, vẫn là ngươi tính tiền. Tây Lăng Diễm vô cùng keo kiệt nói, đi xuống lầu, hắn cũng là hướng Bắc Cung Chân bên kia nhìn thoáng qua, có điểm quen mắt, trước kia gặp qua. Lệ Minh Cảnh đi theo Tây Lăng Diễm phía sau tới rồi lầu một đại đường, thấy Tây Lăng Diễm nghỉ chân xem mỹ nữ, hắn cũng hảo hảo đánh giá vị cô nương này vài lần, tựa hồ có điểm quen mắt ta. Bắc Cung Chân không nghĩ tới nàng vận khí tốt như vậy, gần nhất liền gặp gỡ Lệ Minh Cảnh, đứng dậy đi qua đi, một kích động liền nói bắc câu quốc ngữ, sau đó, thân phận liền bại lộ. Tây Lăng Diễm đánh giá nữ tử vài lần, lại quay đầu bổ về phía Lệ Minh Cảnh, câu môi cười đến ý vị thâm trường nói, Lệ đại nhân, nàng là Thiên Duyệt công chúa, 5 năm trước bồi nàng hoàng thúc đã tới Tây Hạ Quốc, ngươi còn tặng nhân ra tiểu cô công chúa một chản điệp luyến hoa đèn màu đâu. Việc này vốn đã ở hắn trong trí nhớ mơ hồ, chính là vừa thấy đến Bắc Cung chân sau, hắn liền lập tức từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ đều nghĩ tới. Đúng đúng đúng, kia chản đèn màu ta mang theo trở về, dùng thủy tinh cái dương phong hảo hảo, lúc này ta còn mang đến đâu. Cùng năm đó giống nhau tân, một chút cũng chưa cũ. Bắc Cung chân vẫn là kích động quá mức, nàng quốc ngữ còn không về được, vẫn luôn đang nói bắc câu quốc ngữ, sở hữu thực khách đều nghe được vẻ mặt ngốc nhiên. Tây Lăng Diễm chính là nghe hiểu được bắc câu quốc ngữ, đương nhiên, Lệ Minh Cảnh vị này thư hương dòng dõi đại nho chi tử, tự nhiên cũng là nghe hiểu được bắc câu quốc ngữ. Lệ Minh Cảnh bị vị này bắc câu quốc công chúa túm chặt tay háo không buông tay, hắn còn không dám người trước ném ra vị này công chúa điện hạ, chỉ có thể dùng bắc câu quốc ngữ cùng nàng nói, công chúa điện hạ, hạ quan còn có việc, có không ngày khác lại cùng công chúa ôn chuyện. Bắc Cung Chân thập phần ngoan ngoãn gật gật đầu, sau đó, vẫn là không buông tay, tới gần Lệ Minh Cảnh, cười đến vài phần ngượng ngùng hỏi, ngươi đã thành thân chưa a? Ách! Hạ quan! Chưa thành thân! Lệ Minh Cảnh chỉ nghĩ mau chóng thoát thân, bởi vậy, mới cùng vị này tiểu công chúa, nói chính mình việc tư. Hoa! Hảo a hảo a! Lệ đại nhân, chúng ta hẹn gặp lại a! Bắc Cung Chân trước mặt mọi người nhiệt tình ôm Lệ Minh Cảnh một chút, sau đó, liền buông tay làm Lệ Minh Cảnh đi rồi. Lệ Minh Cảnh cái này cũng bất hòa Tây Lăng Diễm khắc khẩu ai đài thọ, hắn trực tiếp giữ chặt một cái bưng thức ăn cô nương, đem một túi bạc tùy tiện đảo ra mấy thỏi ở trên khay, liền xoay người liền bước nhanh đào tẩu. Vị này công chúa điện hạ biến hóa cũng quá lớn, 5 năm trước rõ ràng là cái có chút điêu ngoa cao ngạo tiểu công chúa, như thế nào 5 năm sau bỗng nhiên liền có điểm quá mức nhiệt tình đâu. Bắc Cung Chân ở Lệ Minh Cảnh rời đi sau, liền thực quy củ hiểu lễ hướng Tây Lăng Diễm được rồi Bắc Câu Quốc quốc lễ, dùng Tây Hạ Quốc ngữ mỉm cười nói: Thiên Duyệt gặp qua Trấn Quốc Vương gia, Trấn Quốc Vương gia biệt lai vô dạng. Tây Lăng Diễm chắp tay đáp lễ nói: Mấy năm không thấy, Thiên Duyệt công chúa nhưng thật ra biến hóa rất lớn. Đó là đương nhiên. Bắc Cung Chân thiên tính dũng cảm không kềm chế được, đối mặt Tây Lăng Diễm vị này lạnh như băng Tây Hạ Quốc Vương gia khi, nàng cũng là thực có thể hay nói nhất tần nhất tiếu nói. Nhớ rõ năm đó tới các ngươi Tây Hạ Quốc, ta thiếu chút nữa bị kia đầu liệt mã cấp ngã chết, ta thực tức giận a. Sau đó, trở lại Bắc Câu Quốc, ta liền bắt đầu huấn luyện chính mình, làm chính mình trở nên rất lợi hại. Ta và ngươi nói ai Trấn Quốc Vương gia, ta hiện tại thật sự rất lợi hại, ta có thể bàn tay trần cùng sư hổ vật lộn, tay không giết chết một đầu gấu đen, lợi hại nhất chiến tích, ta công kích một chi bầy sói, giết 17 đầu lang, chỉ buông tha mấy đầu tiểu lang chạy trốn, lang vương nanh sói ta còn giữ, chuẩn bị tặng cho ta phò mã ra đường xính lễ. Tây Lăng Diễm đều cảm thấy vị này hay nói tiểu công chúa thực đáng yêu, Lệ Minh Cảnh hảo phúc khí, chờ tới như vậy một cái người có duyên. Lang vương nanh sói a. Ân. Quải Lệ Minh Cảnh trên cổ, hẳn là khá xinh đẹp. A, ta thịt nướng lên đây, Trấn Quốc Vương gia, ngươi muốn cùng ta cùng nhau uống hai ly sao? Bắc Cung Chân thực nhiệt tình hiếu khách mời Tây Lăng Diễm, bỗng nhiên lại nghĩ đến, trăm vị cư hình như là Trấn Quốc Vương phi sản nghiệp đi. Đa tạ công chúa nhiệt tình tương mời, bổn vương trong phủ còn có việc, liền không thể tiếp khách. Tây Lăng Diễm còn tính ôn hòa huyền chuyển từ chối vị này công chúa điện hạ nhiệt tình tương mời, trước khi đi, vẫn là an bài đằng giao chiêu đãi một chút vị này Thiên Duyệt công chúa, rốt cuộc, nhân gia có thể là Lệ Minh Cảnh người có duyên a. Đằng giao đảo cũng nghe lời nói, thật sự đi qua đi, tiếp khách cùng vị này công chúa điện hạ đua khởi rượu liền. Hô, đây là cái gì rượu? Uống hảo thống khoái a. Bắc Cung Chân quản chi mặc vào Tây Hạ Quốc nữ tử áo váy, cũng làm không tới cái loại này xấu hổ thái độ, mà là vẫn như cũ hào phóng mồm to ăn thịt, mồm to uống rượu. Là hồng cao lương rượu, tỉ tỉ làm người ủ. Đàng Giao lúc này đảo không vẫn luôn trầm mặc, trừ bỏ bồi Bắc Cung Chân uống rượu, cũng sẽ cùng Bắc Cung Chân nói hai câu lời nói, nhưng thái độ lại là vẫn luôn lạnh như băng xương. Bắc Cung Chân cũng không ngại, miệng không ngừng ăn trên bàn thơm quá thịt nướng, mồm to uống hồng cao lương rượu, còn không quên tò mò hỏi một câu, tỉ tỉ ngươi là ai a? Giới thiệu ta nhận thức a. Nàng nhưỡng cái này hồng cao lương rượu. Nô hoa. Uống quá ngon. Đàng Giao chưa bao giờ có gặp qua như vậy dũng cảm không kềm chế được nữ tử. Vi lăng một chút sau, mới vẻ mặt lạnh nhạt nói, tỷ tỷ là trăm vị cư lão bản, Trấn Quốc Vương Phi. Ân, ngươi là Trấn Quốc Vương Phi đệ đệ. Ha ha ha. Vậy ngươi tỷ tỷ lớn lên nhất định rất đẹp, khó trách Trấn Quốc Vương gia sẽ rốt cuộc bỏ được thành thân đâu. Bắc Cung Chân sang sảng cười tiếp tục lôi kéo Đàng Giao ăn thịt uống rượu. Nhớ do 5 năm trước, Đông Nguyệt Quốc một vị vương nữ muốn Tây Lăng Diễm đương nàng vương phu, nhưng Tây Lăng Diễm lại nói hắn không làm nổi thân chi niệm, liền như vậy cự tuyệt vị kia cao ngạo vương nữ. Không biết, năm đó vị kia vương nữ, năm nay có thể hay không tới Tây Hạ Quốc đâu. Nếu tới, kia đã có thể náo nhiệt. Đàng Giao càng thêm trầm mặc, thật sự là vị này Bắc Câu Quốc công chúa quá làm ầm ĩ. Bắc Cung Chân ăn thống khoái, uống vui vẻ, một cái không nằm chắc hảo, uống lên năm hồ hồng cao lương rượu, liền đem chính mình uống nằm sắp xuống. Đàng Giao chỉ phụ trách bồi vị này công chúa điện hạ uống rượu, tặng người trở về sự, hắn cũng mặc kệ. Sáu Nhi cũng là không có biện pháp, chỉ có thể làm người đi một chuyến Hồng Lư Tự, nói cho Hồng Lư Tự người, liền nói Bắc Câu Quốc Thiên Duyệt công chúa ở trăm vị cư uống say, làm cho bọn họ chạy nhanh đem người lộng đi thôi. Trăm vị cư tên này, kia chính là Tây Lan Thành không người không biết, không người không hiểu. Hồng Lư Tự người nghe trăm vị cư người tới báo, đó là tin tưởng không nghi ngờ, phái người nói cho Bắc Câu Quốc Lôi Đình Vương, nhìn xem muốn như thế nào đi tiếp Thiên Duyệt công chúa trở về. Bắc Cung Lịch kia dùng người khác đi tiếp hắn muội muội, hắn trực tiếp cưỡi ngựa, làm người dẫn đường, đi trăm vị cư tiếp đi rồi nhà hắn say như chết muội muội. Nhị ca, ta thấy đến hắn, hắn không thành thân, thật tốt Bắc Cung Chân ở nàng nhị ca ôm hắn ra trăm vị cư, nàng còn bắt lấy nàng nhị ca cổ áo, hướng về phía hắn nhị ca ngây ngô cười đâu. Bắc Cung Lịch ôm nhà hắn muội muội ngốc thả người bay lên lưng ngựa, một tay nắm lấy dây cương, liền quay đầu ngựa lại rời đi trăm vị cư trước này đường cái. Sáu Nhi tiễn đi vị này Thiên Duyệt công chúa, nhưng xem như thở phào nhẹ nhõm. Đàng Giao không uống nhiều ít, nhưng gương mặt lại là đỏ, hắn ngồi ở quầy sau, vẫn như cũ là kia phó lạnh như băng không để ý tới người bộ dáng. Nói thật, rất nhiều người đều không rõ, Trấn Quốc Vương Phi như thế nào liền tìm như vậy cái băng nhân đảm đương trưởng quay đâu. Nhưng phía trước nghe xong Đàng Giao cùng Bắc Cung Chân đối thoại, bọn họ minh bạch, nguyên lai lại là Trấn Quốc Vương Phi nghĩa đệ a. Vậy bình thường, tiểu lầu vẫn là đến giao cho người một nhà, mới yên tâm a. Ở trăm vị cư lầu hai thượng, cũng còn có một cái người quen. Túc Chín Chiêu đối mặt hàng ngạn vị này lao sư, cũng là nửa phần không thoái nhượng, trực tiếp lắc đầu nói, không được. Ta nói tạm thời không thành thân, chính là không hề làm ai, ân sư lại bức ta cũng không có. Hàng ngạn đều mau bị tức chết rồi, hắn không nghĩ thành thân, kia hắn ôm hắn nữ nhi làm cái gì. Lần sau, ta sẽ lựa chọn thấy chết mà không cứu. Túc Chín Chiêu lạnh như băng nói xong câu đó, liền cầm lấy trên bàn kiếm, đứng dậy rời đi. Hàng ngạn ở phía sau khí muốn hụt máu, cái này tiểu tử thúi, thật là... Hầm câu cục đá, lại xú lại ngạnh. Chương 46, ra có thai thê, canh 2. Trấn Quốc Vương Phủ. Lệ Minh Cảnh căn bản là không có chuyện, hắn cùng Tây Lang Diễm cùng nhau trở về Trấn Quốc Vương Phủ. Sau đó, bị này đối vô nhân tính phu thê dễ cận cái không dứt. Cố Tương Tư cười đến nước mắt đều ra tới, dựa vào Tây Lang Diễm trong lòng ngực, ăn đậu đỏ thủy tinh bánh, tiếp tục treo chọc Lệ Minh Cảnh nói, Lệ Đại Nhân, thật là không nhìn ra, ngươi năm đó đủ có mị lực. Tự nhiên làm nhân ra một cái 12-13 tuổi tiểu công chúa, tâm tâm niệm niệm ngươi 5 năm không quên a. Lợi hại lợi hại. Bội phục bội phục. Tây Lăng Diễm còn ở một bên cùng Cố Tương Tư kết phường khí Lệ Minh Cảnh, thật là trăm triệu không nghĩ tới, lúc trước cái kia điêu ngoa kiêu ngạo, đối sở hữu tuấn tiếu thiếu niên khinh thường nhìn lại tiểu công chúa, cư nhiên sẽ bởi vì Lệ Minh Cảnh cái này tâm cơ thâm trầm ra hỏa một chản đèn màu, liền nhớ hắn 5 năm. Hiện giờ vị này công chúa lại lần nữa tới Tây Hạ Quốc, chỉ sợ chính là hướng Lệ Minh Cảnh tới đi. Ân. Phía trước vị này Thiên Duyệt công chúa, giống như có hỏi qua Lệ Minh Cảnh thành thân cùng không, Lệ Minh Cảnh trả lời nhưng thật ra thật thông khoái, chưa thành thân. Lệ Minh Cảnh há là cái tùy ý người rêu cợt, mà nửa điểm không phản kích người. Hắn đoan ly vô cùng bình tĩnh phẩm một ngụm thanh hương hồi cam hảo trà, ngước mắt cười xem Tây Lăng Diễm liếc mắt một cái, quay đầu đối Cô Tương Tư nói, Vương Phi, lúc trước Đông Nguyệt Quốc đi sứ Tây Hạ Quốc một vị vương nữ, chính là cố ý làm vương gia đương nàng vương phu. Không biết năm nay, vị này vương nữ có thể hay không lại lần nữa đại biểu Đông Nguyệt Quốc đi sứ Tây Hạ Quốc đâu. Nếu nàng thật lại lần nữa đã đến, bằng nàng kia nhiệt tình như lửa, làm can đến cực điểm tính tình, có thể hay không lại đối vương gia sắc tâm bất tử hạ, sau đó đem vương gia cướp. Ai? Vương Phi, ngươi cần phải xem trọng vương gia, này nam nhân đều bản sắc, tổng hội giống chỉ miêu giống nhau ái trộm tanh. Đặc biệt là, Vương Phi, ngài hiện giờ có thai trong người, vương gia lại là huyết khí phương cương cũng chưa cái gì tật xấu. Khó tránh khỏi sẽ ngẫu nhiên xuân tâm nộn nhạo, lại đến một cái cầm giữ không được, sẽ phát sinh chuyện gì, ai lại biết đâu. Cố Tương Tư cái này không cười, nàng quay đầu nhìn về phía Tây Lăng Diễm, hiển nhiên là đem Lệ Minh Cảnh những lời này nghe trong lòng đi. Tây Lăng Diễm một tay mềm nhẹ đáp ở nàng trên eo, ánh mắt tiệm lánh nhìn đối diện thích dí phẩm trà Lệ Minh Cảnh, hắn ửng đỏ môi mỏng hơi gợi lên vẻ tươi cười nói, Lệ đại nhân một hơi nói như vậy trường một đoạn lời nói, mặt không đỏ, khí không xuyễn, xem ra là khôi phục thực không tồi a. Thác Vương phi phúc, Minh Cảnh khôi phục chính là không tồi. Lệ Minh Cảnh tâm tình không tồi cười nhìn sắc mặt trầm lãnh Tây Lang Diễm, rêu cợt người ai chẳng biết ta. Muốn lộ tẩy, chúng ta liền lẫn nhau tàn nhẫn bóc bái. Ai sợ ai a? Dù sao hắn là chân trần, không sợ hắn cái này xuyên dày. Cố Tương Tư ăn đậu đỏ bánh, suy nghĩ thật lâu, mới nhìn sắc mặt âm trầm hắn, lửa cháy đổ thêm dầu tới câu, ngươi muốn hay không ta cho ngươi nạp mấy phòng tiểu thiếp a? Phúc! Lệ Minh Cảnh mới vừa vào khẩu trà, liền bởi vì Cố Tương Tư những lời này cấp phun. Hắn ngẩng đầu nhìn nhìn thiên, hôm nay cũng không hạ hồng vũ a. Vị này vương phi nương nương ăn sai cái gì dược? Cư nhiên nói phải cho Tây Lăng Diễm nạp tiếp. Cố Tương Tư mày liếu sầu bi nhíu chặt, lôi kéo Tây Lăng Diễm một bàn tay thưởng thức, dựa vào trong lòng ngực hắn thở ngắn than dài nói, nạp vào cửa tiểu thiếp tốt xấu đều là trong sạch nhân gia cô nương, cái kia cái nhưng đều là hoa cúc đại khuê nữ, tuyệt đối so với những cái đó thanh lâu a. Tiểu quan, đúng rồi, các ngươi trong quý tộc tựa hồ rất lưu hành nam nữ thông ăn. Kia bằng không, ta lại cho ngươi tìm hai cái xinh đẹp luyến đồng, ngươi cũng đừng thèm ăn khi đi bên ngoài tìm lung tung người, lộng trên người bệnh nhiều phiền toái, còn phải ta cho ngươi trị liệu. Ai? Tưởng tượng tưởng, ta thật đúng là mệnh khổ. Vương Phi, ngài nhưng đừng quá nghĩ nhiều, vương gia đối ngài tình so kim kiên, sao có thể sẽ đi tìm nữ nhân khác, ngươi nhưng ngàn vạn đừng miên man suy nghĩ, bình tĩnh một chút, bình tĩnh. Lệ Minh Cảnh trước kia nghe người ta nói quá, nữ nhân mang thai sau, nếu quá miên man suy nghĩ, thực dễ dàng liền đang mang thai thời điểm trong lòng tích tụ, sinh song hài tử sau, khả năng liền điên mất tự sát. Cố Tương Tư hiện tại loại tình huống này, nhìn liền rất nguy hiểm a. Không cần lại nói hiệu nói vượng, cũng không cần lấy bổn vương cùng những người đó đánh đồng. Tây Lăng Diễm ôm nàng ở trên đùi, ôm nàng như trong lòng ngực trấn an nàng, đôi mắt lại hung tợn trừng hướng Lệ Minh Cảnh, đều là hắn lắm mồm, hại cái này mang thai lúc sau ngẫu nhiên có điểm ngây ngốc nữ nhân, lại miên man suy nghĩ. Lệ Minh Cảnh cũng là thật mau dọa ra một thân mồ hôi lạnh, hắn như thế nào biết nữ nhân mang thai tình hình lúc ấy như vậy yếu ớt, liền Cố Tương Tư như vậy người đàn bà đánh đá vương phi, cũng bị lăn lộn thành cái dạng này a. Bất quá, nếu cái kia vương nữ chân tới, nàng lại thật sự làm ra điểm chuyện gì, đem vương phi cấp kích thích nên làm cái gì bây giờ a? Tây Lăng Diễm cũng lo lắng nàng bị kích thích sẽ xảy ra chuyện, rốt cuộc, nàng gần nhất thật vất vả không nôn ngén, hắn còn nghĩ dưỡng béo nàng chút đâu. Hiện giờ lại nhân tứ quốc tụ hội việc, làm hắn vô cùng lo lắng nàng cảm xúc. Hắn đi rồi a? Thích. Cứ như vậy còn dám tới cho ta châm ngòi ly gián, dọa bất tử hắn, hừ hừ. Cố Tương Tư vừa rồi đều là giả bộ tới, chính là khí bất quá Lệ Minh Cảnh châm ngòi ly gián bọn họ phu thê cảm tình, cô y đem người cấp dọa chạy. Tuy rằng nàng ngày gần đây tới là ngẫu nhiên có điểm mơ hồ, nhưng nàng lại không thật gờ, sao có thể sẽ bị người dăm ba câu châm ngòi, liền mất đi lý trí làm ra cái gì bệnh trầm cảm a? Tây Lăng Diễm thật đúng là bị nàng đông nhiên ngẩng đầu hoảng sợ, thật là bướng bỉnh, nhưng đem hắn cấp sợ hãi. Tây Lăng Diễm, ngươi nếu là dám trộm canh, dám sinh ra nạp tiểu thiếp, giữa ngoại thất tâm tư, ta nhất định sẽ đem ngươi cấp răng rắc cát, ta nói được thì làm được. Cố Tương Tư là dọa đi rồi Lệ Minh Cảnh, lại quay đầu lại tới cảnh cáo Tây Lăng Diễm, kia phó nghiến răng nghiến lợi bộ dáng, thật đúng là hảo hung đâu. Tây Lăng Diễm cúi đầu hôn lấy nàng vểnh lên miệng, đối với nàng ngày gần đây tới hỉ nộ vô thường. Hắn là có khi vui mừng, có khi hoảng sợ. Nhưng phần lớn thời điểm nàng vẫn là thực đáng yêu, tùy hứng quay nhiễu người, phát hỏa uy hiếp người, đều thực đáng yêu. Cố Tương Tư cũng tưởng hắn a. Chính là bởi vì nàng phía trước nôn ngén lợi hại, thân mình có điểm không tốt lắm, nàng mẫu thân liền cùng nàng nói, ở 6 tháng phía trước, bọn họ là không thể hồ nháo. Tây Lăng Diễm bị nàng ngồi ở trong lòng ngực làm âm ý đầy mặt từng hồng, hơi thở không xong, bế lên nàng rời đi Bích Ba Cư Hoa Viên, vào Minh Nguyệt Huyền, vào tiểu lâu. Phóng nàng ở trên giường nằm hảo, hắn đó là một trận gió dường như rời đi. Uy, Cố Tương Tư nằm ở trên giường khí duỗi chân, làm gì a? Mới vừa thân thoải mái một chút, lại đem nàng ôm trở về ném ở trên giường người chạy mất. Sơ Tình cùng Phi Xúc vội tiến vào, đi qua đi lại là phiến cây quạt, lại là cho nàng nhét chân, hy vọng Vương Phi có thể nhanh lên giảm nhiệt đi. Cuộc sống này vô pháp nhi qua. Cố Tương Tư nằm ở trên giường, lại là đấm giường lại là duỗi chân, lăn lộn trong chốc lát. Cũng liền khí ngủ đi qua. Sơ Tình cùng Phi Xúc lập tức dừng, đứng dậy giúp Vương Phi cởi giày vớ, đắp lên chăn mỏng, vương màn lưới, liền tay chân nhẹ nhàng lui xuống. Hô! Gần nhất Vương gia cùng Vương Phi luôn là như vậy, còn như vậy đi xuống, Vương gia thật muốn bị lăn lộn hỏng rồi. Tây Lăng Diễm thật là nhận hết tra tấn, lại vẫn là vui vẻ chịu đựng. Không có biện pháp, chính mình làm ra tới hài tử, nàng mang thai hoài vất vả, hắn tự nhiên cũng muốn đi theo nếm chút khổ sở, mới xem như phu thê đồng cam cộng khổ a. Vạn Thịnh Sòng Bạc. Hương Lánh Mai cải trang giả dạng vào Sòng Bạc, bị người lánh lên lầu 2 nhã gian. Hạ Tấn Hoa đã chờ Hương Lánh Mai thật lâu, nghe được tiếng đập cửa, hắn liền xoay người sang chỗ khác, mở miệng nói câu, môn không quan. Hương Lánh Mai đẩy cửa đi vào đi, lại tiểu tâm cẩn thận giữ cửa dấu thượng, xoay người khi bị Hạ Tấn Hoa tiến lên ôm lấy, nàng mày nhăn lại, phiên tay một trưởng chụp bay Hạ Tấn Hoa, lạnh như băng sương nói, thiếu chủ, ngươi tìm ta rốt cuộc làm sao sự muốn phân phó. Hạ Tấn Hoa ngày ấy nhìn đến Hương Lánh Mai thiếu chút nữa bị thược dược độc chết khi, trong lòng đau xót, nháy mắt minh bạch, nguyên lai ở bất chi bất giác chung, hắn đã sớm đối Hương Lánh Mai động chân tình. Thiếu chủ, ngươi rốt cuộc có hay không sự muốn phân phó thuộc hạ? Hương Lánh Mai là thực cảm kích Hạ Tấn Hoa dùng phi thường chân quý thiên sơn tuyết liên cứu nàng, nhưng nàng lại cũng chỉ sẽ từ đây trung tâm với hắn, mà không có khả năng đối hắn lấy thân báo đáp. Hạ Tấn Hoa nhìn lạnh như băng xương Hương Lánh Mai, hắn trong lòng ghen ghét lại bất đắc dĩ, cuối cùng lại là ngồi xuống cười lạnh hỏi, nếu ta cho ngươi đi đem Lệ Minh Cảnh giết đâu, nhiệm vụ này ngươi cũng sẽ chấp hành sao? Không có khả năng. Hương Lánh Mai hai mắt nháy mắt liền giận đỏ, nàng căm tức nhìn Hạ Tấn Hoa, mở miệng lạnh giọng nói, ta có thể phản bội chủ công, từ đây nguyện trung thành cùng ngươi, cũng có thể giúp ngươi sát bất luận kẻ nào, làm bất luận cái gì sự, nhưng có một việc ta không thể làm, ngươi cũng không thể làm, kia đó là không được nhúc nhích Lệ Minh Cảnh. Hạ Tấn Hoa ghen ghét dữ dội đột nhiên đứng dậy, nhìn lạnh như băng xương Hương Lánh Mai, giận cực phản cười nói, ngươi như vậy che chở hắn lại có ích lợi gì? Ngươi vì hắn tương tư thành tật, hắn lại cùng Bắc Câu Quốc Thiên Duyệt công chúa trò chuyện với nhau thật vui đâu. Cái gì Thiên Duyệt công chúa? Hương Lánh Mai trên mặt thần sắc cuối cùng là có điểm biến hóa, nàng nhìn về phía Hạ Tấn Hoa, suy nghĩ Hạ Tấn Hoa có phải hay không ở lừa nàng. Hạ Tấn Hoa khoanh tay nhìn nàng, câu môi cười, lần này, ngươi muốn giết người, đó là vị này Thiên Duyệt công chúa, chỉ cần nàng vừa chết, Bắc Câu Quốc tất nhiên sẽ cùng Tây Hạ Quốc trở mặt thành thủ. Đến lúc đó, bọn họ binh khí sinh ý liền sẽ như vậy đoạn tuyệt, Tây Hạ Quốc đem không hề có tốt nhất vũ khí chống đỡ ngoại địch. Ngươi tưởng dẫn Tây vực cùng tái Bắc ngoại địch nhập quan. Ngươi điên rồi. Hương Lánh Mai khó có thể tin nhìn Hạ Tấn Hoa, nàng trước sau chịu Lệ Minh Cảnh vị này đại nghĩa trung thần ảnh hưởng, đối với loại này thông buôn bán quốc việc, nàng là từ trong lòng kháng cự. Là lại như thế nào? Hạ Tấn Hoa một chút đều không để bụng ngoại địch xâm lấn sau, Tây Hạ Quốc có thể hay không thi hoành khắp nơi, máu chảy thành sông. Hương Lánh Mai nhìn Hạ Tấn Hoa, đối hắn lắc đầu nói, ta không có khả năng giống ngươi giống nhau máu lạnh, một khi nơi khác xâm lấn, kia chết liền không phải một người, mà là hàng ngàn hàng vạn vô tội ba cánh. Ta làm không được đi hại chết nhiều như vậy vô tội người. Hạ Tấn Hoa nhìn nàng, châm chọc câu môi nói, Hương Lánh Mai, sư phụ cho ngươi đi dụ hoặc Lệ Minh Cảnh, ngươi lại trúng hắn tình độc. Hiện giờ, ngươi làm ta nhìn đến, ngươi bị hắn cảm hóa, cư nhiên cũng sẽ trở nên như vậy có gia quốc đại nghĩa. Thực hảo, thật sự thực hảo. Hy vọng lúc sau, ngươi cũng còn có thể như vậy bình tĩnh, như vậy lòng mang đại nghĩa, vĩnh viễn sẽ không thương tổn những cái đó vô tội người đi. Hương Lánh Mai song quyền nắm chặt. Thấy Hạ Tấn Hoa không có việc gì phân phó nàng, nàng liền xoay người rời đi. Hiện giờ, Hương gia nàng đã trở về không được. Bởi vì Tây Lăng Diễm đủ tàn nhẫn, thế nhưng làm hình bộ phái người đi Hương gia chảo nàng, bức cho nàng không thể không rời đi. Hạ Tấn Hoa khởi huy tay háo quét rơi xuống trên bàn sở hữu đồ vật, bao gồm muốn tặng cho Hương Lánh Mai một chi phủ dung thạch hoa mai châm. Lệ Minh Cảnh, người rốt cuộc cho nàng rót cái gì mê hồn canh, thế nhưng làm nàng đối với ngươi như vậy không bỏ xuống được. Ngay kế, Bắc Cung Lịch mang theo Bắc Cung Chân vào cung, triều kiến Tây Hạ Quốc hoàng đế bệ hạ. Tây Lăng Sở ở Cần Chính Điện tiếp đãi bọn họ huynh muội hai người, cùng đi còn có Tây Lăng Diễm vị này trấn quốc vương gia, cùng với Trung thư tỉnh, Môn hạ tỉnh, Thượng thư tỉnh ba vị đại nhân. Bắc Cung Lịch mang theo muội muội vào trong điện, liền cung kính hướng Tây Lăng Sở hành lễ, Bắc Câu Quốc Lôi Đình Vương Bắc Cung Lịch, bái kiến Tây hoàng bệ hạ. Bắc Cung Chân cũng hướng Tây Lăng Sở được rồi bọn họ Bắc Câu Quốc đại lễ, Bắc Câu Quốc Thiên Duyệt công chúa Bắc Cung Chân, bái kiến Tây hoàng bệ hạ. Lôi Đình Vương, Thiên Duyệt công chúa, thỉnh miễn lễ. Tây Lăng Sở ở làm cho bọn họ huynh muội miễn lễ sau, liền ban tòa. Đa tạ Tây hoàng bệ hạ. Bắc Cung Lịch cùng Bắc Cung Chân hành lễ cảm tạ sau, liền đi qua đi, ở Tây Lăng Diễm đối diện phía bên phải ngồi xuống. Dĩ vãng ở Tây Lăng Sở vị này hoàng đế bệ hạ trước mặt, đều chỉ có Tây Lăng Diễm chỗ ngồi, bởi vậy, Tam tỉnh đại nhân là đứng thẳng ở Tây Lăng Diễm bên người. Tây Lăng Sở nhìn phía bọn họ huynh muội, ôn hòa quan tâm nói, không biết hôm qua xuống giường sau, Lôi Đình Vương cùng Thiên Duyệt công chúa, nghỉ tạm tốt không? Đa tạ Tây hoàng bệ hạ quan tâm, bổn vương cùng nô muội nghỉ ngơi đều thực hảo. Bắc Cung Lịch nhìn như là cái lô mạng hắn tử, mà khi hắn thủ khởi quy củ tới, nhưng thật ra thật rất có hoàng gia vương gia tôn quý cùng uy nghiêm. Bắc Cung Chân nhìn vị này hoàng đế bệ hạ rất hiền lành, liền do dự luôn mãi sau, cười đứng dậy hành thi lễ nói, tôn quý Tây hoàng bệ hạ, ta có thể hay không hướng ngài để một cái yêu cầu a? Thiên Duyệt. Bắc Cung Lịch mày nhăn lại, nhìn về phía muội muội, thấp mắng này một tiếng, rõ ràng không dùng được. Nhị ca, ngươi đừng nói chuyện, ta ở cùng Tây Hoàng bệ hạ nói sự đâu. Ngươi như vậy xen mồm chính là thất lễ hành vi. Bắc Cung Chân cũng không vui nhăn hạ mày, đối nàng nhị ca huy xuống tay, ý bảo hắn câm miệng, nếu không nàng cũng thật muốn phát hỏa a. Bắc Cung Lịch khí trong lồng ngực đều mau cháy, cái này muội muội liền biết mang nàng tới chuẩn không chuyện tốt. Tôn quý Tây Hoàng bệ hạ, ta tại đây thay ta nhị ca hướng ngươi xin lỗi, hắn người này chính là có điểm bạo tính tình, nói chuyện luôn là lớn tiếng hào khí quái dọa người, còn thỉnh Tây Hoàng bệ hạ ngài không lấy làm phiền lòng. Bắc Cung Chân chính mình ngoan ngoãn hiểu chuyện hướng Tây Lăng Sở hành thi lễ nói, tựa hồ không đi xem nàng nhị ca ở nàng phía sau, đều bị nàng khí mau nổi trận lôi đình. Thiên Duyệt công chúa nói quá lời, Lôi Đình Vương cũng là quan tâm công chúa điện hạ, chấm lý giải. Tây Lăng Sở ôn hòa cười nói, cảm thấy vị này Bắc Câu Quốc Thiên Duyệt công chúa, có thể so 5 năm trước đáng yêu nhiều. Bắc Cung Chân thấy vị này Tây Hoàng bệ hạ thật sự thực dễ nói chuyện a. Nàng vui vẻ cực kỳ, đôi tay giao nhau ở trước ngực, lại hướng Tây Lăng Sở khom lưng hành thi lễ, thẳng eo ngẩng đầu nhìn về phía hắn, thẳng thắn cười nói, đáng yêu khả kính Tây Hoàng bệ hạ, ta thích chứ các ngươi Tây Hạ quốc lại bộ thượng thư Lệ Minh Cảnh đại nhân. Nô. Dùng các ngươi Tây Hạ quốc nói, chính là lòng ta duyệt Lệ Minh Cảnh, ta muốn cho hắn làm ta phò mã, còn thỉnh ngài nhất định phải cho ta một cái cùng hắn nói chuyện yêu đương cơ hội, ta muốn cùng hắn làm lưỡng tình tương duyệt phu thê. A Chân. Bắc Cung Lịch cái này là thật sinh khí, đều cùng nàng nói qua, nữ tử không thể như vậy cho không một người nam nhân, nàng vì cái gì chính là không hiểu a. Tây Lăng Sở thật đúng là bị vị này Lôi Đình Vương Lôi Đình giận dữ cấp hoảng sợ, ai. Bắc Câu quốc nam nhân chính là giọng đại. Hắn này trái tim nhỏ cũng thật không chịu nổi bọn họ như vậy kinh hách. Bắc Cung Chân chút nào không để bụng nàng nhị ca Lôi Đình cơn giận, chỉ là cũng không quay đầu lại vây vây tay, hơi cho hạ mày nói, nhị ca, này nữ tử cho không không có gì ghê gớm, chỉ cần cho không đi ra ngoài, kết cục chính là viên mãn. Ngươi nếu là cho không không ra đi đâu. Bắc Cung Lịch giận trừng mắt hắn muội muội bóng dáng, khí kêu kêu một cái nghiến răng nghiến lợi. Tây Lăng Sở quay đầu nhìn về phía hắn hoàng thúc. Này nếu là trong chốc lát bọn họ huynh muội động khởi tay tới, hắn đã có thể dựa hoàng thúc hộ ra a. Bắc Cung Chân bị nàng nhị ca này một câu cấp dỗi nổi giận, nàng đống nhiên nổi trận lôi đình xoay người sang chỗ khác, tóc dài không gió tự động, căm tức nhìn nàng cái này miệng quạ đen nhị ca, đó là bạo nộ một tiếng giống, ta sao có thể cho không không ra đi. Bắc Cung Lịch, ta nếu là nhân ngươi miệng quạ đen không thể được như ước nguyện, trở về ta liền đem ngươi vương phủ hủy đi, làm ngươi thê thiếp toàn bộ tái giá. Làm ngươi nhi nữ toàn bộ đi gọi người khác cái cha. Tây Lăng Sở cùng Tam Tỉnh đại nhân đều bị hoảng sợ, theo bản năng thân mình liền sau này chỉ ta. Tây Lăng Diễm nhưng thật ra thực bình tĩnh, nhìn về phía vị này bạo nộ Thiên Duyệt công chúa, hắn khó được khen người ôn hòa nói, Thiên Duyệt công chúa dung mạo xuất chúng, thân phận tôn quý, võ công lại cao cường, tin tưởng chỉ cần là mắt không mù nam nhân, đều không thể cự tuyệt Thiên Duyệt công chúa như vậy mỹ lệ giai nhân. Bắc Cung Chân lửa giận, lập tức liền bởi vì Tây Lăng Diễm nói nháy mắt trừ khử với vô hình. Nàng đen nhánh nhu lượng tóc dài phiêu phiêu buông xuống hạ, xoay người liền ngoan ngoan đáng yêu đối Tây Lăng Diễm hành lễ, Trấn Quốc Vương gia, ngài vẫn luôn là phi thường thông minh, phi thường mắt mình tâm lượng người. Cảm tạ ngài khen, hoan nên ngài đến lúc đó tới tham gia ta cùng với Minh Cảnh ca ca hôn lễ. Bổn vương, nhất định sẽ không sai quá này ly rượu mừng. Tây Lăng Diễm dường như không thấy được nhà hắn hoàng đế chất nhi hoảng sợ ánh mắt, cùng với Bắc Cung Lịch cặp kia giận trừng mắt hổ, chỉ một lòng khuyên Bắc Cung Chân chạy nhanh đem Lệ Minh Cảnh cấp bắt lấy đi. Đa tạ Trấn Quốc Vương ra chúc phúc, đến lúc đó uống nhiều hai ly a. Bắc Cung Chân ngượng ngùng cười, xoay người lại hướng Trấn Kinh không nhỏ Tây Lăng Sở, quy củ thủ lễ hành thi lễ, vô cùng chân thành khẩn cầu nói, còn thỉnh Tây Hoàng bệ hạ có thể giúp người thành đạt, khiến cho Lệ đại nhân tại đây đoạn thời gian, bất thời giờ bồi Thiên Duyệt du lãm một chút Tây Lan thành phong cảnh đi. Thiên Duyệt thật sự không lòng tham, Lệ đại nhân chỉ bồi ta buổi sáng nửa ngày là được, buổi chiều ta liền sẽ không lại quấy rầy hắn vội chính sự. Nàng là một cái thức đại thể công chúa, tuyệt đối sẽ không cả ngày quân lấy nam nhân, làm nam nhân cái gì chính sự đều làm không được. Tây Lăng Sở nhìn vẻ mặt phẫn nộ Bắc Cung Lịch, đây là nói rõ giận mà không dám nói gì a. Lại quay đầu nhìn về phía hắn vững như Thái Sơn Hoàng Thúc, thấy Hoàng Thúc hướng hắn gật gật đầu, hắn thanh thanh giọng nói, nhìn về phía vị này Bắc Câu Quốc tiểu công chúa, ôn hòa gật đầu nói, công chúa như thế coi trọng Lệ Ái Khanh, này thật là hắn phúc khí. Chu Ái Khanh, đã nhiều ngày lại bộ việc. Đối làm đồ lễ cùng Cấu Ngọc Yên vất vả sửa sang lại hạ, buổi chiều lại giao từ Lệ Ái Khanh xử lý đi. Đúng vậy, Thượng Thư tỉnh Chu Hiếu Thiên đứng ra túi đầu lĩnh mệnh nói. Trong lòng thực đồng tình Lệ Minh Cảnh, bị như vậy cái điêu ngoa thô bạo công chúa coi trọng, về sau nhưng xem như không có ngày lành qua. Bắc Cung Chân được như ước nguyện, tự nhiên chính là tạ ơn sau, mang theo nhà nàng chán ghét nhị ca rời đi. Chương 47, khinh người quá đáng, canh một. Lệ Minh Cảnh nhận được thượng thư lệnh Chu đại nhân đại truyền hoàng thượng khẩu dụ, thật muốn đi tìm Tây Lăng Diễm, đem hắn đánh tơi bởi một đốn. Chu Hiếu Thiên cũng liền an ủi Lệ Minh Cảnh vài câu, vô vô vai hắn, chúc hắn vận may đi. Ngay kế, Lệ Minh Cảnh liền bắt đầu rồi bồi công chúa đi dạo phố nhiệm vụ. Bắc Cung Chân là cái tinh lực thực vượng cô nương, nàng có thể từ dậy sớm lên phố, vẫn luôn dạo đến trưa nên dùng bữa thời gian, đều không mang theo mệt. Lệ Minh Cảnh còn lại là liền có chút chịu đựng không nổi, rốt cuộc hắn phía trước chính là trọng thương quá một lần, quản chi là khôi phục 7-8 thành, thân thể cũng vẫn là đại không bằng từ trước. Huống chi, liền tính là trước kia hắn, cũng bồi không được vị này tinh lực tràn đầy công chúa điện hạ a. Hắn là cái quan văn, tập võ là bị Ngọc Lệ khúc bức, ở vào triều làm quan sau, hắn liền rất thiếu đi nhiều như vậy lộ. Nhưng vị này Thiên Duyệt công chúa lại không thích ngồi xe ngựa, một hai phải dựa vào hai cái đùi đi dạo phố, này thật đúng là muốn hắn mệnh. A Ảnh thấy bọn họ ra công tử sắc mặt có chút tái nhợt, liền dương giọng hô đằng trước điên cuồng mua Thiên Duyệt công chúa một tiếng. Thiên Duyệt công chúa, công tử nhà ta thân thể không tốt, chúng ta có thể hay không qua bên kia quán trà nghỉ ngơi một chút ta. Ân. Bắc Cung Chân vừa nghe nói Lệ Minh Cảnh không thoải mái, nàng lập tức đem mua đồ vật đưa cho tỷ nữ cùng thị vệ, xoay người chạy về đi. Vừa thấy Lệ Minh Cảnh sắc mặt như thế tái nhợt, nàng liền đỡ lấy Lệ Minh Cảnh một cái cánh tay, vẻ mặt khẩn trương quan tâm hỏi, Minh Cảnh ca ca ngươi làm sao vậy? Người trước kia không phải. Thiên Duyệt công chúa, công tử hắn phía trước bị người ám sát, thương cập tâm mạch, nếu không phải Trấn Quốc Vương Phi thầy trò hai người liên thủ thi cứu, công tử lúc ấy liền khó mạng sống. A Ảnh cấp ngữ hướng Bắc Cung Chân giải thích nói, hy vọng vị này công chúa điện hạ có thể săn sóc một chút nhà hắn công tử, trước làm nhà hắn công tử đi quán trà ngồi xuống nghỉ ngơi hạ đi. Cái gì? Minh Cảnh ca ca hắn phía trước. Ta không biết. Thực xin lỗi Minh Cảnh ca ca, mau. Mau đỡ Minh Cảnh ca ca đi quán trà nghỉ ngơi hạ. Bắc Cung Chân căn bản không biết Lệ Minh Cảnh phía trước chịu quá như vậy trọng thương, nếu không, nàng cũng sẽ không làm hắn như vậy bồi nàng đi dạo phố. A Ảnh thấy vị này công chúa điện hạ là rất quan tâm nhà hắn công tử, nhìn một cái bọn họ hai người, trai tài gái sắc, nhưng thật ra thực xứng đôi sao. Lệ Minh Cảnh bị bọn họ đỡ tiến quán trà, ở kế cửa sổ bàn vị chỗ ngồi xuống, uống lên điểm trà, trong lòng cuối cùng thoải mái điểm. Bắc Cung Chân rửa gần Lệ Minh Cảnh ngồi, nhìn hắn sắc mặt chậm rãi trở nên hảo một chút, nàng mới thở phào nhẹ nhõm, vô vô ngực nói, nhưng làm ta sợ muốn chết. Minh Cảnh ca ca, thực xin lỗi a, ta không biết ngươi phía trước chịu quá thương, còn như vậy không săn sóc ngươi, vẫn luôn lôi kéo ngươi đông đi tây dạo, hại ngươi như vậy khó chịu, ta thật sự trong lòng thực áy náy, ngươi tha thứ ta được không? Ta về sau nhất định sẽ. A, chúng ta Bắc Câu Quốc có loại thú xe, ở chúng ta chỗ nào là dùng hùng người kéo xe? Các ngươi nơi này, ân, có thể dùng dương, a không đúng, dùng con lửa cũng đúng, chính là khó coi điểm nhi. A Ảnh ở một bên giơ tay che miệng cười trộm, ở bị nhà hắn công tử rét căm căm xem một cái sau, hắn lập tức thu hồi gương mặt tươi cười, thực nghiêm túc đề nghị nói, Thiên Duyệt công chúa, ngồi xe vẫn là không quá phương tiện, chi bằng kỵ lửa bung dù hiện ra tiêu sái không kềm chế được. Đúng vậy, chúng ta có thể kỵ con lửa a. Bắc Cung Chân một tay chụp ở trên bàn, sau đó đối thượng uống trà bị nàng dọa đến Lệ Minh Cảnh, nàng nháy mắt lại biến thành thẹn thùng thiếu nữ, túi đầu khinh thanh tế ngữ nói, Minh Cảnh ca ca, ngươi nói, chúng ta kỵ lừa đi dạo phố, được không a? Lệ Minh Cảnh lắc đầu cự tuyệt a, hắn đường đường lại bộ thượng thư kỵ lừa đi dạo phố, việc này vừa ra, hắn về sau còn có mặt mũi gặp người sao? Công tử, tiểu nhân này liền đi chuẩn bị con lừa. A Ảnh túi đầu hành thi lễ, xoay người liền chạy đi rồi. Kỵ lừa đi dạo phố tuy rằng không quá lịch sự, kia cũng tổng so công tử liệu mình bồi công chúa đi dạo phố, cuối cùng bị sống sờ sờ mệt chết cường đi. Minh Cảnh ca ca, ngươi uống trà a. Ta cho ngươi đấm đấm vai, ngươi thả lỏng một chút, trong chốc lát ta thỉnh ngươi đi chăm vị cư ăn đốn tốt bổ bổ, sau đó ta liền đưa ngươi hồi lại bộ, ngày mai chúng ta lại kỵ lừa đi dạo phố, được không? Bắc Cung Chân tuy rằng có đôi khi thực dũng cảm thô bạo, nhưng nàng mát xa tay nghề tuyệt đối tốt, nàng mẫu hậu liền thích nhất nàng cấp đấm lưng xoa vai. Công chúa, này trăm triệu không thể. Ngài chính là thiên kim. T. Lệ Minh Cảnh sợ hãi nhớ tới thân, lại bị phía sau Bắc Cung Chân đè lại. Nói thật, hắn gần nhất là lâu ngồi eo đau bối đau, hiện giờ bị vị này Thiên Duyệt công chúa xoa ấn một chút vai lưng, thật đúng là rất thoải mái. Bắc Cung Chân thấy Lệ Minh Cảnh vẻ mặt hưởng thụ không nói, nàng liền khom lưng túi người, đem miệng để sát vào hắn bên thai cười hỏi, Minh Cảnh ca ca, thoải mái đi. Ách. Công chúa, này. Này không hợp quy củ. Lệ Minh Cảnh trong nháy mắt lại tỉnh táo lại. Nhưng vị này Thiên Duyệt công chúa sức lực cũng quá lớn, hắn căn bản là đứng lên không được thân, càng đừng nói cự tuyệt nàng hảo ý. Ta là Bắc Câu quốc người, chúng ta chỗ nào không có như vậy đa lễ pháp quý củ, Minh Cảnh ca ca người cùng ta nói. Cũng là tương đương nói vô ích a. Bắc Cung Chân Hầu hạ lệ Minh Cảnh, phát hiện trên người hắn thật là bệnh kín rất nhiều, đây là đương quan văn một ít không hảo chỗ. Lâu dài ngồi làm công, lại cả ngày phí tâm phí lực tưởng như vậy nhiều chuyện, đầu óc cùng thân thể như thế nào có thể chịu nổi a? Bất quá, võ tướng cũng không dễ làm, hàng năm chinh chiến gì đó, còn không phải ngoại thương nội thương một đống lớn sao. Ai? Đáng thương Minh Cảnh ca ca, nàng nghĩ nhiều đem hắn mang về Bắc Câu Quốc, từ đây đương cái nhàn tản phò mã ra a. Chính là, nàng cũng trong lòng rõ ràng, lệ Minh Cảnh là không có khả năng bỏ xuống hắn quốc gia, rời đi cha mẹ hắn, bồi nàng phiêu dương quá hải, đi hàng năm vạn dặm đóng băng Bắc Câu Quốc. Công chúa, đủ rồi, ta đã không có việc gì. Lệ Minh Cảnh thực không thói quen bị người dùng khác thường ánh mắt nhìn, cái này quán trà lại vốn dĩ liền không nhỏ, uống trà nghỉ ngơi người rất nhiều, giờ này khắc này, mọi người nhưng đều đang nhìn bọn họ đâu. Nga, đủ rồi a. Vậy được rồi. Ngươi lại nghỉ ngơi trong chốc lát, chúng ta quay đầu lại ngồi xe đi chăm vị cư ăn cơm. Bắc Cung Chân đi trở về đi ngồi xuống, đôi tay chống cằm nhìn ưu nhã uống trà Lệ Minh Cảnh, thật là càng xem càng thích a. Quân tử như ngọc, xúc tua như ôn. Cải trang giả dạng Hương Lánh Mai vẫn luôn đi theo Lệ Minh Cảnh bọn họ vào quán trà, ngồi ở một chỗ yên lặng bàn vị chỗ, chính mắt thấy vị này Thiên Duyệt công chúa đối Lệ Minh Cảnh thân thiết ân cần, cùng với Lệ Minh Cảnh đối vị này Thiên Duyệt công chúa khoan dung dung túng. Minh Cảnh ca ca, ngươi cảm thấy ta được không a? Bắc Cung Chân lại tới gần Lệ Minh Cảnh, vô cùng chờ mong nhìn hắn, nhất định phải nói nàng hảo a, bằng không nàng thật muốn tan nát cõi lòng đã chết. Lệ Minh Cảnh nghiêng đầu đối thượng Bắc Cung Chân này song đen nhánh tinh lượng mắt to, nói thật, hắn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế có thần, lại hắc bạch phân minh thanh triệt đôi mắt, bởi vậy có thể thấy được, vị này Thiên Duyệt công chúa, thật là một cái tâm tịnh như băng minh thấu nữ tử. Hương Lánh Mai nhìn về phía Lệ Minh Cảnh, thấy hắn vẫn luôn nhìn Bắc Cung Chân, bỗng nhiên cười, cũng không biết cùng Bắc Cung Chân nói gì đó, Bắc Cung Chân thế nhưng lập tức kích động ôm lấy hắn, huyên thuyên nói lên Bắc Cầu quốc ngữ. Lệ Minh Cảnh kỳ thật cũng chưa nói cái gì, chính là chỉ cười nói một câu, công chúa điện hạ thực hảo. Đây là hắn thiệt tình lời nói, như Bắc Cung Chân như vậy thẳng thắn lỗi lạc nữ tử, hắn thật sự rất ít gặp gỡ quá. Huống chi, Bắc Cung Chân tuy là có chút lộ mãng dũng cảm, lại thật là có một viên xích tử chi tâm, là cái thực thuần túy mà vô tâm cơ nữ tử. Như vậy đáng yêu nàng, tự nhiên là cái cực hảo nữ tử. Bắc Cung Chân vui vẻ kéo Lệ Minh Cảnh cánh tay ra quán trà, dọc theo đường đi càng là bởi vì kích động quá mức, vẫn luôn dùng Bắc Câu quốc ngữ nói cái không ngừng, lại là không về được. Lệ Minh Cảnh thấy nàng cấp chau mày, liền ôn hòa cười an ủi, lựa chọn dùng Bắc Câu quốc ngữ cùng nàng giao lưu, cứ như vậy, nàng liền không cần nôn nóng sửa lại dùng Tây Hạ quốc ngữ tới nhân nhượng hắn đi. Bắc Cung Chân thực vui vẻ Lệ Minh Cảnh thế nhưng sẽ nói bọn họ Bắc Câu quốc ngữ, còn nói tốt như vậy, đều so được với nàng cái này thực nỗ lực học Tây Hạ quốc ngữ người. Hương Lánh Mai theo chân bọn họ ra quán trà, xa xa nghe Bắc Cung Chân thật cao hứng ôm Lệ Minh Cảnh một cái cánh tay, huyên thuyên nói Bắc Câu quốc ngữ, Lệ Minh Cảnh thế nhưng cũng nhân nhượng nàng, một đường túi đầu cười dùng Bắc Câu quốc ngữ cùng nàng giao lưu. Cải trang giả dạng Hạ Tấn Hoa không biết khi nào xuất hiện ở Hương Lánh Mai phía sau, hắn nhìn Lệ Minh Cảnh bọn họ rời đi bóng dáng, sau này để sát vào Hương Lánh Mai bên thai khẽ cười nói, thấy được đi. Lệ Minh Cảnh tâm đã mau bị vị này Thiên Duyệt công chúa cấp hòa tan. Không. Có lẽ Lệ Minh Cảnh đã thích thượng vị này Mỹ lệ đáng yêu Thiên Duyệt công chúa. Ngươi nhìn một cái xem, Lệ Minh Cảnh đối nàng cười đến nhiều ôn nhu, cái loại này sủng ái cùng dung túng, là ngươi khát vọng, mà vĩnh viễn đều cầu không được. Hương Lánh Mai đôi tay nắm chặt thành quyền, tại đây một khắc khởi, nàng thật là thực đấu kỵ vị này Thiên Duyệt công chúa. Khá vậy không thể không thừa nhận, vô luận là từ gia thế thân phận thượng, vẫn là dung mạo tính tình thượng, Thiên Duyệt công chúa đều là cái làm người vô pháp cự tuyệt hảo cô nương. Nếu là nàng, nàng cũng sẽ lựa chọn quên đã từng cái kia đã cho chính mình đoạt mệnh nhất kiếm người, mà lựa chọn cái này như thế ái mộ chính mình. Vui vẻ quả công chúa điện hạ. Biết đau lòng tư vị nhi không dễ chịu. Cũng minh bạch ghen ghét sẽ làm người nghĩ nhiều nổi điên đi. Hạ Tấn Hoa cũng không phải thật muốn xem Hương Lánh Mai nhiều thống khổ, hắn chỉ là muốn cho Hương Lánh Mai thành trừ minh bạch một chút, đó chính là, quản chi không có nàng ám sát Lệ Minh Cảnh việc, bằng bọn họ lẫn nhau thân phận, cũng là tuyệt đối không có khả năng ở bên nhau. Hương Lánh Mai xoay người rời khỏi, đối với Hạ Tấn Hoa này đó ác độc chi ngôn, nàng không muốn nghe, cũng sẽ không như Hạ Tấn Hoa nguyện, thật đi bởi vậy liền ám sát Thiên Duyệt công chúa. Nàng là cái máu lạnh sát thủ, nàng đã từng là chủ công giết qua rất nhiều người, chính là làm nàng đi giết một người, mà làm hại hàng ngàn hàng vạn ba tánh biến thành từng đống bạch cốt, thứ nàng làm không được, nàng còn không có máu lạnh đến cái loại tình trạng này. Hạ Tấn Hoa nhíu mày nhìn Hương Lánh Mai rời đi bóng dáng, nói thật, Thiên Duyệt công chúa võ công rất lợi hại, hắn căn bản chưa từng nghĩ tới làm Hương Lánh Mai đi ám sát nàng, chẳng qua. Hắn muốn mượn này làm Hương Lánh Mai cùng Lệ Minh Cảnh thấy một mặt, làm Hương Lánh Mai hoàn toàn hết hy vọng thôi. Nhưng hôm nay xem ra, Hương Lánh Mai rất bình tĩnh lý trí, căn bản không có khả năng đi ám sát Thiên Duyệt công chúa. Trăm vị cư. Hôm nay Cố Tương Tư tới Trăm vị cư ngồi ngồi, vừa lúc gặp gỡ Lệ Minh Cảnh cùng Bắc Cung Chân tới ăn cơm, nàng này đương lão bản, tự nhiên là muốn đích thân xuống lầu khoản đãi phương xa lai khách. Lệ Minh Cảnh vừa thấy Cố Tương Tư đi xuống lầu, ở hắn đối diện ngồi xuống, hắn đó là rất là đau đầu, bảo trì tươi cười hướng Bắc Cung Chân giới thiệu nói, Thiên Duyệt công chúa, vị này đó là Trấn Quốc Vương Phi, cũng là này Trăm vị cư phía sau màn lão bản. Hoa! Nguyên lai ngươi chính là cái kia thực sẽ ủ rượu tỷ tỷ a. Bắc Cung Chân ngày ấy uống lên Trăm vị cư hồng cao lương rượu, vẫn luôn nhớ mãi không quên, hôm nay nhìn thấy ủ rượu người, nàng tự nhiên là trong lòng thập phần kích động đứng dậy, hướng đối phương hành lễ nói, Bắc Câu Quốc Bắc Cung Chân, gặp qua Trấn Quốc Vương Phi. Thiên Duyệt công chúa, ngươi hảo. Mời ngồi. Cố Tương Tư duỗi tay thỉnh vị này công chúa điện hạ ngồi xuống sau, liền gọi tới Lan Huân, điểm một ít không tồi thức ăn, xứng với một hồ hạnh hoa rượu, tin tưởng vị này Thiên Duyệt công chúa hẳn là sẽ thức thích. Bắc Cung Chân liếc mắt một cái liền thích vị này Trấn Quốc Vương Phi, lôi kéo tay nàng, đó là thực thân thiết cười nói, Vương Phi tỷ tỷ, ta nghe nói ngươi có hoa hoa, ta có thể sờ sờ sao. Cố Tương Tư giơ tay làm quá mức khẩn trương sơ tình cùng phi xúc lui ra, đối mặt vị này hoạt bát rộng rãi Thiên Duyệt công chúa khi, nàng thực khoan dung ôn nhu cười nói, công chúa thích ta hài tử, ta thật cao hứng. Bất quá, hắn còn rất nhỏ, công chúa có thể sờ sờ cảm thụ một chút. Bắc Cung Chân duỗi tay thật cẩn thận sờ sờ nàng hơi cổ bụng, thật sự cảm giác thực thần kỳ, như vậy chính là có tiểu hoa nhì sao. Lệ Minh Cảnh thực lo lắng Bắc Cung Chân lại sẽ lúc kinh lúc giống kinh Cố Tương Tư thai, liền trước tiên ôn thanh nhắc nhở nàng nói, Vương Phi mang thai, ngươi đừng lúc kinh lúc giống, sẽ kinh Vương Phi thai, chính là dọa hư tiểu hoa nhi. Nga, ta đây nhỏ giọng điểm nói chuyện, nhất định không làm sợ tiểu hoa nhi. Bắc Cung Chân vừa rồi thật thiếu chút nữa kinh ngạc một đều, may mắn Minh Cảnh ca ca nhắc nhở nàng, bằng không, nàng liền phải gặp rắc rối. Ân. Tây Hạ quốc nữ tử tương đối mảnh mai, cùng bọn họ Bắc Câu quốc nữ nhân không giống nhau, tựa như bình lưu ly tử giống nhau, chạm vào một chút khả năng liền nát, yêu cầu hảo hảo che chở. Cố Tương Tư ý vị thâm trường cười nhìn về phía Lệ Minh Cảnh, thật là một ngày không thấy, tiến bộ rất nhanh a. Nhìn một cái, như thế quan tâm nhân gia, dám nói hắn đối nhân gia không phải có khác giáp tâm sao. Lệ Minh Cảnh đối thượng Cố Tương Tư như vậy ý vị thâm trường ánh mắt, thật là hảo tâm không hảo báo. Cố Tương Tư thấy Lệ Minh Cảnh còn thẹn quá thành giận chừng nàng, nàng lập tức quay đầu qua đi, lôi kéo Bắc Cung Chân tay, tươi cười ôn nhu nói, sớm nghe vương gia nói Thiên Duyệt công chúa anh tư tác sảng, dung mạo xuất chúng, hôm nay vừa thấy quả thật là cái tươi đẹp tiếu lệ giai nhân đâu. Đúng hay không nha, Lệ đại nhân? Vương Phi quá khen. Bắc Cung Chân bị Cố Tương Tư khen cười mắt cong cong, mặt mang ngượng ngùng. Sau đó, nàng lại chờ mong nhìn về phía Lệ Minh Cảnh, có chút khẩn trương chờ đợi, hắn sẽ khen nàng sao? Lệ Minh Cảnh trừng mắt Cố Tương Tư ánh mắt thu hồi tới, nhìn về phía vẻ mặt chờ mong chờ đợi hắn khích lệ tiểu công chúa, hắn nhẹ gật đầu ôn hòa nói, công chúa thân phận quý trọng, dung mạo xuất chúng, tất nhiên là nhân trung long phượng. Đó chính là nói, Minh Cảnh ca ca ngươi cũng cảm thấy ta thật xinh đẹp. Bắc Cung Chân tâm tư đích xác thực đơn thuần, hỉ nộ trước nay đều bày ở trên mặt, đơn giản làm người tưởng bảo hộ nàng, rất sợ nàng sẽ bị người lừa gạt. Lệ Minh Cảnh thật không biết lời này nên như thế nào tiếp, gật đầu đi. Có vẻ hắn thực tùy tiện. Không gật đầu đi, lại sẽ chọc vị này tiểu công chúa rất khổ sở đi. Cố Tương Tư nhận được Lệ Minh Cảnh cầu cứu ánh mắt, nàng liền khoan hồng độ lượng, không so đo hiểm khích trước đây giúp hắn một hồi đi. Thúy Nhi từ bên ngoài thần sắc nôn nóng chạy vào cửa, nhìn đến bồi ngồi cùng người nói chuyện phiếm Vương Phi, vội ôm một vỏ giấm chạy tới, thở hồng hộc nói, Vương Phi, bốn, tứ tiểu thư cùng người ở trên phố đánh nhau rồi. Liên ở, giấm cửa hàng trước. Cái gì? Hy Vân ở trên phố Cố Tương Tư mày nhăn lại, đứng dậy liền hướng về bên ngoài đi đến, Trăm vị cư mua giấm cửa hàng ly nơi này không xa, cũng liền 100 mét mà thôi, đi tới là có thể đi. Vương Phi tỉ tỉ, từ từ ta giúp ngươi đi đánh nhau a. Bắc Cung Chân trước nay đều không sợ đánh nhau, tuy rằng không biết cái nào tứ tiểu thư là Trấn Quốc Vương Phi người nào, nhưng nhìn Vương Phi cứ như vậy cấp, tất nhiên là rất quan trọng người. Ngươi thành thật đợi, xem trọng Trăm vị cư. Cố Tương Tư đi ngang qua quầy khi, đối đẳng giao vung tay lên, có Bắc Cung Chân đi theo, nơi nào còn sẽ yêu cầu hắn ra tay đánh người. Lệ Minh Cảnh cũng ở phía sau đuổi theo, các nàng hai cái, một cái xúc động bạo tính tình, một cái bênh vực người mình muốn mệnh, thật lộng không tốt, chính là sẽ nháo ra mạng người tới. Sơ tỉnh cùng phi xúc đều lo lắng gần chết, Vương Phi liền không thể đi chậm một chút sao? Không rõ ràng lắm chính mình mang thai sao? Đi nhanh như vậy, cũng không sợ quăng ngã. Bắc Cung Chân một bên đỡ Cô Tương Tư tay, như vậy ra điểm ngoài ý muốn, nàng cũng có thể bảo hộ Vương Phi tỷ tỷ sao? Cố Tương Tư đi thực mau, 100 mét cũng không có rất xa, thực mau liền đến xong việc phát hiện chàng. Cố Hy Vân gương mặt đều sưng lên, khoe miệng chảy huyết, trên người xiêm y hề lộn xộn, bị hai gã hắc y thị vệ đè nặng. Mà ở nàng đối diện tên kia thiếu nữ, lại là so nàng còn thảm, búi tóc đều rối loạn, xiêm y hề cũng bị xé rách bên ngoài tay áo sam, toàn bộ đều hung thần ác sát giữ tợn giương tay quạt Cố Hy Vân cái tát, một cái tát tiếp theo một cái tát, còn ngôn ngữ ác độc mắng Cố Hy Vân. Cố Tương Tư vừa thấy đến một màn này, liền nổi trận lôi đình cắn răng nói, Thiên Duyệt công chúa, vất vả ngươi, đem bọn họ này đó ỷ thế hiếp người đổ vật, toàn bộ cho ta. Bắc Cung Chân không đợi Cố Tương Tư đem nói cho hết lời, nàng liền một trận gió tựa tiến lên, một chân một cái đá văng này đó thị vệ, cuối cùng chảo một cái đã bắt được cái kia đánh người điêu ngoa tiểu thư, một phản nghiêm liên tục phiến đối phương 10 cái bàn tay, sau đó quay đầu lại nhìn về phía Cố Tương Tư cười hỏi, Vương Phi tỷ tỷ, như vậy đủ rồi sao? Đủ. Đủ rồi. Cố Tương Tư trợn mắt há hốc mồm gật gật đầu, vị này Thiên Duyệt công chúa, thật sự là quá bưu hãn. Nga, đủ rồi a. Bắc Cung Chân tay một giải, trong tay bị nàng đánh thành đầu heo tiểu thư, liền quăng ngã ghé vào trên mặt đất. Cũng bị thương Lan Tú cùng Cúc Phương, một cái đi nâng nổi lên các nàng thêm tiểu thư, một cái đi nâng dậy với mama. Đại tiểu thư tới, các nàng liền an tâm. Cố Tương Tư đi qua đi, cầm Cố Hy Vân tay, nhìn nàng sưng đỏ gương mặt, đối thượng nàng phía trước còn quật cường vô cùng. Hiện giờ lại là lệ quang doanh doanh đôi mắt, nàng đau lòng vô vô tay nàng, ánh mắt lạnh lẽo nói, ngươi yên tâm, chỉ cần sai không ở ngươi, đại tỷ nhất định sẽ vì ngươi ra khẩu khí này. Bắc Cung Chân ở trong đám người bắt được hai người, hung ba ba chừng mắt giống hỏi, nói, nơi này rốt cuộc phía trước đã xảy ra chuyện gì? Ta, chúng ta cũng không rõ ràng lắm, ngươi hỏi hắn là Tây Lan Thành không gì không biết, không chỗ nào không hiểu bách sự thông A. Hai người kia đều sợ bị đánh. Nhất trí chỉ ra một cái râu dê màu xám áo dài trung niên nam tử. Bắc Cung Chân bỏ qua bọn họ hai người, chạy tới đem muốn chạy trốn bách sự thông bắt trở về, hướng cho hắn trên bụng một quyền. Sau đó, âm trầm trầm mị mắt hỏi, nói, phía trước đều đã xảy ra chuyện gì? Bách sự thông bị nàng một quyền đánh đều mau hộp máu, đương trường quỳ xuống đi, ôm bụng thống khổ kêu rên, thật là muốn đau chết hắn. Chương 48, nổi trận lôi đình, canh 2. Cố Tương Tư sợ Bắc Cung Chân đem người đánh chết. Liền vội ý bảo Lệ Minh Cảnh qua đi, nhanh lên đi đem nàng kéo ra a. Lệ Minh Cảnh cũng sợ Bắc Cung Chân thủ hạ không nhẹ không nặng nháo ra mạng người tới, tiến lên đi kéo ra nàng, lại làm Á Ảnh đem người nâng dậy tới. Bách sự thông là quá sợ nữ tử này lại tấu hắn, liền nhìn về phía Cố Tương Tư vị này Trấn Quốc Vương Phi, chắp tay đúng sự thật nói, hồi Vương Phi, phía trước tiểu nhân tới trưởng, hướng người hỏi thăm một chút. Sự tính nguyên do là Cố Tứ Tiểu Thư dẫn người đi dạo phố, ở chân bảo trai chọn lựa đồ vật khi. Cùng Triệu Ngũ tiểu thư nổi lên tranh chấp, hai người cùng nhìn chúng một vật, lại là Cố Tứ tiểu thư trước thanh toán tiền cầm đồ vật rời đi. Phía sau, Triệu Ngũ tiểu thư dẫn người đuổi theo, không biết các nàng chi gian nổi lên cái gì khoe miệng, sau đó, coi như phố đánh nhau rồi. Lại sau lại, Triệu Ngũ tiểu thư mang thị vệ, liền đem Cố Tứ tiểu thư các nàng chủ tớ cầm hạ, sau lại, ngài đều thấy được, cũng không cần tiểu nhân nhiều lời đi. Cố Tương Tư đè nén xuống thai phụ bạo tính tình. Ở Bách Sự Thông nói xong sự tình trải qua sau, nàng liền buông ra Cố Hy Vân tay, xoay người đi qua đi, giương tay liền tưởng cấp Triệu Văn Tĩnh một cái tát, cuối cùng, nàng tuy rằng không có trước mặt mọi người đánh người, lại vẫn là chỉ vào nàng chóp mũi, giận cực phản cười nói, Triệu Ngũ tiểu thư, vì một kiện phụ tùng, ngươi trước mặt mọi người đem ta tứ muội cùng nàng người đánh thành như vậy, ha ha ha. Triệu tướng quân phủ người chính là đủ ngang ngược kiêu ngạo hương ngạnh A. Người khác thanh toán tiền đồ vật, ngươi cũng dám bên đường đánh người cướp đoạt A. Triệu Văn Tĩnh tuy rằng mới từ bà ngoại ra trở về, lại nghe qua Cố Tương Tư ác danh, bởi vậy, nàng trong lúc nhất thời, thật đúng là không dám cùng nàng tranh luận. Cố Tương Tư nhìn vị này Triệu Tứ tiểu thư, nàng tổng cảm thấy sự tình không có khả năng đơn giản như vậy. Rốt cuộc, Cố Hy Vân lại xúc động dễ giận, với ma ma lại là cái ổn trọng người, nàng không có khả năng không khuyên can quá Cố Hy Vân, nhưng Cố Hy Vân lại vẫn là cùng Triệu Văn Tĩnh nổi lên tranh chấp. Với ma ma đối Cố Tương Tư lắc lắc đầu. Hiển nhiên có chút lời nói, không tốt lắm người trước nói ra. Cố Tương Tư minh bạch, nàng giơ tay ý bảo thị vệ buông ra Triệu Văn Tĩnh, xoay người rời đi khi, để lại một câu, việc này ta sẽ điều tra rõ, Triệu Ngũ tiểu thư tự giải quyết cho tốt. Triệu Văn Tĩnh trưởng như vậy tới nay, chưa từng có chịu quá hôm nay như vậy vũ nhục. Đầu tiên là bị Cố Hy Vân cái này dã nha đầu lôi kéo xé đánh nàng một đốn, làm hại nàng người trước giống cái bà điên giống nhau. Phía sau, lại một cái điên nha đầu lại đây nhéo liền phiến nàng vài cái tát. Hiện tại, Cố Tương Tư còn dám uy hiếp nàng, bọn họ thật đương có Trấn Quốc Vương ra cho bọn hắn chống lưng, bọn họ liền có thể như vậy vô pháp vô thiên, không kiêng nể gì khi dễ người sao. Nàng phải về nhà tìm mẫu thân, làm mẫu thân tìm phụ thân, thỉnh phụ thân tiến cung tìm đại tỷ vì bọn họ Triệu gia làm chủ. Nàng liền không tin, đại tỷ lại hận nàng mẫu thân, còn có thể tùy ý người khi dễ tướng quân phủ, làm nàng mất hết mặt mũi không thành. Cố Tương Tư đem người mang về Trăm Vị Cư, từ cửa sau vào hậu viện, phía trước Lý Hạo Nguyệt cư trú tiểu viện thông minh, vì các nàng xử lý miệng vết thương, lúc sau mới làm các nàng nói rõ ràng ngọn nguồn. Với ma ma trước nhữ mày nói, tứ tiểu thư hôm nay đi chân bảo trai là lấy đồ vật, phía trước phu. Tương Giang quận phu nhân vì nhị tiểu thư cùng tứ tiểu thư các định chế một chi năm phúc Đông Châu Kim Thoa làm của hồi môn. Hôm nay, nhân nhị tiểu thư tiểu nhật tử thân thể không khỏe, thật sự khó chịu, liền làm tứ tiểu thư giúp nàng cùng nhau đem Kim Thoa thu hồi tới. Không nghĩ tới, tứ tiểu thư đem Kim Thoa đính phiếu cho chân bảo trai trưởng quầy, lấy Kim Thoa phải đi khi. Vị kia Triệu Ngũ tiểu thư liền tiến lên ngăn lại tứ tiểu thư, muốn cường đoạt tứ tiểu thư trong tay hộp gấm chung kia đối Kim Thoa. Thủy Tú thấy ở ma ma tựa hồ mặt rất đau giống nhau, nàng liền nói tiếp, phía sau với ma ma nhận ra những cái đó thị vệ là tướng quân phủ người, cùng tứ tiểu thư nói một tiếng, tứ tiểu thư cũng không nghĩ gây chuyện, liền cùng Triệu Ngũ tiểu thư nói nàng trong tay Kim Thoa là định chế của hồi môn, không phải chân bảo trai bày ra tới mua trang sức. Sau đó, vị kia Triệu Ngũ tiểu thư liền hảo hung tiến lên muốn đoạt tứ tiểu thư trong tay hồ gấm, bởi vậy, hại Kim Thoa rơi trên mặt đất, bị cái kia Triệu Ngũ tiểu thư một chân cấp dẫm hỏng rồi. Cúc Phương tự tay háo bó chung lấy ra kia đối hư hao nghiêm trọng Kim Thoa, đưa cho đại tiểu thư, mắt rưng rưng nói, đại tiểu thư, vị kia Triệu Ngũ tiểu thư thật quá đáng, nàng căn bản không phải trượt chân giẫm Kim Thoa một chút, mà là hung hăng đạp lên Kim Thoa tốt nhất mấy đá, đem hảo hảo Kim Thoa. Cấp hủy thành bộ dáng này, còn mắng tứ tiểu thư, mắng rất khó nghe, nói tứ tiểu thư như vậy thân phận, căn bản là không xứng với bốn cô gia. Nga, nàng nhắc tới gì tuyên? Cố Tương Tư trong tay cầm này hai chi không có khả năng lại chữa trị tốt Kim Thoa, rũ mắt trầm tư một lát sau, ngẩng đầu nhìn về phía Lệ Minh Cảnh, dịu dàng cười nhạt nói, Thiên Duyệt công chúa đều nên đói bụng, đồ ăn sau bếp cũng nên đều chuẩn bị tốt, Lệ đại nhân trước mang Thiên Duyệt công chúa đi nhã gian dùng bữa đi. Hảo, Vương Phi trầm vội. Lệ Minh Cảnh ôn hòa gật đầu, đứng dậy đi giữ chặt Bắc Cung Chân cánh tay, mang nàng rời đi nơi này. Bắc Cung Chân lúc này cũng không hề răng gào to, bởi vì, nàng lại không phải ngốc tử. Sao lại nghe không ra Cố Tương Tư trong giọng nói che giấu tức giận? Ân, xem ra, này không phải một cái tranh đồ vật khởi tranh chấp việc nhỏ, mà là một cái hai nàng tranh phu đại sự. Cố Tương Tư ở Lệ Minh Cảnh bọn họ đi rồi, liền đối với tùy thời bên ngoài hai gã thị vệ phân phó thành, đi làm Mặc Vân hảo hảo cha cha vị này Triệu Ngũ tiểu thư, rốt cuộc cùng gì tuyên có cái gì liên lụy không rõ. Là, một người thị vệ lĩnh mệnh rời đi, một khác danh thị vệ vẫn như cũ canh giữ ở cửa. Cố Tương Tư nhìn Cố Hy Vân này phó chật vật bộ dáng, liền đối với phi xúc phân phó nói, đi chuẩn bị tốt xe ngựa, trong chốc lát đưa tứ tiểu thư bọn họ trở về. Đúng vậy, phi xúc nhẹ giọng đồng ý, liền túi đầu lui xuống đi bị xe. Cố Tương Tư lại phân phó sơ tình, mang Cố Hy Vân các nàng chủ tớ đi xuống rửa mặt trải đầu thay quần áo. Tổng không thể, như vậy đưa các nàng chủ tớ hồi Ninh Quốc công phủ đi. Còn có chính là, rốt cuộc ra sao tuyên trêu chọc Triệu Văn Tĩnh, vẫn là Triệu Văn Tĩnh nhìn tới gì tuyên đâu? Ai? Trước có Cố tia nắng ban mai bên đường từ hôn cha nam việc, sau lại là Cố Hy Vân bị tiểu tam bên đường ẩu đả việc. Nay tỷ hai hôn sự, thật đúng là khúc chết thực nột. Tây Lăng Diễm hôm nay là bị tuyên tiến cung đi, cũng không có gì đại sự, chính là Tây Lăng Sở cắn chặt răng, kiên quyết không thể làm Lệ Minh Cảnh trở thành Bắc Câu quốc phò mã, cần thiết đến là Thiên Duyệt công chúa trở thành bọn họ Tây Hạ quốc lại bộ thượng thư phu nhân. Không có biện pháp, Tây Lăng Diễm chỉ có thể ngẫm lại biện pháp, nhìn xem có thể hay không cấp Bắc Cung Chân lửa cháy đổ thêm dầu một chút. Làm Bắc Cung Chân đem Bắc Cung Lịch cấp chấn chủ đi. Nếu không, Bắc Cung Lịch nếu là không đồng ý, này hôn sự chính là rất khó thành. Mà Tây Lăng thị hoàng tộc chưa lập gia đình vương tôn công tử, cái này chính là cao hứng cực kỳ. Nguyên lai, vị này Bắc Câu quốc Thiên Duyệt công chúa là coi trọng Lệ Minh Cảnh A. Kia bọn họ lúc này chính là đại nạn không chết, tránh được một kiếp. Đương nhiên, này đàn gia hỏa là ở không biết Bắc Cung Chân xuất chúng dung mạo trước, mới có thể như vậy đắc ý vui vẻ. Chờ nhìn thấy Bắc Cung Chân sau, liền có đến bọn họ hối hận lúc. Tây Lăng Diễm đã đến khi, nhìn đến Lệ Minh Cảnh chính bồi Bắc Cung Chân ăn cơm, Bắc Cung Chân vị này tiểu công chúa không thích nhã gian, nàng liền thích ở đại đường người nhiều náo nhiệt, còn có thể vừa ăn biên nghe thư. nhưng Lệ Minh Cảnh lại là luôn luôn đem riêng tư xem đến thực trọng thư hương dòng dõi con cháu, càng là luôn luôn không thích người trước dùng nữa, hắn kỳ thật càng thích nhã gian thanh tĩnh cùng an bình. Nhưng bác Cung Chân không thích đi nhã gian, hắn cũng chỉ có thể cứ như vậy tiếp khách. Cũng là bởi vì này, một bữa cơm, vô cùng biệt nữ hắn, cơ bản xem như không nhúc nít đũa. Bác Cung Chân nhưng thật ra vẫn luôn thực nhiệt tình tiếp đón Lệ Minh Cảnh ăn ăn ăn, nhưng có một chút nàng nhớ rất rõ ràng, đó chính là chưa cho Lệ Minh Cảnh gắp đồ ăn. Nàng nhớ rõ Tây Hạ quốc người thực chú ý cái này trên bàn lễ nghi. Lệ Minh Cảnh nhìn đến Tây Lăng Diễm tới trăm vị cư, vừa định kêu hắn lại đây tiếp đón Hạ Bắc Cung Chân, hắn đến hồi lại bộ đi vội. Đáng tiếc, Tây Lăng Diễm trời sinh ái cùng hắn đối nghịch, một cái quay đầu trang nhìn không thấy hắn, xoay người liền về phía sau viện đi đến. Lệ Minh Cảnh một câu lại nghẹn hồi trong bụng đi, miễn bản khí nhiều gan đau. Minh Cảnh ca ca, ngươi nhanh lên đem cái này củ sen xương sườn canh uống lên đi. Cơm nước xong, ta liền đưa ngươi hồi lại bộ, sau đó, ta cũng nên hồi Hồng Lư tự nhìn xem nhị ca. Bác Cung Chân còn nhớ rõ chính mình nói qua nói, nàng thật sự chỉ làm Lệ Minh Cảnh buổi sáng ngồi nàng một chút, buổi chiều nàng là tuyệt đối sẽ không chiếm Lệ Minh Cảnh một chút thời gian. Đa tạ công chúa. Lệ Minh Cảnh quay đầu lại hướng Bác Cung Chân đạm cười gật đầu, cầm lấy một con thìa, túi đầu cực kỳ văn nhã ưu nhã uống khởi canh tới. Bác Cung Chân là sẽ không dùng nàng chiếc đũa cấp Lệ Minh Cảnh gắp đồ ăn. Nhưng nàng có thể làm Á Ảnh cấp Lệ Minh Cảnh chia thức ăn. Á Ảnh chính là có điểm thích vị này Thiên Duyệt công chúa, thô trung có tế, đãi nhà hắn công tử lại thực hảo, tính tình sảng khoái rộng rãi, nhìn cũng không có gì tâm cơ, còn thực hiểu chuyện nghe lời, chật chật chật. Này thật đúng là rất thích hợp nhà hắn công tử. Cũng không biết, nhà hắn công tử lúc này khai không thông suốt đâu. Lệ Minh Cảnh cũng liền ăn mấy chiếc đũa đồ ăn, uống lên một chén củ sen xương sườn canh, không sai biệt lắm cũng dễ làm thôi. Bắc Cung Chân thấy nàng một bữa cơm ăn phân lượng, đều đủ Lệ Minh Cảnh ăn tam đốn được, nàng liền không khỏi có chút mặt có thẹn thùng chi sắc. Tây Hạ quốc nữ nhân eo tế thân mềm giống dương liễu dường như cũng liền thôi, như thế nào nam nhân cũng không chỉ có nhìn văn văn nhược nhược, trắng non sạch sẽ, còn như vậy tiểu ăn uống a. Lệ Minh Cảnh cũng không biết Bắc Cung Chân trong lòng suy nghĩ cái gì, hắn chỉ là đang đợi Bắc Cung Chân ăn được sau, liền đi quậy tính tiền. Đang giao ở quầy sau, nhìn Lệ Minh Cảnh lạnh như băng nói, tỉ tỉ nói: "Này bữa cơm nàng thỉnh. Ngươi lớn lên cùng tỷ tỷ ngươi thật giống a." Tuy rằng nói không nên lời chỗ nào giống, chính là vừa thấy đến các ngươi tỷ đệ hai, liền biết các ngươi là tỷ đệ lạc. Bắc Cung Chân nhớ rõ Đằng Dao, hôn qua cái, bọn họ còn cùng nhau uống rượu đâu. Nói thật, Tây Hạ quốc gia mỹ nhân, thật sự một chút cũng chưa sai. Nàng đi vào Tây Hạ quốc sau, dọc theo đường đi nhìn thấy rất nhiều người, bất luận đắt rẻ sang hèn, quản chi là cái khất cái, nhìn đều là ngũ quan đoan chính. Có thể thấy được này Tây Hạ quốc khí hậu, là có bao nhiêu giữa người. Đằng Dao mày nhăn lại, không có hé răng, chỉ là duỗi ra tay thỉnh bọn họ rời đi, giống như tại hạ lệnh đuổi khách. Lệ Minh Cảnh ấy náy đối Đằng Dao gật đầu cười, liền mang theo Bắc Cung Chân rời đi. Ra trăm vị cư, hắn liền nói khẽ với nàng nói, Đằng Dao không phải vương phi thân đệ đệ, chỉ là vương phi nghĩa đệ thôi. Không phải thân. Sao có thể, ta rõ ràng cảm thấy bọn họ như là thân tỷ đệ a. Bắc Cung Chân cho mày. Quay đầu lại nhìn về phía trăm vị cư, trong lòng vẫn là cảm thấy quái quái, nàng không có khả năng mắt như vậy hả đi. Lệ Minh Cảnh lãnh nàng thượng sớm đã làm người chuẩn bị tốt xe ngựa, hắn bên ngoài cưới lên một con ngựa trắng, chuẩn bị trước đưa Bắc Cung Chân hồi Hồng Lư tự, sau đó hắn lại hồi lại bộ xử lý chính sự. Minh Cảnh ca ca, bằng không ngươi ngồi xe, ta cưới ngựa đi. Bắc Cung Chân thực không thích loại này thực phong bế xe ngựa, nàng xốc lên bức màn nhìn bên ngoài cưới ngựa trắng áo lam nam tử, thật là ngọc thụ lâm phong, tuấn giật xuất trần đâu. Không được. Công chúa, này không hợp quy củ. Lệ Minh Cảnh cưỡi ngựa đi ở xe bên, đối với Bắc Cung Chân yêu cầu, hắn thực nghiêm túc cự tuyệt. Bắc Cung Chân cũng biết Tây Hạ quốc nhiều quy củ, có một cái, chính là không được nữ tử xuất đầu lộ diện. Hôm nay nàng có thể làm Lệ Minh Cảnh bồi nàng ra tới đi dạo phố, dọc theo đường đi, đã cảm nhận được rất nhiều người khác thường ánh mắt. Nhưng nàng không để bụng, nàng là Bắc Câu quốc người, mới không cần vâng theo Tây Hạ quốc cấp nữ tử thêm trói quy củ gông xiềng đâu. Tây Lăng Diễm bên này đã qua hậu viện tiếp đi rồi Cố Tương Tư, đến nỗi Cố Hy Vân các nàng chủ tớ mấy người. Sớm bị người đưa về Ninh Quốc công phủ đi. Cố Tương Tư bên này đi theo Tây Lăng Diễm trở lại Trấn Quốc Vương phủ, Mạc Vân đem một ít việc cũng đều đã điều tra xong. Vương gia, Vương Phi, nói thật, thuộc hạ liền chưa thấy qua như vậy không kiêng nể gì, không biết thêm che giấu nữ tử. Ngươi nhìn một cái, những việc này, nào một kiện vạch trần đi ra ngoài, không phải tận hủy danh tiết sự à. Mạc Vân đem hắn sở tra được sự, toàn bộ sửa sang lại thành quyển sách, lấy phương tiện Vương Phi xem sao. Cố Tương Tư lật xem xong này buồn quyển sách, kết quả, vẫn là không có như vậy lệnh người thất vọng buồn lòng. Vương Phi, vị này Triệu Ngũ tiểu thư là ở một lần 8 tháng du hồ thượng, xa xa nhìn đến quá gì Tuyên công tử liếc mắt một cái, liền cứ như vậy nhìn thượng gì Tuyên công tử. Mạc Vân cảm thấy gì Tuyên đây là xui xẻo, bất quá chính là cùng mấy cái cùng trường bạn tốt, ước hẹn du hồ, phẩm rượu ngâm thơ thôi. Ai tưởng tượng, cư nhiên bị Triệu Văn Tĩnh cấp nhìn tới. Ngươi nói ngươi một cái đường đường tướng quân phủ con vợ cả tiểu thư, ngươi muốn cái gì dạng rể hiền không có a? Thiên theo dõi nhân ra một cái có hôn ước trong người nam nhân làm cái gì? Càng quá mức chính là, vị này Triệu Ngũ tiểu thư còn làm nổi lên thọc gậy bánh xe sự. Cố Tương Tư khép lại quyển sách, thần sắc nhàn nhạt nói, vị này Hà phu nhân cũng đủ đôi mắt danh lợi, có tướng quân phủ đích nữ tiểu thư tự mình tới cửa tự tiến trầm tịch sau, nàng liền dám xem thường bổn vương phi thứ muội. Thực hảo a. Bổn vương phi đảo muốn nhìn, tướng quân phủ đích nữ tiểu thư, rốt cuộc có thể so sánh bổn vương phi thứ muội cao quý đi nơi nào? Mạc Vân, suy nghĩ biện pháp, giúp ta ước một chút gì Tuyên, ta muốn gặp một lần cái này tương lai tứ muội phu, nghe một chút hắn đối này là cái gì cái nhìn. Là, vương phi. Thuộc hạ này liền đi làm. Mạc Vân tuy nói ngày thường có điểm hành vi lang thang không cái đứng đắn, nhưng làm việc lại là thật ổn thỏa. Cố Tương Tư ở Mạc Vân đi rồi, đem khi đem quyển sách hướng trên bàn một phách, quay đầu nhìn về phía Tây Lăng Diễm hỏi, ngươi nói, việc này muốn xử lý như thế nào? Nàng dám hủy ta mẫu thân cấp nhị muội cùng tứ muội chuẩn bị của hồi môn, ai cho nàng gan chó, ngươi nói à. Tây Lăng Diễm đã sớm thói quen nàng ngày gần đây tới hỉ nộ vô thường, trầm tư một lát, ngước mắt nhìn về phía nàng, phi thường nghiêm túc nói, ta cảm thấy, việc này cần đắc dụng cái thực tàn khốc như kế, đi hung hăng trừng phạt Triệu Văn Tĩnh một lần, mới có thể tiêu phu nhân ngươi trong lòng lửa giận. Ân. Cố Tương Tư vừa lòng gật gật đầu, nhìn hắn hỏi, nói xem, ngươi đều nghĩ đến cái gì diệu kế. Tây Lăng Diễm trước bán cái nút, phân phó Liệt Phong nói, đi đem Thủy công tử mời đến, liền nói. Cấp vương phi cúc cung tận tụy cơ hội tới. Đúng vậy, Liệt Phong cùng Mạc Vân không giống nhau, hắn là chỉ lo lĩnh mệnh làm việc, cũng không sẽ có một câu vô nghĩa. Cố Tương Tư thấy Tây Lăng Diễm một bộ tính sắn trong lòng bộ dáng, nàng trong lồng ngực này đoàn lửa giận mới tính tan đi, bình phục cảm xúc, nàng uống lên sơ tình phụng cho nàng thạch liễu nước, tâm tình tốt hơn một chút, nhưng nàng vẫn là không có khả năng buông tha Triệu Văn Tĩnh cái này nha đầu thối. Bên đường đem nàng muội muội đánh thành như vậy, còn hủy hoại nàng mẫu thân không bỏ được chính mình dùng, cầm đi cấp Cố Tia Nắng Ban Mai cùng Cố Hy Vân làm kim thoa thượng đẳng Đông Châu. Buồn cười, khinh người quá đáng, liền tính là hoàng hậu nương nương tự mình ra mặt vì Triệu Văn Tĩnh cầu tình, nàng cũng tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua việc này. Đừng nóng giận, khí đại thương thân. Tây Lăng Diễm cũng không dám nói nàng cả ngày như vậy tính tình đại muốn mệnh, đối hải tử sẽ không tốt. Bởi vì, nàng sẽ nói hắn chỉ coi trọng hải tử, một chút đều không để bụng nàng. Cố Tương Tư đích xác thực nhiệt, cũng không biết này trong bụng hoài chính là cái như thế nào hài tử, nàng như thế nào liền cảm thấy như vậy nhiệt đâu. Tây Lăng Diễm vì nàng nhẹ nhàng quạt cây quạt, hắn là rất muốn khuyên nhủ nàng, đừng tổng lớn như vậy hỏa khí, này đều mau đến 9 tháng, Trấn Quốc Vương Phủ vẫn là nơi nơi quải cây quạt, một chút cũng chưa thu hồi tới đâu. Sơ tình ninh điều ước khăn, vì lại nhân phát hỏa nhiệt ngại nhiệt Vương Phi lau mặt má cùng cái chán, hy vọng Vương Phi xin bớt giận. Trong chốc lát có thể thoải mái một chút đi. Liệt Phong thực mau liền đem Thủy Thương Hải mời tới, đưa hắn tới cửa, hắn liền dừng bước bên ngoài, tiếp tục đương nổi lên môn thần. Thủy Thương Hải bước đi vào tiểu lâu phòng khách, đối với bọn họ phu thê, chắp tay khiêm khiêm thi lễ nói, gặp qua vương gia, vương phi. Thủy công tử, mời ngồi. Tây Lăng Diễm lúc này nhưng thật ra đối Thủy Thương Hải thực khách khí, rốt cuộc kế tiếp làm Thủy Thương Hải làm sự, đích xác có thể là có điểm làm khó người khác. Đa tạ vương gia. Thủy Thương Hải chắp tay cảm tạ Tây Lăng Diễm, liền đi qua đi không khách khí ngồi xuống, nhìn vẻ mặt tức giận chưa tiêu Cố Tương Tư, hắn mày nhíu chặt hỏi, xin hỏi Vương Phi, chính là có người chọc ngài sinh khí, ngài yêu cầu tại hạ đi giết người này. Đừng nói như vậy khủng bố, ta nhưng mang thai đâu. Cố Tương Tư lười biếng dựa vào Tây Lăng Diễm trong lòng ngực, đôi mắt lại là tập trung tinh thần đánh giá biến hóa cực đại Thủy Thương Hải. Thủy Thương Hải thích xuyên màu lam điều xiêm y, hiện giờ hắn đôi mắt khôi phục 6-7 thành, chỉ cần ra cửa căng cái dù. Đừng làm cho mặt trời chói chang chói mắt chiếu sáng ở đôi mắt thượng, hắn mang tế kim khung cận thị kính, liền có thể thấy rõ một thước nhiều một chút khoảng cách ngoại sự vật. Lúc ấy đêm vô nguyệt làm này phó mắt kính khi, cũng không biết có phải hay không cố ý, loại này viền vàng quải tế dây xích vàng cận thị kính, người mang lên sau, như thế nào nhìn, đều có điểm văn nhã bại hoại hương vị. Đương nhiên, Thủy Thương Hải người này quá lạnh, nhưng thật ra có loại yêu diễm cấm dục nam thần hương vị. Dù sao, Thủy Thương Hải lớn lên là rất không tồi. Nếu dùng để thi hành mỹ nhân kế, kia chính là rất thích hợp. Tây Lăng Diễm ánh mắt ôn nhu lại sủng nịch nhìn Cố Tương Tư, hắn đúng là có ý này. Làm Thủy Thương Hải đi câu dẫn Triệu Văn Tĩnh, sau đó lại vứt bỏ nàng, làm nàng hảo hảo cảm thụ một chút, bị người đoạt sở ái tư vị nhi. Cố Tương Tư phi thường vừa lòng này độc kế, chính là muốn ủy khuất xuống nước biển cả. Chương 49, Sử Mỹ Nhân Kế, canh 1. Trấn Quốc Vương Phủ. Thủy Thương Hải nghe nói có cơ hội vì Vương Phi cúc cung tận tụy, liền giơ tay đẩy một chút trên mũi mắt kính, nhìn Vương Phi hỏi, không biết Vương Phi là làm tại hạ đi sát người nào? Sát người nào? Đều nói, ta mang thai đâu? Không cần tổng nói này đó huyết tinh khủng bố nói, sẽ kinh ta thai a. Cố Tương Tư này bạo tính tình lại phải bị bậc lửa, cái này Thủy Thương Hải là chuyện như thế nào, lớn lên là rất văn nhã tuấn tú, như thế nào mở miệng ngậm miệng đều là giết người a. Tây Lăng Diễm Trấn An lại muốn phát giận Cố Tương Tư trong chốc lát, sau đó, mới nhìn về phía chau mày vẻ mặt hoang mang Thủy Thương Hải, đối hắn giải thích nói, Tương Tư là muốn cho ngươi đi đối phó một người, người này là cái nữ tử. Nàng coi trọng Tương Tư tương lai tứ muội phu, ngạnh muốn phá hư Tương Tư tứ muội nhân duyên, bởi vậy. Vương gia là nói, Vương Phi là muốn phái ta đi. Khu khu. Thủy Thương Hải ở Cố Tương Tư tàn nhẫn trừng mắt hạ, vẫn là đem giết người hai chữ cấp nuốt đi xuống. Cố Tương Tư ghét bỏ Tây Lăng Diễm quá ma kỷ rong dài, trực tiếp vung tay lên làm hắn câm miệng, nàng một cái tắt chụp ở mặt bàn, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Thủy Thương Hải cắn răng nói, trận này mỹ nhân kế cần thiết thành công, ngươi nếu là vô pháp đem Triệu Văn Tĩnh câu dẫn tới tay, sau đó lại vứt bỏ nàng, ta liền sẽ không cùng A Nguyệt tiếp tục giúp ngươi y lìa đôi mắt. Ngươi cần phải nghĩ kỹ, là đôi mắt của ngươi quan trọng, vẫn là ngươi tiết tháo quan trọng. Mỹ nhân kế. Cái này, ta trước kia không trải qua. Nên như thế nào câu dẫn người? Thủy Thương Hải nhưng thật ra không để bụng này đó việc nhỏ, tựa như Cố Tương Tư nói, cái gì đều không có hắn đôi mắt quan trọng, tiết tháo hắn nếu là có, cũng sẽ không làm người khác vũ khí giết người nhiều năm. Ách! Khu khu! Cố Tương Tư như hồng quán ngày khí thế, bởi vì Thủy Thương Hải này vẻ mặt thỉnh giáo biểu tình, nháy mắt cấp đánh tan. Quả nhiên, không thể trông mặt mà bắt hình dong. Thủy Thương Hải cái này thích đánh đàn ngâm thơ lại vẽ tranh hào hoa phong nhã, chi lan ngọc thụ nhẹ nhàng công tử. Kỳ thật tựa như hắn hiện tại trang điểm giống nhau, chính là cái văn nhã bại hoại. Tây Lăng Diễm nghĩ nghĩ, đối Thủy Thương Hải nói, ngươi có thể đi tìm Hoa Duyên Quân, làm hắn giáo ngươi như thế nào bắt được một nữ tử tâm. Hoa Duyên Quân còn hiểu như thế nào câu dẫn người. Thật là không thể trông mặt mà bắt hình dong. Thủy Thương Hải kinh ngạc cảm thán một tiếng, đứng dậy đối bọn họ phu thê chắp tay nói, đã là như thế, tại hạ liền đi trước tìm Hoa huynh thỉnh giáo. Vương gia, Vương Phi, tại hạ cáo lui. Cố Tương Tư nhìn Thủy Thương Hải rời đi bóng dáng, mặt vô biểu tình hỏi một câu, Hoa Duyên Quân như thế nào sẽ câu dẫn người? Nàng cảm thấy Hoa Duyên Quân người như vậy, vừa thấy chính là trí tuệ siêu quần quân sư hình tượng A. Lấy đem lông ngông phiến, đó chính là gia cắt quân sư A. Hoa Duyên Quân phía trước đùa giỡn quá Kim Anh Vũ, ta cảm thấy, hắn rất thích hợp giáo một chút Thủy Thương Hải. Tây Lăng Diễm vì nàng lột một cái quả quýt, trích sạch sẽ sau, mới uy đến giường trong miệng, lại nhịn không được dỗi tay đi sờ sờ nàng bụng. Tựa hồ là lại trưởng thành điểm đâu. Cố Tương Tư ăn quả quýt, vô cùng bội phục nói, Hoa Duyên Quân đùa giỡn Kim Anh Vũ, cư nhiên không bị Kim Anh Vũ cấp một mũi tên lạnh thấu tim, hắn võ công hẳn là rất lợi hại đi. Hoa Duyên Quân nội lực tu vi rất cao, đến nỗi chiêu số. Hắn so với Thủy Thương Hải, cũng chỉ là bị hắn cặp kia đi đứng không tốt chân, cấp hạn chế chiêu số thôi. Tây Lăng Diễm lắc đầu thở dài, hiện giờ hắn cũng đã bắt đầu hoài nghi, Hoa Duyên Quân cùng Thủy Thương Hải những người này là bị người cố ý hủy diệt nuôi lớn, đến nỗi đối phương vì sao làm như vậy. Hắn tạm thời còn không nghĩ ra. Hắn chân trị liệu lên thực phiền thoái, A Nguyệt đang ở siêu tập dược thảo, phía trước ta cũng cho ngươi đi trong cung hỏi hoàng thượng cầu chút thảo dược, chính là... Ai? Vẫn là kém mấy thứ, không gom đủ này đó dược thảo, liền tính giúp Hoa Duyên Quân một lần nữa nối xương thành công, cũng vô pháp chữa trị hảo hắn bị hao tổn gân mạch, cùng với có điểm héo rút cơ bắp. Cố Tương Tư ăn quả quýt, chau mày nói. Kỳ thật. Hoa Duyên Quân thật là cái phi thường người thông minh, hắn chân hẳn là mỗi ngày đều có mát xa kéo dỗi linh tinh vận động, nếu không, hắn hai chân cơ bắp đã sớm không biết sẽ héo rút thành bộ răng gì. Có thể thấy được, hắn tâm trí chi kiên định có nghị lực, vẫn luôn đều chưa từng từ bỏ quá chính mình hai chân, bảo vệ tốt hai chân, chờ mong chung có một ngày có thể lại đứng lên. Hoa Duyên Quân hai chân đích xác bảo dưỡng thực hảo, những năm gần đây, hắn hẳn là cho chính mình chân, dùng không ít lưu thông máu thông lạc dược, hơn nữa hắn thực cẩn thận. Cũng không từng làm dược độc xâm nhập hắn xương đuổi cho nên tích tiểu thành đại, hư hao hắn hai chân sinh mệnh lực. Tây Lăng Diễm cũng là thập phần bội phục Hoa Duyên Quân nghị lực, tin tưởng trên đời rất ít có người, biết rõ chính mình rất khó đứng lên, lại còn như vậy bảo dưỡng chính mình hai chân 20 năm, này phân nghị lực cùng kiên trì không ngừng, liền hắn đều không nhất định dám nói có thể làm được. Nhưng Hoa Duyên Quân từ lúc còn rất nhỏ bắt đầu, liền vẫn luôn kiên trì chiếu cố hảo tự mình hai chân, tin tưởng vững chắc hắn sẽ có một lần nữa đứng lên một ngày. này phân 20 năm qua không lay được kiên nghị chi tâm, tin tưởng không có người sẽ không bội phục. Cho nên ta cùng A Nguyệt nhất định phải y hảo hắn hai chân, như vậy một cái kiên trì không ngừng người, như thế không buông tay tưởng hảo hảo tồn tại, chúng ta làm sao có thể không trợ giúp hắn đứng lên đâu. Cố Tương Tư ăn một cái quả quýt, trong lòng càng thêm kiên định muốn y hảo Hoa Duyên Quân, người này cùng Thủy Thương Hải bất đồng, Thủy Thương Hải nhìn giống một đầu liệt mã, kỳ thật chính là cái ngây ngốc cao đầu đại mã mà thôi. Mà Hoa Duyên Quân tuy rằng nhìn giống một con lười biếng ngoan ngoãn miêu mễ, có thể bị chủ nhân ôm vào trong ngực sùng chơi, kỳ thật hắn mới là một đầu kiệt ngạo khó thuần liệt mã. Muốn thuần phục hắn, roi chủy thủ cũng chưa dùng, chỉ có thể dùng một loại kiên nhẫn, ôn nhu trấn an hắn táo bạo cảm xúc, chậm rãi được đến hắn tín nhiệm, kể từ đó, hắn mới có thể cam tâm tình nguyện trở ngươi cái này chủ nhân, rong ruổi lao nhanh, đi khắp thiên hạ. Tây Lăng Diễm đoạt quá nàng trong tay quả quýt, sợ nàng ăn nhiều thượng hỏa, vẫn là ăn khẩu hương lê tương đối nhuận. Cố Tương Tư đối với trái cây cũng không quá chọn, có ăn là được. Sơ Tình cùng Phi Xúc ở một bên thật là bội phục vương gia, cũng chỉ có vương gia có biện pháp trấn an vương phi tính tình táo bạo. Tây Lăng Diễm trong khoảng thời gian này vẫn luôn ở quan sát nàng hết thể phản ứng, quản chi chỉ là khỏe miệng nàng vừa động, hắn đều biết nàng là muốn phát hỏa, vẫn là tâm tình không tồi. Dù sao, gia có thai thế sau, hắn điểm này xem mặt đoán ý bản lĩnh, liền toàn dùng ở trên người nàng. A Diễm, Bạch Hoa thím không phải nói, muốn cùng Đào Nương tẩu tử tới xem ta sao? Bọn họ như thế nào còn không có tới a? Cố Tương Tư rất dài một đoạn thời gian không rời đi Tây Lan Thành đi Thượng Hà Thôn, nghe nói năm nay Ngô Thúc muốn cùng đại gia cùng nhau lũy nồi hạ fans, Ngô. Khoai lang đỏ fans hầm thịt heo, thật sự ăn rất ngon. Ngô Thúc làm người mang tin tới nói, chờ bọn họ thu hoạch khoai lang đỏ, đem khoai lang đỏ đánh thành khoai lang đỏ phấn, hạ hảo fans cấp chúng ta đưa tới khi, lại làm thím các nàng mẹ chồng nàng dâu hảo hảo đến thăm người cùng hải tử. Tây Lăng Diễm ôm nàng, uy nàng ăn hương lê, ôn nhu nhẹ ngữ đối nàng nói. 9 tháng hạ tuần mới thu khoai lang đỏ a, làm gì không lúc này tới xem ta. Nô. Nghĩ tới, khoai lang đỏ cây non muốn phiên lên, như vậy mới có thể khởi khoai lang đỏ. Cố Tương Tư cảm giác nàng gần nhất đầu óc tổng không hảo xử, thường xuyên quên đông quên tây, còn tổng vứt bừa bãi, tính tình táo bạo giống mỗi ngày ăn 10 cân ớt cay giống nhau. Cái này hư bảo bảo, thật muốn mau đem nàng cha tấn điên rồi. Lại nói Thủy Thương Hải đi tìm Hoa Duyên Quân học tập như thế nào câu dẫn sự. Hoa Duyên Quân thật đúng là nghiêm túc dạy Thủy Thương Hải vài ngày, hơn nữa còn làm lãnh kiếm đi theo Thủy Thương Hải ra cửa lập tức thuộc, giúp Thủy Thương Hải an bài hảo hết thể hống nữ hải tử cao hứng việc. Tỷ như một ngày này, lãnh kiếm liền cùng Thủy Thương Hải làm vừa ra anh hùng cứu mỹ nhân cho hay. Nói tướng quân phu nhân Trần Thị cùng vài vị phu nhân ước hẹn lên núi Thường Cúc, trong phủ một ít tiểu thư lạp, tự nhiên cũng là mang lên, chuẩn bị đến trên núi Miếu Nguyệt Lão thuận tiện thượng nén hương, cầu cái nhân duyên. Lên núi Thường Cúc người tự nhiên không có khả năng chỉ có các nàng này đó phu nhân tiểu thư, còn có các gia công tử thiếu gia, cùng với văn nhân nhã sĩ gì đó người. Đương nhiên, công tử thiếu gia chung, tự nhiên cũng là sẽ không khuyết thiếu ăn chơi chắc táng. Nhưng những người này lại đều mắt minh tâm lượng thực, nhìn lên các nàng này đó phu nhân tiểu thư trang điểm, liền biết các nàng cũng không là người bình thường gia phu nhân tiểu thư, tất nhiên là sẽ không tự tìm phiền toái tiến lên trêu chọc. Nhưng bọn họ này đó Tây Lan Thành công tử thiếu gia không trêu chọc các nàng, lại không đại biểu nơi khác tới nhà giàu mới nổi thiếu gia không thấy sắc nảy lòng tham a. Lúc này, lãnh kiếm dịch dung thành nhà giàu thiếu gia liền lóe sáng lên sân khấu. Vừa lên tới, liền phi thường vô sỉ hạ lưu khinh bạc Triệu Văn Tĩnh, chọc đến Trần Thị giận dữ, làm thị vệ tiến lên bắt lấy này cùng đồ. Lãnh kiếm thân thủ, đó là này đó trong phủ thị vệ so được a. Thanh thạo, liền đem người đều cấp lược ngã xuống đất. Trần Thị các nàng này đàn phu nhân tiểu thư vừa thấy người này lợi hại như vậy, các nàng một đám tất cả đều hoảng sợ hô to khởi cứu mạng tới. Nhưng thật ra có mấy cái chính nghĩa thư sinh ra tới cùng đối phương giảng đạo lý, nhưng lại bị tấu đều thực thảm, điển hình tú tài gặp gỡ binh, có lý nói không rõ. Đại gia vừa thấy này vài vị huynh đài bị đánh thành đầu heo, bọn họ những người này, cũng không dám tiến lên. Nhưng thật ra có mấy nhà công tử cũng mang theo thị vệ, chính là, bọn họ tưởng anh hùng cứu mỹ nhân không thành, ngược lại thiếu chút nữa bị đối phương đánh xong thị vệ lại đánh bọn họ, cái này chính là quá thảm. Lãnh kiếm lúc này đã không phải một người, mà là bên người nhiều ra mấy cái hung thần ác sát, cao to gia đình, những người này thân thủ cũng là không tồi, càng là mỗi người lực lớn vô cùng, bọn họ những người này, đó là bọn họ này đàn ác bá chủ tớ đối thủ a. Lãnh kiếm vẻ mặt dâm tà đáng khinh cười ha ha nói, vị tiểu thư này, đại gia bất quá chính là nhìn ngươi pha lại chút tư sắc, dáng người nhi cũng đủ phong tao, muốn cùng ngươi uống ly rượu, chúng ta thân thiết mà thôi. Ngươi yên tâm, đại gia có rất nhiều tiền. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời, đại gia quay đầu lại liền cưới ngươi đương cái 13 di nương, tất nhiên làm ngươi hàng đêm sung sướng tựa thần tiên, dục tiên dục tử không rời đi đại gia ta bên người. Đến đây đi. Tiểu mỹ nhân nhi, làm đại gia hảo hảo ôm ngươi một cái, sờ sờ ngươi. Thủy Thương Hải vị này cái thế anh hùng, giờ phút này nên lóe sáng lên sân khấu. Áo lam phiêu giật tuấn nhã, tay cầm một thanh bích ngọc tiêu, tiêu sái lưu loát đánh ngã những người này. Lãnh kiếm nhìn phía sau người bị đối phương đánh ngã xuống đất, hắn không có lập tức chạy trốn, mà là ánh mắt tàn nhẫn, khuôn mặt dữ tợn nhào qua đi, rút ra bên hông một cây đao, liền cùng đối phương đánh nhau lên. Thủy Thương Hải cái này chính là trong lòng thực nghi hoặc, hắn biết nói anh hùng cứu mỹ nhân, không nên là hắn vừa ra tay, ác bá liền sợ tới mức chạy trối chết sao. Như thế nào lãnh kiếm cái này ác bá không sợ hắn cái này anh hùng, ngược lại thật đúng là ra đem hết toàn lực cùng hắn liều chết vật lộn đi lên đâu. Lãnh kiếm chỉ là nghe theo nhà hắn công tử chi mệnh hành sự thôi, hơn nữa, hắn cũng thật muốn cùng Thủy Thương Hải đánh một trận. Rốt cuộc, đối chiến một cái không nguy hiểm cao thủ, là rất khó đến sự. Thủy Thương Hải đích sắc vô dụng đem hết toàn lực cùng lãnh kiếm đối chiêu, rốt cuộc, hắn võ công cùng Hoa Duyên Quân nhưng ngang tài ngang sức, nếu là dùng hết toàn lực, tất nhiên sẽ thương cập lãnh kiếm. Mà bọn họ chỉ là diễn trò mà thôi, không cần thiết thương đến người một nhà. Triệu Văn Tĩnh nhìn vị này thân pháp tuấn giật tiêu sái tuổi trẻ công tử, gò má ửng hồng, đôi mắt đều không nháy mắt một chút. Quả nhiên, Hoa Duyên Quân là nhất hiểu như thế nào câu dẫn nữ tử, nhìn một cái. Chỉ vừa ra nhất thường thấy anh hùng cứu mỹ nhân kịch bản, liền đem này những khuê phòng tiểu thư tâm, đều cấp trêu chọc rối loạn. Thủy Thương Hải một trưởng đánh vào lãnh kiếm trên ngực, một trưởng này đúng mực hắn đắn đo thực hảo, nhiều nhất chính là làm lãnh kiếm phun ngụm máu, cũng không sẽ trọng thương lãnh kiếm. Lãnh kiếm bị đánh hạ sơn, hắn mượn lực liền nhanh chóng chạy trốn. Mặt khác bốn người cũng đã không biết khi nào đều đào tẩu. Thủy Thương Hải nhanh nhẹn như trích tiên hạ phàm trần, rơi xuống đất sau, giơ tay mang lên phía trước rơi xuống mắt kính, dạ công tử này thiết kế không tồi, dùng điều tế dây xích vàng đem mắt kính treo ở trên cổ, một chút đều không lo lắng sẽ rớt. Gì? Đây là vật gì? Hào độc đáo a. Một vị phong nhã công tử đi tới, tay cầm quạt xếp, cẩn thận xem xét Thủy Thương Hải trên mũi giá mắt kính, đẹp. Mang lên ngoạn ý như này, nhưng quá có vẻ tuấn tú văn nhã. Công tử, ngài muốn nước sơn tuyển lãnh kiếm cởi ra phía trước ngụy trang, ôm một cái hồ lô lớn từ dưới chân núi chạy tới, vừa thấy nhà hắn công tử ống tay háo ố hế một chút, liền vội vội đi qua đi hoảng sợ kêu lên, công tử, này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ngài tay háo thượng như thế nào sẽ có? Sẽ có huyết ta? Không có việc gì, chính là phía trước giáo huấn một cái ác đồ, đây là hắn huyết. Thủy Thương Hải mặt ngoài bình tĩnh thong dong, nội tâm lại cảm thấy lãnh kiếm không khỏi quá khoa trương. Bất quá chính là móng tay cái một chút đại huyết điểm sao. Hắn dùng đến một bộ hoảng sợ vạn phần bộ dáng sao. Nga, nguyên lai là như thế này a. Chính là hù chết tiểu nhân. Lãnh kiếm ra vẻ khoa trương lấy tay vô vô ngực, lúc này mới tiến lên cung kính dâng lên hồ lô lớn nói, công tử, ngài muốn nước sơ tuyển, tiểu nhân ở tuyển khẩu một thước chỗ tiếp, tuyệt đối thanh triệt sạch sẽ. Ân, nấu thủy đi. Thủy Thương Hải thong dong bình tĩnh xoay người đi hướng một phương bàn đá, mặt trên bày một bộ hiếm lạ sa trà cụ. Ít nhất ở thời đại này, cũng chỉ có Cố Tương Tư cùng Đêm Vô Nguyệt hai thời trò, biết này sa trà cụ pha trà có bao nhiêu rượu. Nguyên lai này trên bàn trà cụ là công tử A. Phía trước vị kia vẫn luôn tò mò Thủy Thương Hải mắt kính công tử, đi theo Thủy Thương Hải đi tới, không khách khí ngồi xuống ở ghế đá thượng, nhìn trên bàn trà cụ, tò mò hỏi, xin hỏi công tử, này bộ trà cụ là ở nơi nào mua? Nhìn thật đúng là lịch sự tao nhã. Nay trà cụ vì trong nhà bạn bè sở thiêu chế, bên ngoài mua không được. Thủy Thương Hải lúc này sắm vai chính là một vị ôn nhuận như ngọc khiêm khiêm quân tử, đãi nhân ôn hòa có lễ, lại là võ công cao cường, dung mạo xuất chúng. Tóm lại, Thủy Thương Hải sắm vai người này thiết, chính là cái làm sở hữu thiếu nữ đều sẽ tim đập thình thịch tình nhân trong ngộng. Lãnh kiếm ở trên ấm đất, dùng đại bụng tiểu ấm đồng tiêu thủy, tăng thêm thượng than hỏa, thoáng chốc liền phiêu ra một cổ tùng mục thanh hương chi khí. Đây là cái gì than tuổi, tùng chi đốt thành sao? Vô yên mà hương, chưa từng nhìn thấy a. Vị công tử này lòng hiếu kỳ quá nặng, hắn méo một khối hương, cũng không nghe ra bao lớn hương khi a. Này giống như không phải trực tiếp dùng tùng chi đốt thành than tuổi, hình như là dùng cái gì quấy mà thành, sau đó thiêu chế mà thành, khó trách sẽ vô yên mà hương. Đây là bạn bè nhàn hạ sở chế ngọc tàng kim than, là đem than tuổi nghiền nát thành phấn, cùng hương liệu hỗn hợp ở bên nhau, rồi sau đó tỉ mỉ thiêu chế, liền có thể đến các loại hương khí ngọc tàng kim than. Thủy Thương Hải nhưng thật ra nhất phái lỗi lạc rộng lượng. Liền như vậy bí phương, cũng là như vậy đạm cười tùy ý trước mặt mọi người nói cùng người nghe. Công tử thật là kỳ nhân a. Hàn Quyết bội phục. Vị công tử này không phải người khác, đúng là Hàn Ngạn chi tử. Trần thị các nàng đầu tiên là bị kinh hách, lại bị vị công tử này phong thái sở thuyết phục, trong lúc nhất thời nhưng thật ra quên hướng nhân gia công tử nói lời cảm tạ, thật sự là thất lễ. Hàn Quyết thấy này đàn phu nhân tiểu thư đi tới, hắn liền đứng dậy đi đến một khắc bên ngồi xuống, cùng Lãnh Kiếm nói chuyện, phát hiện vị công tử này thị vệ, kiến thức cùng cách ăn nói cũng là cực kỳ không tầm thường a. Thủy Thương Hải đem trích hảo tẩy sạch sơn cúc đặt ở tiểu địa trung, thấy Trần Thị các nàng một hàng nữ quyến đi tới, liền đứng dậy phong độ nhẹ nhàng, khiêm tốn chắp tay thi lễ, vẫn chưa mở miệng nói cái gì. Trần Thị thấy vậy người như thế khiêm tốn thủ lễ, thả vì không kiêu ngạo không xiểm định, thong dong bình tĩnh chung nhưng khuy con em quý tộc khí độ, có thể thấy được cũng không phải cái thân phận đơn giản hạng người. Triệu Văn Tĩnh đã sớm nhìn ra, này những ngày thường cùng nàng nhiều muốn tốt tiểu tỷ muội, cùng nàng đánh chính là giống nhau chủ ý. Trần Thị cùng chúng gia phu nhân tiến lên, gật đầu mỉm cười tạ nói, đa tạ công tử cứu giúp người, xin hỏi công tử như thế nào xưng hô. Thủy Thương Hải một tay sau lưng, một tay năm ngón tay hơi hợp lại quyền dán với đai ngọc đặt, thong dong đạm nhiên gật đầu nói, thanh thanh lệ khúc gõ hàng ngọc, những câu nghiên từ chế sắc đi. Tại hạ họ khúc, danh ngọc, tự chết liễu, này xương có lễ. Thanh thanh lệ khúc gõ hàng ngọc, những câu nghiên từ chế sắc đi. Hảo câu, hảo danh. Hàn Quyết lấy trong tay quả xếp vỗ tay khen nói, chiết liếu huynh như thế chi văn thải nổi bật, lại võ công cực cao, chắc là danh môn thế gia công tử đi. Sơn giã người một người, cũng không dám đương công tử trong miệng danh môn thế gia con cháu vừa nói. Thủy Thương Hải đạm cười đối Trần Thị các nàng một gật đầu, như có như không ở Triệu Văn Tĩnh trên mặt tạm dừng một chút, liền xoay người trở về, phất tay háo ngồi xuống phao khởi trà tới. Trà nghệ chi đạo, tuy rằng không nhất định mỗi người đều có thể ngộ ra này một cái đạo tự, chính là tưởng bày giàn hoa. Lại phao ra một ly hảo trà, vẫn là có bí quyết. Mà cái này bí quyết, Hoa Duyên Quân dạy Thủy Thương Hải nửa ngày, Thủy Thương Hải mới có thể học. Hảo thanh hương thanh nhã trà, tại hạ cũng không biết, sơn cúc ngắt lấy xuống dưới, còn có thể phao ra như vậy trà ngon. Hàn Quyết nhưng nói là cái vận mệnh chú định, đều có định số thần trợ công. Lãnh Kiếm đều phải hoài nghi Hàn Quyết có phải hay không Vương Phi phái tới hỗ trợ người, nay cũng quá sẽ quạt gió thêm tuổi đi. Thủy Thương Hải phao một hồ trà, rót tám tiểu trung trà. Đạm cười phân phó Lãnh Kiếm nói, cấp chư vị phu nhân phụ trà, còn thỉnh chư vị phu nhân mặc ghét bỏ sơn trà lô mãng. Khúc công tử trà nghệ phi phàm, này sơn cúc trà cũng thật là nghe thanh nhã thanh hương, lại như thế nào thô tục đâu. Trần Thị càng thêm khẳng định, vị này thập phần khiêm tốn văn nhã khúc công tử, tất nhiên là xuất thân danh môn thế gia, giơ tay nhấc chân khí độ, nhưng như thế nào nhìn cũng không giống cái hương dạ sơn người. Cũng là bởi vì này, nàng tiếp trà, chính phẩm một ngụm, thanh hương thanh nhã, cam khổ gai đúng chỗ ngứa. Cũng không biết. Này sơn cúc vì sao sẽ khổ chung hồi cam đâu. Chương 50, Thu Cúc Thơ Hội, canh 2. Thải cúc đông ly hạ, du nhiên kiến nam sơn. Đào công chi câu hay, rượu thay. Hàn Quyết uống này một ngụm sơn cúc trà xanh, thường này dưới chân núi Lam Yên Thu Sơn, thật là tự tại tiêu giao a. Thủy Thương Hải uống trà xem Thu Sơn chi cảnh, cười nhạt ngâm khẽ nói, vương tôn mạc đem so rau cúc, 9 ngày chi chi gần tóc mai. Lộ ướt thu hương mãn trì ngạ, ngọn nguồn không tiện ngóa tùng cao. Hảo thơ, rượu câu. Hàn Quyết nhìn cao khiết văn nhã Thủy Thương Hải, thật đúng là có loại tương phùng hận vãn cảm giác. Tại hạ còn có việc, liền như vậy đừng qua. Hàn công tử, chư vị phu nhân tiểu thư, sau này còn gặp lại. Thủy Thương Hải còn nhớ rõ Hoa Duyên Quân nói, trà phẩm xong, ngâm thơ một đầu, liền lập tức đứng dậy rời đi, hảo cho người ta một loại thần bí cao nhân cảm giác. Ai, chết Liêu Minh, lưu cái địa chỉ, ngày khác tại hạ tới cửa bái phòng cũng phương tiện a. Hàn Quyết thật là có điểm đối vị này chết Liêu huynh rất là lưu luyến không rời, này mới nói được cao hứng, như thế nào liền nói đi thì đi đâu. Lãnh Kiếm đã bắt đầu lưu loát thu thập đồ vật trăng dương, bọn họ mang theo một cái dương mây lên núi, bên trong có rất nhiều tiểu ô vông, có thể đem đồ vật phân loại sạch sẽ phóng hảo. Thủy Thương Hải vốn đang cho rằng hắn còn muốn cùng Triệu Văn Tĩnh lại đến một lần trên đường ngẫu nhiên gặp được, mới có thể nói ra hắn sở cư trú địa chỉ đâu. Không nghĩ tới a, Hàn Quyết cư nhiên cứ như vậy hỏi ra tới. Quả thực chính là thiên trợ hắn cũng. Hàn công tử, chúng ta không phải người địa phương, lúc này cũng chỉ là đi ngang qua Tây Lan Thành, công tử có cái bạn bè ở Tây Lan Thành, liền mời công tử ở trong phủ cư thượng hơn tháng, lúc sau chúng ta liền phải bắc đi lên băng tuyết thành, chờ đến năm nay mùa đông trận đầu tuyết. Bởi vì, nhà của chúng ta công tử tương đối thích thưởng mai xem tuyết, mỗi năm đều sẽ từ Giang Nam mà bắc thượng. Lãnh Kiếm làm một cái thiện giải nhân ý thị vệ, tự nhiên muốn ở nhà hắn công tử khó xử hết sức, liền trên lưng đằng dương. Đối Hàn Quyết cười nói, hiện giờ chúng ta ở tại Đông Giao Phủ Dung Viên, chính là cái kia. Tĩnh Vương gia Phủ Dung Viên, công tử nhà ta chính là Tĩnh Vương gia bạn tốt. Phủ Dung Viên. Hảo, tại hạ ngày sau liền đi dò hỏi chết Liêu Hình. Hàn Quyết cũng không ở chậm trễ nhân ra thời gian, chắp tay mỉm cười đưa tiễn, nghĩ vậy vị Khúc công tử cư nhiên là cùng Lao Tĩnh Vương là anh em kết nghĩa, có thể thấy được này thân phận cùng học thức, hắn hôm nay cũng chỉ là khuy đến đốn thôi. Hàn công tử, sau này còn gặp lại. Thủy Thương Hải đạm cười hồi thi lễ, lại đối Trần Thị các nàng ôn hòa một gật đầu, liền xoay người thanh nhã thong dong rời đi. Hàn Quyết nhìn bọn họ chủ tớ rời đi bóng dáng, còn ở lắc đầu than thở nói, thật là người trung tiên giả a. Hôm nay lên núi thưởng cúc người, cũng cùng Hàn Quyết giống nhau, đều cảm thấy vị này Khúc công tử cực kỳ không tầm thường, mãi người trung chi tiên. Triệu Văn Tĩnh một đám tiểu cô nương, chính là ở hôm nay trùng, toàn bộ đều xuân tâm nộn nhạo. Các nàng cũng gặp qua không ít danh môn thế gia công tử, nhưng vị này Khúc công tử, thế nhưng so với kia vị có họa trung tiên Mỹ danh Khấu Ngọc Xanh, còn làm người vừa gặp đã thương, tái kiến vong ưu. Thủy Thương Hải hôm nay trận này trình diễn, cần phải mệnh chết hắn, hắn liền không phải cái có thể như vậy làm bộ làm tịch, nói chuyện đều vòng vo người. Lãnh Kiếm bồi Thủy Thương Hải hạ sơn, hai người liền chuyển đi Đông Giao phủ Dung Viên. Bởi vì phía sau có người theo dõi bọn họ tổng phải làm diễn làm nguyên bộ, không thể nửa đường lộ ra cái gì dấu vết đi. Mà người này, là Trần Thị phái tới, đảo muốn coi một chút, vị này Khúc công tử, rốt cuộc hay không thật cùng Tĩnh Vương gian mại anh em kết nghĩa. Còn có chính là, tổng muốn hỏi thăm một chút, vị này Khúc công tử ra thế đi. Như thế xuất sắc nam tử, nếu là ra thế còn không tầm thường, nàng tự nhiên là không thể làm nàng nữ nhi buông tha. Hiện giờ này Tây Lan Thành, nhưng không mấy cái có thể xứng với nàng nữ nhi. Cũng là bởi vì này, nàng vì cấp nữ nhi tìm cái hảo hôn phu, chỉ có thể là bỏ gần tìm xa. Hôm nay này đó phu nhân, cũng cùng Trần Thị một cái ý tưởng, vị này Khúc công tử lời nói cử chỉ như thế không tầm thường, dung mạo khí độ cũng hảo, nếu là ra thế không tồi, các nàng cũng muốn vì nữ nhi kết một đoạn này hảo nhân duyên. Nguyệt Lao phù hộ. Hôm nay cái, chính là cầu chi hảo ký. Từ ngày ấy thu hương sơn miếu Nguyệt Lao trước, Thủy Thương Hải kinh hồng thoáng nhìn sau, chính là lập tức trở thành Tây Lan Thành danh nhân rồi. Hàn Quyết vốn chính là cái giao hữu rộng lớn người, hắn ở hắn vòng một tuyên truyền, này những công tử lại đối trong nhà vừa nói, cũng không phải là lập tức, nháo đến mọi người đều biết sao. Càng có người biên cái ca dao, sướng cái gì, phụ dung viên trùng chết liêu tiên, cầm hoa cười, tấu ngọc tiêu, huy tay háo thành phong trào, kiếm vũ sấm đánh, vân đạm phong khinh phẩm trà hương. Còn có cái gì, nói vị này chết liêu công tử tài cao bắt đầu, võ công cao tuyệt, thần tiên chi mạo, khí khái ngọc tư, vô luận nam nữ, thấy hắn lúc sau, liền không có không mất hồn nghèo túng, thương nhớ đêm ngày. Cố Tương Tư nghe xong bên ngoài này đó nói ngoa đồn đái sau, nàng chính là nhạc hỏng rồi. Nhìn về phía vẻ mặt buồn bực Thủy Thương Hải, nàng ném cho hắn một viên quả quýt, cười hỏi, gần nhất như thế nào? Bái thiếp nhưng nhiều. Thủy Thương Hải tiếp được kia viên quả quýt, chau mày nói, đã có 6-7 gia đều đưa lên bái thiếp đến phủ dung viên, nhưng thật ra đều bị Tĩnh Vương gia làm người cấp ngăn cản. Nói là, Tết Trùng Dương ngày đó, tổ chức một cái thu cúc thơ hội, đến lúc đó mời mọi người đi du hắn trăm cúc viên. Trăm cúc viên. Cố Tương Tư lông mày một trọn, cảm thấy Tây Lăng Diễm vị này cửu ca rất có ý tứ, hiện giờ gần nhất, cũng liền không có nam nữ tách ra việc. Bởi vì, nhân gia viên là thật vườn, điền viên phong cảnh thức cái loại này, bên ngoài vây quanh rào tre, hai đầu bờ ruộng kiến tạo một mảnh trúc ốc sau loại một mảnh rừng trúc, bên trong quyển dưỡng mai hoa lộc cùng thỏ hoang, trúc bên loại phong lan, nhưng thật ra thập phần siêu phàm thoát tục. Phong trước chính là một mảnh hoa hải, nghe nói có 81 mẫu, kia cũng không phải là giống nhau đồ sộ. Biển hoa sắp hàng chỉnh tề, mỗi một loại cúc hoa vì một hợp lại, trung gian có cống ngầm, có thể cung người hành tẩu ở đồng ruộng gần gũi ngắm hoa. Nàng đã cùng Tĩnh Vương gia nói tốt, đến lúc đó, sẽ đi hắn trăm cúc viên trích một ít cúc hoa, sẽ không phá hư trăm cúc viên cảnh đẹp, chỉ là mỗi cây cúc hoa thượng trích 2-3 đóa mà thôi. Tĩnh Vương cảm thấy như vậy cũng không ảnh hưởng hắn trăm cúc viên cảnh đẹp, liền gật đầu đồng ý, ai làm Cố Tương Tư là hắn 16 đệ muội đâu. Nhân gia khai thứ khẩu, hắn này đương ca ca tổng không thể như thế keo kiệt, liền mấy đóa hoa cũng không bỏ được đi. Cũng là vì Tĩnh Vương đáp ứng rồi Cố Tương Tư chuyện này, nàng mới phía sau dám tìm Tĩnh Vương giúp điểm này tiểu vội. Bởi vì, nàng cảm thấy, Tĩnh Vương tính tình khá tốt, song việc phát hiện Thủy Thương Hải không phải một cái có học vấn người, hẳn là cũng sẽ không nổi giận. Tây Lăng Diễm đối này cũng không nói chuyện, dù sao cửu ca nếu nổi giận lên, hắn đi đỉnh hảo. Thủy Thương Hải cho mày, vẻ mặt khuôn mặt u sầu, nhìn về phía vị này Vương Phi nương nương, phiền não nói, Vương Phi, ta không đọc nhiều ít thư, ngươi cũng biết, ta phía trước hai mắt miếu manh, liền tính thực thích thi họa, cũng chỉ là để cho người khác đọc cho ta nghe, ta chính mình sờ soạn họa một ít trong trí nhớ đồ vật, này đó. Căn bản là đang không được nơi thanh nhã. Ta biết ta. Cố Tương Tư ăn cánh quả quýt, phun ra khẩu hạt nhì, nhìn hắn câu môi nói, cho nên, ta đã vì ngươi chuẩn bị vài buồn vịnh cúc thơ tử, ngươi chạy nhanh lấy về đi học thuộc lòng. Trước kia, nàng liền nghe nàng những cái đó đồng học thường nói, thuộc lòng 300 bài thơ đường, sẽ không ngâm tới cũng sẽ siêu. Huống chi, nàng năm đó từng một lần mê luyến thơ từ ca phú, dân tộc Hán văn hóa, chính là không thiếu đọc các gia thi tập từ tập. Hiện giờ, viết chính tả mấy quyển thơ tử, thật đúng là chút lòng thành. Thủy Thương Hải tiếp nhận sơ tình đưa lên tới hai bổn thơ tử, lật xem nhìn vài tờ, đó là vẻ mặt bội phục nhìn về phía Cố Tương Tư kinh ngạc cảm thán nói, Vương Phi, ngươi sinh mà làm nữ tử, thật là đáng tiếc. Liên Vương Phi này văn thải, nếu là cái nam tử, tất là trạng nguyên chi tài A. Hoa Duyên Quân cũng lấy quá một quyển thi tập nhìn nhìn, cũng là kinh ngạc vô cùng nhìn về phía vị này Trấn Quốc Vương Phi, nghiêm trọng hoài nghi, nàng thật sự chỉ là cái lớn lên ở nông thôn hương giã nữ tử sao. Liên tính là lớn lên ở nhà cao cửa rộng, đánh tiểu bị thực tốt giáo dưỡng lên, cũng tuyệt đối giáo không ra như vậy văn thải nổi bật nữ tử. Cố Tương Tư bị bọn họ xem đến mặt đều đỏ, cầm một mảnh quả quýt nhét vào trong miệng, trợn mắt nói dối nói, này đó thơ tử đều là A Nguyệt vào Nam ra Bắc, gặp gỡ cổ quái văn nhân viết, nhưng cùng ta nửa điểm quan hệ đều không có. Mạc Vân ở một bên nhíu mày nói, Vương Phi, phía trước ngài không phải còn viết quá rất nhiều thư sao. Khi đó, Dạ công tử nhưng không có tới Tây Lan thành đâu. Cố Tương Tư tức giận trừng Mạc Vân cái lắm mồm liếc mắt một cái, khỏe miệng một phiết nói, nhìn ta người này, ngươi cũng nên biết, ta như vậy quái nhân, chính là hấp dẫn một ít quái nhân, cho nên, những cái đó thư đều có ký tên, ngươi chẳng lẽ không thấy được sao? Nga. Cũng đúng, ngươi là không có khả năng nhìn đến, vậy ngươi quay đầu lại đi hỏi một chút Diệp Lâm Phong, hắn ở trăm vị cư thuyết thư một đoạn nhật tử quá, xem qua những cái đó thư, biết đều là ai viết. Mạc Vân câm miệng không nói, bởi vì vương gia đang xem hắn. Hắn tựa hồ là nói không nên lời nói. Hoa Duyên Quân cũng không tin Cố Tương Tư này đó lý do thoái thác, trên đời nào có như thế nhiều trùng hợp việc. Thầy cho hai người đều gặp gỡ như thế nhiều văn thải không tồi người, loại này trùng hợp, cũng chỉ có thể là lừa gạt quỷ. Cố Tương Tư chột dạ vô cùng, những người này một đám đều không hảo lừa gạt ta. Tây Lăng Diễm cùng nàng liếc nhau, đỡ nàng đứng dậy hướng ra phía ngoài đi đến, chỉ để lại một câu lừa gạt quỷ nói, bổn vương mang vương phi đi Cố thị y quán thỉnh mạch. Các ngươi nên vội cái gì liền vội cái gì đi thôi. Đúng vậy. Mạc Vân cùng Liệt Phong, Hoa Duyên Quân cùng Thủy Thương Hải, bốn người ở phía sau đứng dậy túi đầu lĩnh mệnh. Đương nhiên, bọn họ bốn cái vẫn là không tin bọn họ phu thê lừa gạt quỷ nói, liền nhất ngây ngốc Liệt Phong, cũng nhìn ra vương gia là ở giúp đỡ vương phi nói dối lừa đại gia đâu. Chính là có điểm không quá minh bạch, vương phi nếu văn thải đúng như này chi hảo, vương gia lại vì sao phải che giấu đi vương phi châu ngọc ánh sáng đâu. Mục Tú Vu Lâm, Phong Tất Tuổi Chi. Vương gia đại vương phi, cũng là dụng tâm lương khổ a. Hoa Duyên Quân người này, lại ra vẻ cao thâm khó đoán toan một hồi, giơ tay ý bảo Lãnh Kiếm đẩy hắn đi. Lãnh Kiếm đẩy đi rồi nhà hắn công tử, trên đường còn ở tò mò hỏi, công tử, vương phi thật sự có như vậy văn thải nổi bật sao? Thuộc hạ thật đúng là nhìn không ra tới. Vương phi trong bụng có nhiều như vậy mực nước đâu. Người không thể đánh giá qua tướng mạo, nước biển không thể dùng đấu để đong đếm. Điểm này, người muốn vĩnh nhớ với tâm. Hoa Duyên Quân lúc này chính là thật tự cho là thông minh, đem Cố Tương Tư xem quá cao. Đây là mưu trí hơn người chỗ hỏng, nghĩ đến quá nhiều. Cửu cửu Tết Trung Dương, Tĩnh Vương Trăm Cúc Viên tổ chức thu cúc thơ hội, mời không ít khuê tiểu thư cùng công tử tham gia. Đương nhiên, quá mức việc xấu loang lổ công tử tiểu thư là sẽ không ở danh sách được mời. Chỉ là thiệp mời, liền đã phát 81 trường, mỗi nhà nhưng đến 2 người, nam nữ tùy ý, nhưng có một chút, vào cửa trước làm thơ, cũng không là chính mình tùy ý làm ra thơ. Mà là từ Tĩnh Vương bên này người ra đề mục, bằng chính mình bản lĩnh đương trường phú thơ một đầu, có tài học giả, mới có thể nhập cảnh tham gia thơ hội. Ngay từ đầu Triệu Văn Tĩnh nào biết đâu rằng này đó quy củ. Rất nhiều người ra cũng không biết, liền tồn may mắn tâm lý, đem trong nhà một ít giá áo túi cơm không học vấn không nghề nghiệp công tử, cũng đều an bài tới. Kết quả, kia chính là thật mất mặt đến bà ngoại gia. Triệu Thiếu Kiệt không khớp Tĩnh Vương an bài tiên sinh ra đề, bị người cự ở viên ngoại. Hắn lập tức liền khí đương trường chơi hoành lên nói, ngươi biết ta là ai sao? Ta chính là đương kim hoàng hậu nương nương đệ đệ, thái tử điện hạ cứu cứu, ngươi dám như vậy đối ta, không muốn sống nữa. Ta còn là đương kim hoàng thượng 16 thẩm, thái tử bà thím đâu. Ta cũng không giống Triệu công tử ngươi như thế kiêu ngạo hương ngạnh a, đúng hay không a Diễm? Cố Tương Tư hôm nay cũng tới, chủ yếu là phía trước vẫn luôn không ước đến dì Tuyên, dì Tuyên trong khoảng thời gian này cũng là đích sắc rất bận, dù sao cũng là vào quốc tử chùa dạy học. Khoảng thời gian trước đang ở vội dung nhập học đường việc, nơi nào có thể rút ra thời gian tới phó ước ca. Thật vất vả vội xong trong khoảng thời gian này, lại bị Tĩnh Vương mời tới phó thơ hội, vẫn là không có thời gian thấy nàng, nàng chỉ có thể chạy tới thấy hắn. Bái kiến Trấn Quốc Vương gia, Trấn Quốc Vương phi. Mọi người vừa thấy đến bọn họ vợ chồng đã đến, đó là đồng thời chắp tay được rồi chắp tay thi lễ lễ. Miễn lễ. Tây Lăng Diễm ánh mắt đạm lãnh nhìn mọi người liếc mắt một cái, một tay ôm Cố Tương Tư eo, đi tới Trăm Cúc Viên nhập khẩu trúc đáp môn lâu trước, nhìn về phía tên kia áo xanh tiên sinh, đạm lạnh nhạt nói, ra để mục. Đúng vậy, áo xanh tiên sinh chắp tay cung kính hành thi lễ, phương thẳng eo diêu phiến ra để mục nói, Tùng Cúc. Tây Lăng Diễm nhìn phía Trăm Cúc Viên, viên trung Trăm Cúc mở ra, đang có một cây rất cao lớn La Hán Tùng, ở vạn bụi hoa chung một chút xanh đậm, rất là thần vận thanh nhã đĩnh bạt. Hắn xem chi trầm ngâm một lát, reo rắt tiếng nói than nhẹ nói, ngàn lâm diêu lạc thấy cô phương, sắc ánh thanh tùng phá vàng nhạt. Ngọc lộ thê lương tam kính vãn, kim anh phân phức mấy tùng hương. Hảo thơ. Áo xanh tiên sinh vỗ tay cười tán, quay đầu nhìn về phía vị này Trấn Quốc Vương Phi, lược có lo lắng chi sắc, tự hỏi một lát, ra một cái đơn giản nhất để, Thu Cúc. Cố Tương Tư biết người này là sợ nàng làm không ra thơ tới, cố ý chọn cái đơn giản nhất tầm thường để, ân. Này tình nàng lãnh. Gật gật đầu, ngẩng đầu nhìn trời liếc mắt một cái, phương lại nhìn phía Cúc Viên ngâm nói, thu tùng vòng xá tựa đào ra, biến vòng ly biên tử từ nghiêng. Không phải hoa trung thiên vị Cúc, này hoa khai tẫn cảng vô hoa. Nguyên Trần Thơ, vị này áo xanh tiên sinh hẳn là có thể vừa lòng đi. Hảo thơ, hảo thơ a. Vương Phi tài cao, thỉnh. Áo xanh tiên sinh tại đây ra đề mục hồi lâu, nói thật, trong đó cũng có không ít người thơ làm pha giai, thật có chút công tử tiểu thư thơ, lại là có hoa không quả, bình đạm không có gì lạ, làm hắn nghe đều tưởng đường trưởng khịt mũi coi thường. Hiện giờ có Vương Phi này đầu thơ một hướng, hắn nháy mắt cảm thấy là như tắm mình trong gió xuân a. Cố Tương Tư không có đi vào trước, mà là quay đầu lại nhìn về phía Triệu Văn Tĩnh cùng Triệu Thiếu Kiệt huynh muội hai người, câu môi cười, Triệu công tử, chúng ta tuy là thân phận quý trọng người, cũng không thể hỏng rồi Tĩnh Vương gia quy củ đi. Phải biết rằng, Tĩnh Vương gia chính là hoàng thượng thân thúc phụ, như thế nào cũng so chúng ta này đó cậu em vợ cùng thím thân đi. Ngươi nói, có phải hay không a Triệu tiểu thư? Triệu Văn Tĩnh sắc mặt rất là khó coi, biết sớm như vậy, nàng liền không nên nghe mẫu thân nói, mang ca ca tới nơi này mất mặt xấu hổ. Cố Tương Tư quay đầu lại nhìn về phía ở phía sau Cố Tia Nắng Ban Mai uống Cố Hy Vân, giận cười nói, các ngươi hai cái nha đầu à, nhưng cho ta nhanh lên tiến vào, ta còn chờ cùng các ngươi trò chuyện nhi giải buồn đâu. Biết không? Là, đại tỷ. Cố Tia Nắng Ban Mai cùng Cố Hy Vân cười ứng một tiếng, tận hiện tỷ muội gian thân thiết cùng tùy ý. Cố Tương Tư nói xong lời này, liền ở Tây Lăng Diễm che chở nâng dưới, vào Trăm Cúc Viên. Tây Lăng Diễm đỡ Cố Tương Tư đi vào Trăm Cúc Viên khi, còn trở tay cách không cho Triệu Thiếu Kiệt một cái tát, thanh âm vô cùng lạnh lẽo nói, lại quản không được hai mắt của mình, bổn vương liền xoay đầu của ngươi. Triệu Thiếu Kiệt tát này một cái tát, bụng mặt cũng không dám hé răng, rốt cuộc hắn. Hắn vừa rồi thật là nhìn nhiều vị này tuyệt sắc mỹ lệ Trấn Quốc Vương Phi vài mắt, Trấn Quốc Vương già không đương trường giết hắn, đã xem như cho hắn hoàng hậu tỉ tỉ mặt mũi. Áo xanh tiên sinh càng là khinh thường vị này tướng quân phủ Triệu công tử, hắn trực tiếp đối Triệu Văn Tĩnh đạm lạnh nhạt nói, Triệu tiểu thư, mời vào đi. Triệu Văn Tĩnh cũng không nghĩ lưu lại xứng ca ca cùng nhau mất mặt, liền tay cầm một phen ngọc cốt trong suốt thêu thủa chấp phiến, chậm chậm vào Trăm Cúc Viên. Muội muội. Triệu Thiếu Kiệt ở phía sau nhíu mày nôn nóng kêu Triệu Văn Tĩnh một tiếng, nhưng Triệu Văn Tĩnh lại là đầu cũng không quay lại, hắn buồn bực lại tưởng cùng vị này cản lại hắn áo xanh tiên sinh tới thượng, lại bị Tĩnh Vương an bài thị vệ tiến lên cấp giá đi rồi. Áo xanh tiên sinh căn bản khinh thường cùng loại này không học vấn không nghề nghiệp ăn chơi chắc táng so đo. Hắn trực tiếp kêu tiếp theo vị, chạy nhanh đối xong chạy nhanh đều tiến viên, không thấy sắc trời đều không còn sớm sao. Mọi người là giờ thìn rời nhà ra khỏi thành, này lăn lộn nhưng đều mau từ giờ thìn đến giờ tị. Bọn người đi vào, cũng không sai biệt lắm tụ một lát liền muốn ăn buổi trưa cơm. Cho nên, nếu ai còn dám náo, hắn đã có thể làm người trực tiếp bạo lực thỉnh đi ra ngoài A. Cố Tia Nắng Ban Mai trong bụng là thực sự có mực nước, tốt xấu nàng có cái quy củ tối thượng tổ mẫu, lúc trước thật không thiếu buộc nàng học cầm kỳ thư họa. Bởi vậy, làm thơ đối nàng mà nói, thật đúng là một bữa ăn sáng. Đến nỗi làm có được không? Dù sao không quan hệ, làm đến ra là được bái. Cố Hy Vân nhưng thật ra liền có điểm lao lực, rốt cuộc nàng vỡ lòng quá muộn, lại là khắc khổ nỗ lực, cũng là so bất quá nhân ra đánh tiểu học tập công tử tiểu thư. Áo xanh tiên sinh cũng biết vị này tứ tiểu thư thân thế, cũng không vì khó, trực tiếp ra một chữ đề, cũng chính là một cái đơn giản cúc. Cố Hy Vân nghe được là đơn giản như vậy một cái đề. Nàng cảm kích nhìn áo xanh tiên sinh liếc mắt một cái, hít sâu sau, nắm chặt trong tay la khăn cùng chấp phiến, hơi rũ mắt khinh thanh tế ngữ ngâm nói, thưa thất hoàng kim nhụy, tuy khô không thay đổi hương. Thâm tùng ẩn cô phương, hãy còn đến xe thanh thương. Áo xanh tiên sinh mỉm cười gật gật đầu, duỗi tay ôn hòa thỉnh nói, cố tứ tiểu thư, thỉnh. Đa tạ. Cố Hy Vân quy củ, vẫn là bị Ninh Đêm phía trước thỉnh ra cung ma ma huấn luyện thực không tồi. Nhu Huyền Văn Nhã đối áo xanh tiên sinh gật đầu thi lễ, đó là eo lưng thẳng thắn, chậm chậm từ tiến lên trăm quốc viên. Di Tuyên cùng bạn bè ở phía sau, nhìn Cố Hy Vân thong dong đạm nhiên rời đi bóng dáng, nói thật, đây là hắn lần đầu tiên nhìn thấy vị này Cố tứ tiểu thư, không nghĩ tới, nàng lại là như vậy một nữ tử. Phía trước, hắn cũng nghe mẫu thân nói qua, nói vị này Cố tứ tiểu thư như thế nào không có giáo dưỡng, ở trên đường cái cùng Triệu Văn Tĩnh xé rách mắng to, một chút đều không xứng khi bọn hắn Hà gia tức phụ. Nhưng hôm nay vừa thấy, vị này Cố tứ tiểu thư, lại nửa điểm cùng mẫu thân nói đều không giống nhau. Theo như cái này thì, là mẫu thân cố ý ở chửi bới Cố tứ tiểu thư, muốn cho hắn thay đổi chủ ý, đi xính vị này Triệu Ngũ tiểu thư thôi. Chương 51, lần đầu gặp mặt, canh 1. Trăm quốc viên. Sở hữu làm ra thơ công tử tiểu thư đều vào được, có chút tưởng đục nước béo cỏ, lại đều là mất mặt 10 phần bị đuổi đi. Cũng là bởi vì này, vốn dĩ nên tiến vào 162 người, hiện giờ lại chỉ có tiến tới 114 người. Tiến vào trăm quốc viên, bọn họ trước tứ tán khai đi ngắm hoa, kết bạn ở bên nhau ngâm thơ cầu đối, nhưng thật ra thực vì thích ý. Cố Tương Tư cuối cùng tìm được cơ hội cùng Di Tuyên gặp mặt, bọn họ đi tới này bài trúc ốc sau rừng trúc cỏ tranh trúc trong đình, bên trong có trúc bàn trúc ghế, bốn phía chạy vội mai hoa lộc cùng thỏ hoang, nhưng thật ra thật cảnh sắc lịch sự tao nhã, ám hương sâu kín. Di Tuyên ngồi xuống ở bọn họ phu thê đối diện, trước nhìn Tây Lăng Diễm vị này trấn quốc vương ra, lại nhìn về phía Cố Tương Tư, chắp tay ôn hòa hỏi, không biết vương phi mấy lần phái người tương mời tu trúc, là vì chuyện gì. Tây Lăng Diễm phao một hồ trà, xem như cấp Di Tuyên mặt mũi vì hắn cũng rót một ly, đẩy qua đi. Di Tuyên kinh sợ duỗi tay tiếp được sứ men xanh trung trà, đối Tây Lăng Diễm gật đầu kỳ tạ, lại đem nghi hoặc ánh mắt đầu hướng Cố Tương Tư, vị này trấn quốc vương phi, rốt cuộc là tìm hắn có gì chuyện quan trọng đâu. Cố Tương Tư uống một ngụm quả trà, lúc này mới chí ly trên bàn, ngước mắt nhìn về phía Di Tuyên cười hỏi, Hà công tử, xin hỏi một câu, đối với ngày đó tứ muội cùng Triệu Ngũ tiểu thư bên đường khởi tranh chấp việc, ngươi biết là như thế nào một chuyện từ đầu đến cuối? Di Tuyên lúc này cuối cùng minh bạch Cố Tương Tư tìm hắn là vì chuyện gì, hắn đối Cố Tương Tư cũng không có bất luận cái gì giấu giếm, chỉ là đem từ hắn mẫu thân chỗ nào nghe được cách nói, cùng Cố Tương Tư nói một lần. Cố Tương Tư sau khi nghe xong, câu môi cười nhạt cười, cũng cùng Di Tuyên nói một lần ngày đó việc chân tướng. Sau khi nói xong, nàng còn nhìn Di Tuyên cười hỏi, Hà công tử cảm thấy, chuyện này, rốt cuộc là ai thì ai phi đâu. Di Tuyên sắc mặt đã là trở nên cực kỳ khó coi, nắm chặt chung trà xương tay tiết đều trở nên trắng, hắn vô cùng xấu hổ nhìn Cố Tương Tư xin lỗi nói, thực xin lỗi vương phi, là gia mẫu nghe lời nói của một phía, làm Cố tứ tiểu thư chịu ủy khuất. Đến nỗi Triệu Văn Tĩnh, như thế ác liệt nữ tử, chính là mẫu thân lại buộc hắn cũng là không có khả năng cưới. Cố Tương Tư thấy Di Tuyên cũng là cái phân biệt đúng sai người, liền yên tâm đem muội muội giao cho hắn. Bất quá, nàng vẫn là lạnh lẽo sắc mặt đối Di Tuyên nói, Hà công tử, lệnh đường nghe lời nói của một phía việc, bổn vương phi sẽ không trách tội. Nhưng nếu là lấy sau tứ muội muội vào cửa sau, lệnh đường nếu là còn như vậy nghe lời nói của một phía khinh ta tứ muội, bổn vương phi đến lúc đó đã có thể không đáp ứng. Tu trúc nhớ kỹ, về nhà sau, định cùng mẫu thân hảo hảo nói rõ nguyên do sự việc đầu đuôi. Di Tuyên đứng dậy chắp tay hành một thâm ấp lễ, việc này hắn trong lòng biết là mẫu thân cố ý ở chửi bới Cố Hy Vân, sai ở bọn họ Hà gia, này khiểm hắn nên đại mẫu thân hướng trấn quốc vương phi. Hướng tứ tiểu thư xin lỗi. Cố Tương Tư cũng không vì khó Di Tuyên, đứng dậy từ Tây Lăng Diễm đỡ, tươi cười ôn hòa đối Di Tuyên nói, việc này liền tính bóc đi qua, quay đầu lại ta lại vì nhị muội muội cùng tứ muội muội một lần nữa đặt mua của hồi môn, Hà công tử khó được trộm đến kiếp phủ du nửa ngày nhàn, không bằng đi gặp tứ muội muội. Hai nghe vì hư, mắt thấy vì thật à. Là, đa tạ vương phi khoan dung, tu trúc này liền đi tìm tứ tiểu thư. Ngâm thơ câu đối. Di Tuyên túi đầu, lỗ thai cùng cổ đều đỏ, có thể thấy được hắn cái này còn một sách, là thật nhất quán thủ lễ, cũng không từng lén cùng nữ tử tiếp xúc quá. Đi thôi. Ta cùng với vương gia, cũng phải đi ngắm ngắm hoa. Cố Tương Tư cười nói lời nói gian, liền đã từ Tây Lăng Diễm đỡ, rời đi trúc đỉnh. Di Tuyên một mình đứng ở trúc trong đỉnh hồi lâu chưa động mảy may. Nếu không phải nơi này cảnh sắc vẫn như cũ, Lộc Nhi cùng thỏ hoang đều là thập phần đáng yêu, hắn nói không chừng, đều sẽ từ bỏ phong độ, thất lễ một quyền nện ở trên bàn. Mẫu thân cư nhiên sẽ coi trọng như thế ác liệt nữ tử, bên đường hủy hoại nhân ra hai chị em của hồi môn còn chưa đủ, càng là con ác nhân trước cáo trạng. Vô luận hay không là Cố tứ tiểu thư nhân khí giận đến cực điểm trước động tay, Triệu Văn Tĩnh đều không nên làm thị vệ bắt lấy Cố tứ tiểu thư, bên đường tắt hai một cái chưa ra cô nương ra. Cái này làm cho nhân gia cô nương sao mà chịu nổi a. Cố Tương Tư cùng Tây Lăng Diễm rời đi rừng trúc sau, liền đi tìm Thủy Thương Hải, quả nhiên, Thủy Thương Hải bên người vây quanh rất nhiều công tử tiểu thư, quả thực chính là ưu tú nam nữ thông sát. Hàn Quyết đã là trở thành Thủy Thương Hải trung thành nhất người ngưỡng mộ, phụ thân hắn Hàn Ngạn là cái học vấn rất cao học giả, hắn từ nhỏ chịu phụ thân ảnh hưởng, cũng là đối với văn học rất là si mê. Gặp gỡ Thủy Thương Hải sau, hắn thật cảm thấy pha là tiểu phùng chi kỷ thiên bôi thiểu, thơ hướng sẽ người ngâm a. Thủy Thương Hải một chút đều không thích cùng này đó công tử tiểu thư ngâm thơ cầu đối, nhưng hắn vẫn là muốn nhẫn mại, bảo trì ôn nhuận như ngọc đạm nhiên phong dong, cùng bọn họ những người này, lấy thơ hội hữu. Chiết Liêu huynh câu này sở trạch cuối thu chúng phương nghỉ, trong mắt thấy vậy Sương Hạ Kiệt, thật là diệu thay. Một vị công tử lại là Diêu Phiến tán thưởng, hôm nay này thơ hội, phong cảnh tú lệ, đến ngộ này quân, thật là chuyện may mắn cùng a. Triệu Văn Tĩnh là thật coi trọng Thủy Thương Hải, ở đông đảo vây quanh Thủy Thương Hải tiểu thư trung, nàng Văn Thải cũng là nhất không tồi, tại đây vị công tử khen quá Thủy Thương Hải sau, nàng liền cũng theo sau cười nói, khúc công tử Văn Thải nổi bật, Văn Tĩnh thán phục. Triệu tiểu thư quá khen. Thủy Thương Hải đạm cười tao nhã nhẹ gật đầu, giơ tay nhấc chân chi gian, thanh quý lại văn nhã, đều có một cổ xuất trần tuấn giật khí độ. Như vậy hắn, đừng nói là đem nữ tử mê thần hồn điên đảo, chính là Hàn Quyết này giúp công tử, cũng là xem hắn ngôn hành cử chỉ, cũng thâm giác cảnh đẹp ý vui a. Cố Tương Tư đứng ở cách đó không xa, nhìn như vậy Thủy Thương Hải, nghiêng đầu đối Tây Lăng Diễm nói, Hoa Duyên quân quả nhiên là cao thủ trong cao thủ, may mắn hắn không phải cái đồ háo sắc, nếu không, về sau này Tây Lan thành cô nương đã có thể muốn tao hương. Ân, Hoa Duyên quân người này đích xác lợi hại. Tây Lăng Diễm nhẹ điểm gật đầu, nhìn lại biến dạng Thủy Thương Hải, hắn cũng thâm vì bội phục Hoa Duyên quân, cư nhiên có thể đem một khối khó hiểu phong tình gỗ mục điêu khắc thành như thế một kiện tinh mỹ vô cùng chân phẩm. Lãnh Kiếm lại xuất hiện, hắn không phải không duyên cớ xuất hiện quấy rầy đại gia ngâm thơ câu đối, mà là tới cấp này đó công tử tiểu thư tặng lễ. Thủy Thương Hải bảo trì thong dong đạm cười, đối với Lãnh Kiếm mang đến mấy thứ này, hắn phía trước một chút cũng không biết. Hô! Hoa Duyên quân rốt cuộc đang làm cái gì a? Lãnh Kiếm đem chuẩn bị hai dạng vật phẩm, phân phát cho này đó công tử tiểu thư, đều không phải là nghi thức bình thường số chu đáo mỉm cười nói, này đó tinh xảo lò sưởi tay ngãi công tử bạn bè sở chế, mặt trên các màu hoa chi thi văn, chính là công tử thân thủ viết, cố ý chuẩn bị, đưa cho hôm nay lấy thơ hội hữu chư vị tiểu thư. Hàn công tử, các ngươi cũng có, này đó quạt xếp thơ họa, cũng là công tử bạn bè tỉ mỉ vẽ, công tử đề thơ. Hy vọng các ngươi đại gia có thể thích. Cố Tương Tư ở một bên trích đóa phấn cúc làm Tây Lăng Diễm vì nàng châm ở phát gian, nhìn mãn viên sắc thu, khỏe miệng nàng giơ lên cười nói, này đó thơ họa, nhưng đều dựa ta cùng Hoa Duyên quân, lợi hại đi. Tự nhiên là thập phần lợi hại. Tây Lăng Diễm bọn họ ở này chỗ bốn phía chính là không người, mà lại ly Thủy Thương Hải bọn họ bên kia không xa, nghe được Hàn Quyết bọn họ này đó công tử hết đợt này đến đợt khác tán thưởng tiếng động. Mắt thấy bốn phía công tử tiểu thư nhưng đều nghe tiếng đi xem náo nhiệt. Hàn Quyết gia hỏa này chính là thần trợ công, hắn mở ra quạt xếp, đó là một tiếng kinh ngạc cảm thán nói, hảo một bức khí thế bàng bạc sơn thủy họa, này thác nước lưu bạch tốt nhất. Nước bay thẳng xuống 3000 thước, nghi là ngân hà lạc cửu thiên. Hảo thơ, hảo khí thế. Triệu Văn Tĩnh bọn họ được đến nhiều là vẽ có hoa chi hình tròn lò sưởi tay, các loại hoa cỏ đều có, cũng đều xứng với cực diệu câu thơ. Triệu Văn Tĩnh trong tay chính là màu trắng hoa mẫu đơn văn màu đỏ lò sưởi tay, bên cạnh viết bốn câu thơ, ngẫu nhiên tương ngộ nhân gian thế, hợp ở tăng thành a nhà ngoại. Có này khuynh thành hảo nhan sắc, thiên giáo vãn phát tái chư hoa. Lãnh Kiếm nhớ rõ nhà hắn công tử phân phó, này hoa mẫu đơn lò sưởi tay, nhất định phải đưa cho Triệu Văn Tĩnh, việc này quan Thủy Thương Hải có thể hay không đem Triệu Văn Tĩnh câu dẫn tới tay mấu chốt nơi. Này đầu thơ, bình thường xem ra chính là một đầu thưởng mẫu đơn thơ. Nhưng nếu là nam tử đem này thơ làm thành đồ vật nhi đưa cho nữ tử, kia đã có thể từ thơ trung đọc ra tình ý miên man ái muội chi ý tới. Tây Lăng Diễm ngay từ đầu là cảm thấy thật cũng không cần như vậy mất công cấp Triệu Văn Tĩnh một cái giáo huấn, mà khi nghe xong gì tuyên nói hắn mẫu thân đối hắn giảng ngày ấy sự phát trải qua sau, hắn liền cảm thấy rất cần thiết. Trên đời luôn có quá nhiều người đoạt đường đồ vật khi thực đúng lý hợp tình, nửa điểm đều không để bụng bị đoạt người sẽ có bao nhiêu trong lòng khó chịu. Đoạt điểm khác người nhìn chúng đồ vật còn không có cái gì, ít nhất thương tổn sẽ không như vậy đại, làm bị đoạt nhân tâm không thoải mái tức giận một chút cũng liền thôi. Nhưng Triệu Văn Tĩnh muốn cướp lại là nhân gia vị hôn phu, vẫn là ở nhân gia giữ đạo hiếu trong lúc gác độc đoạt nhân gia vị hôn phu, nếu thật bị nàng đoạt đi rồi, Cố Hy Vân giữ đạo hiếu chậm trễ cái mấy năm, quay đầu lại chẳng phải là lại khó tìm đến một cái người trong sạch gả đi ra ngoài. Cố Hy Vân không thể so Cố Tia Nắng Ban Mai, Cố Tia Nắng Ban Mai tốt xấu có cái Ninh Quốc công đại ca. Có cái đại trưởng công chúa bà ngoại, lại như thế nào tuổi đại điểm, quản chi là tới rồi 20 tuổi, cũng không có khả năng gả quá kém kính nhi. Nhưng Cố Hy Vân lại không có bất luận cái gì chỗ dựa, nàng chỉ là một cái có tư sinh nữ thân phận Ninh Quốc công phủ con vợ lẽ tứ tiểu thư mà thôi. Nếu là hiện giờ bị người đoạt vị hôn phu, chờ giữ đạo hiếu kỳ mãn khi, nàng đều 17 tuổi, thượng chỗ nào lại tìm hảo nhân ra cưới nàng a? Triệu Văn Tĩnh này cử không chỉ là ngang ngược cương ngạnh, càng là ngoan độc vô cùng, nói rõ là muốn bức tử Cố Hy Vân. Cố Hy Vân lại không phải cái tính tình mềm yếu người, nhưng nàng rốt cuộc tuổi còn nhỏ, không có phụ thân cùng mẫu thân, huynh trưởng lại không ở bên người, Ninh Quốc công phủ lại thành cái này quặng cuẻ tiêu điều bộ dáng, nàng một cái không nơi nương tựa tiểu nha đầu, có thể kiên cường chống được hiện giờ còn không có ngã xuống, còn không phải là bởi vì còn có gì tuyên cái này vị hôn phu một chút ánh sáng sao. Nếu là điểm này ánh sáng cũng diệt, Cố Hy Vân cái này tiểu nha đầu, nói không chừng thật sẽ chưa gượng dậy nổi xảy ra chuyện. Đương đương một vị con vợ cả tiểu thư, làm cái gì không tốt, càng muốn đoạt người khác vị hôn phu, cũng thật liền trách không được ta cho nàng cái thảm thống giáo huấn. Ở Cố Tương Tư xem ra, Triệu Văn Tĩnh chính là tìm đường chết, thật đương Cố Hy Vân không nơi nương tựa, nàng liền có thể như vậy cao cao tại thượng tùy ý khi dễ sao. A, nàng cái này đại tỷ còn chưa có chết đâu. Tưởng khi dễ nàng muội muội, cũng phải nhìn xem nàng có đáp ứng hay không. Người cũng đừng sinh khí, cấp Triệu Văn Tĩnh một cái giáo huấn cũng hảo, coi như là cấp sở hữu kiêu ngạo hương ngạnh quý nữ, một cái bao cho. Tây Lăng Diễm sợ nàng khí đại thương thân, chỉ có thể ôn nhu hướng nàng, mang nàng đi Cúc Viên Ly một tòa sáu giác đỉnh hóng gió nghỉ tạm hạ. Cố Tương Tư cũng đối chính mình nói, không cần sinh khí, không cần sinh khí, thật có chút sự, thật là thánh nhân đều nhịn không nổi muốn phát hỏa. Dì Tuyên bên này cũng đã tìm được rồi Cố Hy Vân, thấy các nàng hai chị em ngồi ở cùng nhau nói chuyện, hắn cũng liền có điểm hơi xấu hổ tiến lên. Cố Tia Nắng Ban Mai nhìn đến dì Tuyên tổng xem nàng tứ muội muội, đó là không vui đứng dậy, nhíu mày nhìn về phía hắn hỏi, xin hỏi công tử, có gì quý làm? Cố Hy Vân cũng từ các nàng phía trước ngồi tảng đá lớn thượng đứng dậy, đối với vị công tử này, cảm thấy có chút quen mắt, giống như phía trước ở Trăm Cúc Viên ngoại gặp qua. Dì Tuyên hơi du mắt đi qua đi, chắp tay thi lễ, ôn tồn lễ độ nói, tại hạ dì Tuyên, Cố nhị tiểu thư, Cố tứ tiểu thư, có lễ. Dì Tuyên. Nga. Nguyên lai là Cố Tia Nắng Ban Mai hiểu rõ nói gật đầu, có điểm thẹn thùng lôi kéo Cố Hy Vân đứng dậy đáp lê nói, Hà công tử, có lễ. Dì Tuyên lúc này mới ngẩng đầu thấy rõ hắn vị hôn thê bộ dáng, tuy không phải khuynh thành quốc sắc, đảo cũng thanh tú khả nhân. Cố Tia Nắng Ban Mai thấy dì Tuyên là tìm nàng tứ muội có chuyện nói, nàng liền tìm cái lấy cớ, cười nói, ta giống như nhìn đến mấy cái nhận thức tiểu tỷ muội, các ngươi chậm rãi nói chuyện, ta liền đi trước cùng các nàng ngâm thơ câu đối. Nhị tỷ Cố Hy Vân trước kia ở nông thôn, là không như vậy đối quy củ lễ pháp, nam nữ cũng không như vậy kiêng rẻ. Đã tới Tây Lan Thành, bị giáo tập ma ma huấn thời gian lâu như vậy, nàng tự nhiên sớm đã hiểu được, nam nữ chi gian kiêng rẻ tối kỵ mọi việc. Nếu không, nàng cũng sẽ không đính hôn lâu như vậy, liền chính mình vị hôn phu trông như thế nào cũng không biết. Dì Tuyên thấy vị này Cố tứ tiểu thư tựa hồ thực khẩn trương sợ hai hắn đó là có chút dở khóc dở cười nói, tứ tiểu thư, tại hạ không phải cái thô nhân. Lớn lên cũng không đáng sợ, không phải sao? Ta không. Cố Hy Vân ngẩng đầu nhìn về phía dì Tuyên, tựa như dì Tuyên chính mình nói, hắn lớn lên không đáng sợ, ngược lại còn khá xinh đẹp. Nàng trong lòng như vậy tưởng tượng, đó là không khỏi đỏ mặt, lui về ngồi ở tảng đá lớn thượng, túi đầu rảo khăn tay nhíu mày nói, lần đầu gặp mặt, ta có chút khẩn trương, ngươi đừng trách móc. Không sao. Chúng ta đều giống nhau, ta cũng khẩn trương. Dì Tuyên người này tuy là cái văn nhân, lại không cổ hủ bản khác, hắn thấy Cố Hy Vân như thế thẳng thắn thành khẩn, hắn cũng liền tùy ý chút, tổng không thể thật nghiêm túc hại đại gia càng khẩn trương không thả lòng đi. Cố Hy Vân bị hắn này tùy ý một câu làm cho tức cười, nghiêng đầu nhìn về phía hắn, thấy hắn cũng ngồi ở tảng đá lớn thượng, má nàng càng đỏ, mày nhíu lại thấp giọng nói, các ngươi văn nhân không phải thường đem cái gì nam nữ thụ thụ bất thân treo ở bên miệng sao? Đúng vậy, đây là thánh nhân chi ngôn, chưa gả cưới nam nữ, tự nhiên là muốn kiêng rẻ. Cho nên dì Tuyên quay đầu nhìn về phía nàng giống như dạng mây đỏ nhiễm màu đỏ đỏ bừng gò má, duỗi tay ở bọn họ chi gian dùng tay đo lường một chút, nhỏ giọng cười nói, ngươi xem, ngươi ngồi ở cục đá kia một bên nhi, ta ngồi ở cục đá bên này nhi, trung gian cách xa nhau hai thước khoảng cách, như thế nào có thể nói ngươi ta có vượt rào chỗ đâu. Cố Hy Vân nhìn một chút bọn họ chi gian cách xa nhau khoảng cách, đích xác có thước đo khoan, cũng không tính trao nhận thân cận Nga. Dì Tuyên nhìn nàng ngượng ngùng lún đồng tiền, cảm thấy vị này Cố tứ tiểu thư vẫn là thực đáng yêu, thoạt nhìn không có gì tâm cơ, một chút đều không giống mẫu thân nói như vậy thô tục các độc. Ai? Mẫu thân như thế nghe lời nói của một phía, lại là như thế đối Cố tứ tiểu thư có thành kiến, thật sự là quá không đạo lý đáng nói. các ngươi xem, Cố Hi Vân cư nhiên cùng một cái nam tử như thế cười nói yến yến, này cũng quá không biết xấu hổ đi. Còn Ôn gia tiểu thư quang, cùng đi tới Thu Cúc thơ hội Ngụy Thơ Ngữ, nhìn lên thấy Cố Hi Vân cùng một vị tuấn nhã tao nhã công tử liêu thực vui vẻ, nàng liền trong lòng ghen tuông mọc lan tràn, dựa vào cái gì nàng một cái đường đường Ngụy gia con vợ cả tiểu thư, còn không bằng Cố Hi Vân một cái tư sinh nữ nhận người thích ra. Triệu Văn Tĩnh cũng quay đầu nhìn về phía bên này, vừa thấy gì tuyên cùng Cố Hi Vân như vậy hảo, nàng trong lòng đó là ghen ghét dữ dội, Cố Hi Vân tiện nhân này, dựa vào cái gì? Triệu Ngũ tiểu thư, công tử nhà ta cho mời. Lãnh Kiếm kịp thời đã đến, chính là sợ Triệu Văn Tĩnh cái này ngược đại ngốc nết nữ tử, sẽ đi phá hư tứ tiểu thư cùng Hà công tử hảo hảo ở chung. A, Khúc công tử. Hảo, thỉnh dẫn đường. Triệu Văn Tĩnh bên má ửng hồng, ra vẻ nhu huyền bước đi đuổi kịp Lãnh Kiếm, quay đầu lại rất là đắc ý nhìn chúng ra tiểu thư liếc mắt một cái, nhìn thấy đi. Khúc công tử đãi nàng chính là đặc biệt đâu. Ngụy Thơ Ngữ ở Triệu Văn Tĩnh rời đi sau, đó là khinh thường một bĩu môi nói, phía trước còn mãn nhãn ghen ghét Cố Hi Vân đâu. Lúc này lại vừa nghe Khúc công tử tìm nàng, tựa như chỉ khổng tức giống nhau, đắc ý cái đuôi đều kiểu trời cao đi. Người này có điểm quen mắt, hình như là một vị tiểu thư chấp khăn năm phiến, nhíu mày suy nghĩ hồi lâu, mới là cả kinh nhạ thấp giọng nói, ta nhớ ra rồi, hắn ra sao công tử, chính là cái kia. Cố tứ tiểu thư vị hôn phu, gì tuyên công tử. A, hắn ra sao tuyên Ngụy Thơ Ngữ cái này chính là có điểm mặt gặp nạn kham chi sắc, nguyên lai nhân ra là vị hôn phu thế a. Kia nàng phía trước nói như thế nhân ra, chẳng phải là. Còn lại các vị tiểu thư, cũng không thích Ngụy Thơ Ngữ như vậy sau lưng nói người nhàn thoại nữ tử, cảm thấy nàng đây là quá mất thân phận. Ngụy Thơ Ngữ ở các nàng đều chấp phiến rời đi sau, nàng cũng liền có chút xấu hổ buồn bực dậm chân rời đi. Cái này Tĩnh Vương gia cũng thật là, liền cái nha hoàn người hầu đều không được đại gia mang. Tưởng uống miếng nước đều đến chính mình đi chúc ốc thạch tạc biên dùng ống trúc tiếp nước sơn tuyển uống, liền khẩu trà đều không phụng, thật là keo kiệt. Cố tia nắng ban mai ở Ngụy Thơ Ngữ bọn họ đều rời đi sau, nàng mới đi qua đi, ở vài cọng màu xanh biếc cúc hoa trước thưởng thức, biểu tình có chút tạm đạm. Tứ muội muội cùng Hà công tử hiện giờ thực hảo, nhưng nàng chung quy xem như ở ác gặp dữ, lúc trước tùy hứng thương tổn tam muội muội, hiện giờ đó là hôn nhân như thế nào đều không thuận. Loại này lục cúc nhưng thật ra hiếm thấy. Hôm nay chính là đầu thứ nhìn thấy. Một vị công tử duỗi tay đi mềm nhẹ đụng vào đóa hoa, bích thanh như ngọc, thật là tố nhã thanh lệ. Cố tia nắng ban mai không có ngẩng đầu, chỉ duỗi tay đỡ một đóa bích cúc, rũ mắt nói nhỏ nói, đây là năm trước trong cung thợ trồng hoa tân đào tạo bích ngọc thành trang, không nghĩ tới, Tĩnh Vương ra thế nhưng ở năm nay, tài bồi ra hơn 10 cây, thật sự khó được. Đáng tiếc, vô duyên vừa thấy Tĩnh Vương ra phủ dung viên trung lục cúc chấn phẩm, bích khê ngọc trà. Nghe nói này cúc cực kỳ thanh nhã. Sắc bạch lục, trích diệp pha trà cực hương, phẩm chi cam trung hơi khổ, tựa trà thanh hương, như hoa mùi thơm ngào ngạt. Cô nương kiến văn rộng rãi. Phía trước tiểu sinh nghe Khúc công tử ngâm một đầu lục cúc, uống lộ đông ly lục chất sinh, phẩm xương lãng nguyện ám hương doanh. Trong gió nộn nhụy phương hoa diễm, dưới ánh trăng tiên ba ngọc khiết thanh. Hiện giờ đánh giá này lục cúc, quả thật là ngọc khiết băng thanh, lãng nguyện tiên hoa. Một người nhìn lớn lên cực kỳ văn tú công tử, cười đến thập phần thẹn thùng nắm phiến đối cô tia nắng ban mai vừa chắp tay nói. Cố tia nắng ban mai quay đầu nhìn cái này con mọt sách liếc mắt một cái, liền rũ mắt gật đầu một chút, xoay người chấp phiến chậm chậm rời đi. Chương 52, xa xỉ cơm trưa, canh 2. Tĩnh Vương gia thấy những người trẻ tuổi này, hai hai tam tam kết bạn thưởng cúc phú thơ, nhưng thật ra thật vì hắn này trăm cúc viên làm dạng dỡ không ít đâu. Hảo hoa phải có mỹ nhân tới sấn, nhiều chút tuổi trẻ hảo gương mặt ở bùi hoa trung du tẩu, tự nhiên so chỉ có hoa mà không người phải đẹp nhiều. Học sinh bái kiến Tĩnh Vương gia. Nay vài vị công tử thấy một hơi độ bất phàm trung niên nam tử mang lão buộc đi tới, không cần tế phỏng đoán, cũng biết vị này đó là trăm cúc viên chủ nhân. Bọn họ nhóm người này người, vừa vặn đều là người đọc sách, lại là quốc tử chùa cùng trường bạn tốt, nhìn thấy Tĩnh Vương ra, tất nhiên là tự xưng vì học sinh. Đều miễn lễ đi. Tĩnh Vương hiền lành giơ tay, cười nhìn phía bọn họ hỏi, hôm nay này thu cúc thơ hội, các vị công tử nhưng tận hứng. Này trăm cúc viên phong cảnh thập phần tú lệ. Có thể cùng chúng ra công tử ngâm thơ câu đối, lấy văn hội hữu, lại thưởng này trăm cúc thanh lệ chi tư, tất nhiên là làm ta chờ thập phần tận hứng. Một vị nhìn lên chính là thập phần giỏi ăn nói công tử, dẫn đầu nắm phiến chắp tay cười nói. Tĩnh Vương chỉ hơi liếc hắn một cái, liền không thèm để ý ngược lại là đi đến một bên, chiết mấy chi tiểu đoá phân cúc, thủ pháp cực kỳ linh hoạt biên một cái hoa quan, lại hái được hai ba chi lục cúc, xen cái bệnh nhập hoa quan trùng, hoàn thành một con tiếu lệ lịch sự tao nhã hoa quan. Đưa cho phía trước cái kia vẫn luôn nhìn cố tia nắng ban mai bóng dáng phát ngốc thật lâu sau ngốc tử, nhẹ nâng cằm ôn hòa cười nói, đi thôi. Người cả đời này, tổng muốn dũng cảm bước ra một bước, vô luận kết quả là tốt là xấu, cũng muốn thử xem, mới sẽ không quay đầu lại hối hận cả đời. Tĩnh Vương gia, ta tên này ăn mặc toàn vì không tầm thường con mọt sách, tuy rằng là duỗi tay tiếp Tĩnh Vương đưa cho hắn hoa quan, nhưng hắn lại vẫn là do dự, có chút khiếp đảm dưới chân do dự không trước. Tĩnh Vương tiến lên vô vai hắn, ôn hòa cổ vũ hắn nói, người trẻ tuổi trong lòng liền phải một đoàn hỏa, sợ cái gì? Cùng lắm thì đã bị cự tuyệt, quay đầu lại nỗ lực một chút, nhìn một cái các ngươi có hay không duyên phận, cũng là được. Giống bổn vương, năm đó không phải cũng là ra mặt dày, đem ta vị kia vương phi ái thê cấp triền mềm lòng, mới gả với ta làm vợ sao? Con mọt sách nhìn tươi cười hòa ái Tĩnh Vương ra, hắn nhẹ điểm gật đầu, trong lòng là rõ ràng, Tĩnh Vương vương phi qua đời mười mấy năm, Tĩnh Vương sở dĩ vẫn luôn cư ở Tây Giao phủ Dung Viên, đúng là bởi vì Tĩnh Vương si tình, ở hắn vì thê tử kiến tạo phủ Dung trong vườn, dùng cả đời ở tưởng niệm chính mình thê tử. Tĩnh Vương cổ vũ quá cái này con mọt sách sau, liền mang theo lão buộc rời đi. Phía trước vị kia giỏi ăn nói công tử, lúc này chính là thật cảm thấy trên mặt nan kham. Những người khác cảm thấy này không có gì, liền ôm lấy vai hắn, vừa đi vừa khuyên giải an ủi hắn. Tĩnh Vương gia vốn dĩ chính là mặt ngoài nhìn hiền lành, kỳ thật tính tình cực kỳ cổ quái một người a. Dù sao, từ Tĩnh Vương phi sau khi qua đời, trước kia thập phần tiêu sái không kềm chế được Tĩnh Vương gia, tính tình liền càng thêm trở nên cổ quái quái hỉ nộ vô thường. Người kỳ thật chính là như vậy, chính mình cực lực tưởng được đến một người coi trọng, thiên không chiếm được. Ngược lại, quay đầu lại làm cái tồn tại cảm cực thấp người, được đến đối phương coi trọng, chính mình trong lòng, liền như thế nào đều không phải tư vị nhi. Bởi vì ở một ít luôn là làm người thập phần chú mục người trong mắt, bọn họ cả đời đều nên quang mang bắn ra bốn phía, mà những cái đó trầm mặc an tĩnh người, liền xứng đáng cả đời không chiếm được người khác coi trọng. Hôm nay, bọn họ chi gian một cái ngày thường nhất chịu chú mục người, liền bị một cái để cho người xem nhẹ người đoạt nổi bật, cái gì hữu nghị, đến lúc này cũng liền tan vỡ. Nói không chừng, lòng dạ hẹp hòi người, còn sẽ bởi vậy cùng bạn bè trở mặt thành thù đâu. Bên này, cái kia con mọt sách thật đuổi theo cố tia nắng ban mai. Trong tay cầm hoa quan nửa ngày nghẹn không ra một câu, gấp đến độ hắn là mặt đều đỏ bừng, vẫn là một câu đều nói không nên lời, chỉ là cắn răng một cái, giơ tay đem hoa quan mang ở đối phương trên đầu, ngây ngô nói một câu, ngươi thật là đẹp mắt. Ân. Cố tia nắng ban mai mày nhăn lại, không rõ cái này ngốc tử rốt cuộc tưởng cùng nàng nói cái gì. Còn có, hắn có biết hay không đưa cô nương hoa quan là có ý tứ gì? Hắn phía trước câu này ngốc lời nói, lại là có bao nhiêu tùy tiện thiếu tấu. Con mọt sách khẩn trương mặt vẫn luôn đỏ bừng, thấy nàng mày nhăn lại, hắn càng thêm khẩn trương xua tay nói năng lộn xộn nói, không không không. Ta không phải muốn khinh bạc cô nương ngươi. A, cô nương ngươi đừng hiểu lầm, ta là nói ngươi cài hoa quan rất đẹp, ta. Ngươi đừng nóng giận, ta là nói hoa quan đẹp, không phải nói cô nương ngươi đẹp. Cũng không phải, cái này. Cô nương, thực xin lỗi, là sơ tịnh vô lễ. Cố tia nắng ban mai căn bản là không rõ cái này con mọt sách rốt cuộc là tưởng đối nàng nói cái gì, nàng cảm thấy đầu có điểm đau chấp phiến gõ gõ huyệt thái dương, ngước mắt nhìn vẻ mặt mau khóc bộ dáng, giống như nàng ở khi dễ hắn con mọt sách, rất là hung giận chừng hắn hỏi, nói, ngươi tên là gì? Ách! Tiểu sinh! Không! Tại hạ, cũng không phải. Là ta kêu Liễu Nghi Phong, Dương Liễu Liễu, Nghi An Nghi, phong độ. Liễu Nghi Phong khẩn trương lại nói năng lộn xộn, cuối cùng. Thật cẩn thận nhìn cho mày cố tia nắng ban mai, hắn khỏe miệng hạ cong, có chút ảm đạm rũ mắt than tin tức nói, sơ tịnh là ta tự, gia phụ phụng nói, cố với ta lấy tự sơ tịnh. Quấy rầy cô nương, sơ tịnh cáo lui. Cố tia nắng ban mai nghe hắn tự giới thiệu xong sau, giơ tay vừa đỡ trên đầu hoa quan, nhìn về phía nàng mặt mày ra hắn ra, dương môi cười, ta là Ninh Quốc công phủ cố tia nắng ban mai, xem như ác danh rõ ràng một người, ngươi không sợ hãi, chúng ta liền một đạo ngắm hoa đi. Ân. Cố nhị tiểu thư. Ngươi là cố nhị tiểu thư. Liễu Nghi Phong giật mình đánh giá cô tia nắng ban mai, cuối cùng nhíu mày tới câu, nhìn cùng đồn đại không hợp a. Có thể thấy được, đồn đại không thật, hai nghe vì hư. Cố tia nắng ban mai thấy này thư ngốc tử còn không tin nàng lời nói, nàng liền buông phủ chính hoa qua tay, nhìn hắn, cùng hắn bốn mắt nhìn nhau, phi thường nghiêm túc nói, này đó đồn đại đều là thật sự, ta đã từng thiếu chút nữa một phen lửa đốt đã chết ta muội. Chấp mê bất ngộ đến liền ta bà ngoại đều đối ta thất vọng tột đỉnh. Sau lại, ta lại bên đường cùng Lâm Húc lui hôn, hiện giờ, ta chính là cái cần đến giữ đạo hiếu 3 năm, khả năng cả đời đều gả không ra ác độc nữ tử, sợ rồi sao? Liễu Nghi Phong thấy cô tia nắng ban mai hù dọa quá hắn liền đi, hắn lúc sau đi theo hắn, đi ở bùi hoa gian, rất là khó hiểu hỏi, ngươi vì cái gì muốn thiêu chết người ta muội a? Các ngươi có thủ oán sao? Cố Tia Nắng ban mai cảm thấy người này chính là cái ngốc tử, nàng đều nói như vậy, hắn như thế nào còn dám đi theo nàng. Hô! Nàng thở ra, mắt nhìn phía trước vô biên vô hạn biển hoa, chậm rãi từ hành nhàn nhạt nói, bởi vì, lúc ấy ta ghen ghét ta muội, dựa vào cái gì nàng có thể gả vào Trấn Tây Hầu phủ đương thế tử phi, ta lại liền thân cũng chưa người tới cửa nhắc tới. Cho nên, ta liền phải thiêu nàng, xem nàng hủy dung sau, Ngọc Thế Tử còn có thể hay không muốn nàng. Kết quả Ngọc Thế Tử vẫn là không có ghét bỏ Cố Tam tiểu thư, Cố Nhị tiểu thư ngươi. Ngươi quá ngốc. Cũng quá tùy hứng, quá ngang ngược vô lý. Liêu Nghi Phong đi theo Cố Tia Nắng ban mai phía sau, hắn cảm thấy Cố Tia Nắng ban mai phía trước làm thực không đúng, hiện giờ. Nhìn nàng có thể như thế bình đạm nói lên chính mình bất kham, thậm chí là thanh danh hỗn độn quá vãng, nghĩ đến, nàng là đã biết sai rồi đi. Không việc thiện nào hơn biết sai chịu sửa. Chỉ cần nàng biết nhận sai sai quay đầu lại, vậy còn có thể cứu chữa, cũng không phải cái lương tâm mất đi, hết thuốc chữa người. Đúng vậy. Ta lúc trước như thế nào liền như vậy hư, cũng thật là quá ngang ngược vô lý. Cố Tia Nắng ban mai nhìn phương nam chói mắt thái dương, giờ khắc này khởi, nàng mới hiểu được, quang minh với người mà nói, là có bao nhiêu quan trọng. Là đại tỷ đánh tỉnh nàng, là đại nương đem một tia nắng mặt trời, tiến cử nàng trong lòng, xua tan nội tâm trung sở hữu hắc ám, nàng mới rõ ràng ý thức được. Chính mình đã từng là sai đến nhiều thái quá. Nàng nên may mắn, nàng không có giống mẫu thân giống nhau, chấp mê bất ngộ quá sâu, đến cuối cùng, liền đầu đều hồi không được. Liêu Nghi Phong còn đi theo nàng không rời đi, hắn cảm thấy nàng bóng dáng quá bi thương cô tịch, hắn tưởng bồi nàng, tưởng khuyên nàng bông, muốn cho nàng làm hảo cô nương. Cố Tia Nắng ban mai tâm tình trầm trọng về phía trước đi rồi một đoạn đường, phát hiện cái này con mọt sách còn ở đi theo nàng, nàng đó là có chút phiền lòng ý táo xoay người giận trừng mắt hắn, ngữ khí rất kém cỏi nói: ngươi còn đi theo ta làm cái gì? Không sợ ta tìm một chỗ đem ngươi giết chôn sống sao? Liêu Nghi Phong thật đúng là bị nàng này một tiếng giống dọa tới rồi, trong tay hắn xách theo một phương khăn tay, đưa tới nàng trước mặt, thẹn thùng cười nói, ngươi khăn tay rớt. Cố Tia Nắng ban mai nhìn hắn một cái, rồi tay tún qua tay khăn, lãnh ngạnh nói câu, đà tạ. Ai? Cố Nhị tiểu thư, ta có thể hỏi lại ngươi một sự kiện sao? Liêu Nghi Phong thấy nàng lại là xoay người lại đi, hắn liền đuổi sát ở phía sau. Cao mày hỏi, Cố Nhị tiểu thư, Lâm công tử hắn. Hắn thật cùng hắn biểu muội. Ta không phải muốn sau lưng nói người thị phi, chỉ là tưởng. Muốn biết hắn thật người này khinh người quá đáng sao. Đúng vậy. Hắn chính là khinh ta không người tương hộ, mới dám như thế làm càn. Đem ta trở thành mềm quả hứng nhất. Cố Tia Nắng ban mai hiện giờ nhắc tới Lâm Húc, vẫn như cũ là lần giác khuất đủ, một cái đồ vô sỉ, cư nhiên đã từng là nàng vị hôn phu, thật đúng là ghê tởm chết nàng. Liêu Nghi Phong vừa nghe Cố Tia Nắng ban mai như vậy nghiến răng nghiến lợi, hắn liền cũng là một bộ lòng đầy căm phẫn bộ dáng, vô cùng oán giận nói, Lâm Húc cũng vì người đọc sách, thế nhưng làm ra loại này tang đức bại hành việc. Cố Nhị tiểu thư, ngươi chỉ cùng hắn bên đường từ hôn tính tiện nghi hắn, ngươi nên làm người tấu hắn một đốn cho hả giận. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Ngươi này ngốc tử làm ta đi tấu Lâm Húc một đốn cho hả giận. Cố Tia Nắng ban mai cảm thấy nàng là lỗ thai hư rớt, mới có thể nghe được một cái con mọt sách. Giao nàng đi đánh người. Vèo. Cố Tương Tư ở một bên nhịn không được cười, nàng liền ở đỉnh hóng gió nghỉ ngơi trong chốc lát, không nghĩ tới liền gặp được một cái con mọt sách quấn lên Cố Tia Nắng ban mai, còn giáo Cố Tia Nắng ban mai đi tấu cha nam. Ai ui. Năm nay việc lạ cũng thật nhiều. Đầu tiên là lệ đại nhân Hồng Loan tinh động, bị một cái dị quốc tiểu công chúa cấp quấn lên. Sau đó chính là Thủy Thương Hải đáp ứng nàng, dùng mỹ nhân kế đi câu dẫn Triệu Văn Tĩnh sự. Còn nữa, chính là con mọt sách dạy người tấu cha nam, chậc chậc chậc. Người đọc sách bạo lực lên, cũng là man hung sao. Đại tỷ, tỷ phu, các ngươi như thế nào sẽ Cố Tia Nắng ban mai một lòng tưởng ném rớt cái này con mọt sách, không nghĩ tới thế nhưng bất chi bất giác chung, đi đến bên này đỉnh tiến đến. Cố Tương Tư vừa thấy Cố Tia Nắng ban mai tiểu cô nương ra mặt nhi mỏng, có điểm xấu hổ buồn bực, nàng liền nghẹn lại không cười, nhìn về phía này chấn kinh con mọt sách, vẻ mặt nghiêm túc cửa mắng, ngươi này thư sinh. Không hảo hảo đọc sách làm văn, thế nhưng chạy đến nơi này dây dưa ta nhị muội, ngươi học đạo khổng mạnh, thánh nhân chi ngôn, đều vứt chi sau đầu đi sao. Không không không. Vương Phi Minh dám, tiểu sinh tuyệt không mạo phạm nhị tiểu thư chi ý. Liêu Nghi Phong cái này con một sách, liền người làm bộ đầu hắn đều nhìn không ra tới, còn khẩn trương nghiêm túc hướng người thi lễ xin lỗi đâu. Cố Tương Tư thấy này thư ngốc tử đỉnh hảo ngoạn, liền lại ra vẻ nghiêm khắc nói, ngươi đây là thừa nhận là ở dây dưa ta nhị muội. Hảo A. Rõ như ban ngày dưới, ngươi cái người đọc sách, thế nhưng... Đại tỷ, vung tha hắn đi. Cố Tia Nắng ban mai là thật xem bất quá đi, không mang theo như vậy khi dễ người thành thật. Liễu Nghi Phong thấy cô tia nắng ban mai vì nàng cầu tình, hắn liền tâm sinh áy náy chắp tay cúi đầu nói, tiểu sinh tự biết như vậy đi theo cố nhị tiểu thư có thất lễ pháp, chính là Tĩnh Vương gia nói. Không không không, hiện tại không thể nói, chờ 3 năm sau mới có thể nói. Hắn cũng không phải cái thật khờ tử, cố tia nắng ban mai lúc này đang ở phụ thân hiếu kỳ, lui phía trước thân không có gì, nhưng nếu là lúc này bị người khuynh mộ theo đuổi, tất nhiên sẽ có tổn hại nàng thanh danh. Đến lúc đó, nếu là hắn làm hại cố nhị tiểu thư bị người mắng không bị kiềm chế, ở phụ thân hiếu kỳ cùng nam tử câu kết làm bậy gì đó, kia thật đúng là tội lỗi. Cố tia nắng ban mai quay đầu lại đỏ bừng mặt giận trừng hướng này ngốc tử, hắn đều đem nói như vậy rõ ràng minh bạch, còn tưởng rằng người khác đều nghe không hiểu sao. Liễu Nghi Phong bị cố tia nắng ban mai giận trừng hảo tâm hư, chỉ phải cúi đầu nhỏ giọng nói, cố nhị tiểu thư, thực xin lỗi, ta lại nói sai lời nói. Nguyên lai là cửu ca vị này nguyên lão, tặng cho công tử hoa quan đưa giai nhân A. Tây Lăng Diễm cũng cảm thấy này thư ngốc tử cực thú vị, có thể được cửu ca coi trọng người, tất nhiên là phẩm hạnh sẽ không kém người. Rốt cuộc, cửu ca nhưng nhận được cố tia nắng ban mai, không nói cố tia nắng ban mai là tương tư nhị muội, chỉ nói cùng Tây Lăng thị hoàng tộc huyết thống quan hệ, đó là hắn cùng cửu ca ruột thịt cháu ngoại trai cháu gái. Lại không nghĩ thừa nhận, Vương thị cũng là bọn họ hoàng tỷ nữ nhi, cố tia nắng ban mai là bọn họ hoàng tỷ thân cháu gái, huyết mạch tương liên, cửu ca như thế nào sẽ không nghĩ muốn nàng hảo đâu. Cũng là vì tầng này quan hệ, cửu ca tất nhiên sẽ không giới thiệu cái phẩm hạnh bất lương người cấp cố tia nắng ban mai. Liễu Nghi Phong đỏ mặt túi đầu ngây ngô cười không nói, việc này thật đúng là Tĩnh Vương gia dắt tuyến, cũng là Tĩnh Vương gia cổ vũ hắn tới truy cố nhị tiểu thư. Cố tia nắng ban mai đều phải bị cái này con mọt sách tức chết rồi, nên hắn nói chuyện thời điểm không nói, phía trước không cho hắn nói chuyện, hắn lại so với ai lời nói đều nhiều. Liễu Nghi Phong bị cố tia nắng ban mai ghét bỏ đều thương tâm, thôi, còn có 3 năm thời gian đâu. Hắn cũng mới 19, chờ nàng 3 năm cũng không sao. Nếu nàng 3 năm sau tìm được Như Ý Lang Quân, kia hắn liền nghe theo cha mẹ an bài, định cái môn đăng hộ đối tiểu thư làm vợ, cũng là được. Dù sao, không gặp gỡ nàng phía trước, hắn liền vẫn luôn là như thế này thuận theo cha mẹ chi mệnh, về sau muốn vẫn là như vậy, kia cũng không có gì. Chúc Úc truyền đến Đinh Linh Linh chuông đồng thành, đây là ở triệu tập mọi người đi Chúc Úc dùng cơm chưa đâu. Muốn ăn cơm à? Cũng không biết hôm nay cái, cửu ca sẽ thỉnh chúng ta ăn cái gì. Cố Tương Tư vẫn là man chờ mong này bữa cơm, rốt cuộc, Tĩnh Vương là cái thú vị, thả hiểu sinh hoạt người. Tây Lăng Diễm đỡ nàng, cùng cố tia nắng ban mai bọn họ cách tam hợp lại Cúc Hoa Điền, hướng về Trúc Úc phương hướng đi đến. Mọi người cũng đều lục tục hướng bắc biên đi, như vậy ngắm hoa lại ngâm thơ cầu đối, tâm tình thả lỏng, thời gian cũng liền qua đến nhanh. Nháy mắt công phu, liền tới rồi buổi trưa. Tĩnh Vương Trúc Úc nhưng không nhiều lắm, nhưng thật ra ở Trúc Úc ở ngoài, có 2 bài thạch điêu ghế giải. Này đàn công tử tiểu thư, lúc này nhưng chỉ có thể như vậy tụ tập dùng nữa. Cố Tương Tư không sao cả a. Nàng trước kia còn ăn quán ăn khuya đâu. Không để bụng người trước phàm ăn. Nhưng này đàn sống trong nhung lụa công tử tiểu thư, lập tức bị an bài ở lộ thiên dùng nữa, chính là có chút không thói quen. Tĩnh Vương sớm bảo người an bài ô che nắng, hội họa chính là bạch đế hoa cúc tím mỡ lợn cây rủ, ngồi nơi này ngắm hoa dùng nữa, kỳ thật vẫn là rất nhã. Đương nhiên, loại này nhã, này những công tử tiểu thư nhưng không thích. Nhưng không thích cũng không có biện pháp, bởi vì, không ăn chỉ có thể bị đói, muốn tới buổi chiều giờ thân, bọn họ mới có thể rời đi chăm cúc viên về nhà. Cố Tương Tư đã sớm nói bụng, Tĩnh Vương gia chuẩn bị chính là cơm lam, còn có 1 phần không tồi hoa quả tươi trà. Nam tử còn lại là chuẩn bị 1 ít không tồi trà thơm, lá trà là này cúc viên cây trà tân xảo, hương vị rất là thanh hương hồi cam. Cố Tương Tư cầm 1 con trúc cái muỗng, đào ống trúc đồ ăn, thật sự thực còn ăn đâu. Cơm là tốt nhất hương mễ, đồ ăn đều là đinh. Có cả rốt đinh, bắp viên, thượng đẳng chân giò hun khói thịt đinh, còn có măng tây đinh, trứng gà toái, xứng với 1 ít ớt xanh cùng ớt đỏ đinh, nhưng thật ra đẹp lại ăn ngon đâu. Là những người này quá giả, mới cho rằng Tĩnh Vương gia bạc đãi bọn họ, cảm thấy đây là thô bỉ đồ ăn. Cố tia nắng ban mai cùng cố Hy Vân cũng ăn 2 khẩu, hương vị là thật không sai, loại này chân giò hun khói các nàng trước nay không ăn qua, thơm quá à. Không giống như là heo chân làm thượng đẳng chân giò hun khói, cũng không biết đây là cái gì thịt. Một ít người ghét bỏ cơm lam, phủng thật lâu chưa động. Có người lại không chê, vừa ăn biên ngắm hoa, thổi gió thu, nghe mùi hoa, nghe rừng trúc thanh đảo, cùng với ô ô lộc minh, chính là khó được hưởng thụ đến điền viên nhàn giật tự tại đâu. Thủy Thương Hải cũng ở ăn, rất nhiều người nhìn đến hắn ăn mùi ngon, cũng nếm thử múc 1 cái muỗng đồ ăn đưa vào trong miệng, ân. Một nếm thử, liền thích. Ở bọn họ chung, cũng có cao cấp thực hóa. Tỷ như, Hàn Ngạn Chi tử Hàn Quyết, hắn ở nếm này chân giò hun khói sau. Liền vô cùng say mê tán thưởng nói, này chân giò hun khói là áp chế mà thành, trong đó có lộc chân, heo chân, đùi gà thịt chờ 10 loại chân thịt, gia nhập ít nhất không dưới 28 loại hy hữu hương thảo, lại dùng bát bảo canh loãng ngao nấu tẩm nhập thịt nội, cuối cùng từng mảnh mỏng như cánh ve lát thịt đan sen áp chế mà thành, nô. Loại này chân giò hun khói, ta bình sinh cũng liền ăn qua tam hồi. Lần đầu tiên là thái tử trăng tròn rượu, thái thượng hoàng cao hứng được hoàng trưởng tôn, liền đại bại yến hội, dùng loại này áp chế chân giò hun khói nấu ăn. Lần thứ hai là 5 năm trước tứ quốc tụ hội, hắn bồi phụ thân tham dự cung yến, lại ăn qua một lần loại này áp chế chân giò hun khói làm thức ăn. Hôm nay, lần thứ 3A. Thính vương ra quá xa hoa. Nơi này có một số người, cũng là tham gia quá 5 năm trước lần đó tứ quốc tụ hội cung yến, tự nhiên biết loại này chân giò hun khói có bao nhiêu chân quý. Bọn họ những người này phân lượng, ít nhất đến 60 nhiều cần chân giò hun khói, kia này bữa cơm, ít nói cũng đến ăn luôn 200 lượng hoàng kim, đây chính là hoàng kim A. Tây Hạ quốc một lượng vàng tương đương 100 lượng bạc, trầu này cơm, chính là quá quý. Cái này không ai ghét bỏ Tĩnh Vương ra khoản đãi, vô luận là văn nhã công tử, vẫn là rụt rẻ tiểu thư. Một đám đều là một tay phùng ống trúc, một tay lấy trúc muông hướng trong miệng đưa đồ ăn. Ân, như thế ăn tới, hương vị thật sự là thập phần mỹ vị đâu. Nếu không phải Hàn Quyết nhắc nhở, đại gia đã có thể muốn bỏ lỡ này hiếm lạ mỹ thực. Chương 53, Mắt Lam Vũ Vương, canh 1. Dùng xong cơm chưa sau, Tĩnh Vương gia làm người hầu an bài bàn dài, chuẩn bị giấy và bút mực, lấy cung này đó công tử tiểu thư hội họa luận bàn. Nhưng thật ra có người trước múa bút vẩy mực, họa thượng một bức lại một bức cảnh sắc đồ. Trăm cúc viên cảnh sắc cực mỹ, trúc ốc trước là vô biên vô hạn biển hoa bối cảnh vì một mặt thanh sơn, nghe nói núi này nhiều tùng bách thúy trúc. Quanh năm nhìn về nơi xa đi xanh tươi ướt át, đương bao trùm tuyết trắng khi, càng là đẹp như tiên cảnh. Cúc viên biển hoa chung có một cây cổ tùng, cũng có đỉnh hóng gió một tòa, cẩm thạch trắng tượng đá một tôn, tượng đá phía sau có chỉ thật lớn ấm, vừa vặn vì tượng đá che mưa trắng gió, lại thanh lệ thoát tục. Này tôn tượng đá không phải người khác, đúng là quá cố mười mấy năm Tĩnh Vương Phi. Cố Tương Tư nhìn đến này tôn tượng đá khi, liền cảm thán quá, Tây Lăng thị hoàng tộc ra kẻ si tình a. Thủy Thương Hải khác lấy không ra tay. Nhưng họa tắc vẫn là hành. Hơn nữa Hoa Duyên Quân không thiếu nghiêm khắc huấn luyện hắn, hắn mấy ngày nay họa kỹ, chính là tiến bộ vượt bậc. Ở Thu Cúc Thơ Hội tổ chức phía trước, Hoa Duyên Quân liền tới Cúc Viên ngây người một ngày, sau lại sau khi trở về, liền khắc nghiệt huấn luyện Thủy Thương Hải họa một canh giờ cảnh sắc, canh giờ này cảnh sắc nhất duy mỹ động lòng người, nhập cảnh chi vật, càng là ngay từ đầu liền giả thiết hảo. Thậm chí, liền quang cùng hoàng hôn dạng mây đỏ, đều cần thiết phải dùng sắc cực kỳ thỏa đáng, không thể ra một chút lệch lạc. Cũng là bởi vì này, Thủy Thương Hải vẫn ngồi như vậy chưa động, đầu tiên là xem kia tôn tượng đá, phía sau xem biển hoa, nói không nên lời nhàn nhã tự tại. Thẳng đến mặt trời chiều ngã về tây, chân trời xuất hiện một mạt mây tía, hắn mới sái thủy ướt nhẹp trăng giấy, chấp bút dùng thuốc màu lung tung bôi, hoàn toàn giống như là tiểu hài tử ở hồ nháo vẽ xấu. Hàn Quyết vẫn luôn cùng Thủy Thương Hải ở bên nhau, ở Thủy Thương Hải vẽ tranh khi, hắn liền ngừng bút, quay đầu chuyên chú nhìn Thủy Thương Hải ngòi bút, rất muốn biết hắn rốt cuộc muốn họa cái gì. Cố Tương Tư ở trúc ốc ngủ, ngủ chưa có điểm lâu rồi, thẳng đến mặt trời xuống núi mới tỉnh. Kỳ thật, là bị người đánh thức. Bên ngoài mọi người, đều kinh diễm nói không ra lời. Thủy Thương Hải này bức họa, vẽ trúc ốc cùng phía sau rừng trúc, có chạy ra mai hoa lộc, mặt trời chiều ngã về tây, biển hoa chung có cổ tùng cùng sáu giác đình, phía trước viên trung nấm hạ tượng đã biến hóa một ít, biến thành một cái người mặc đỏ tím áo khoác nam tử căng một phen bị hoàng hôn sái nhiễm màu trắng hoa cúc tím dù. Bên người thủy lục sắc áo váy nữ tử, tay hoa lan nhẹ nâng, dáng người nhỏ nhắn mềm mại tựa ở vì nam tử khiêu vũ. Trúc ốc rừng trúc, biển hoa bên trong, mặt trời chiều ngã về tây, nam tử chấp dù, nữ tử trong gió khởi vũ, cái này hình ảnh cực kỳ tốt đẹp ấm áp, làm người cảm giác được một loại nhất bình đạm hạnh phúc. Đây là Tĩnh Vương gia cùng Tĩnh Vương phi sao? Hàn Quyết thập phần bội phục Thủy Thương Hải họa kỹ, người này vật thần vận trảo thực hảo, nhìn lên nam tử đó là Tĩnh Vương gia, nữ tử tự nhiên cũng chỉ có thể là Tĩnh Vương Phi. Chết liêu A. Ngươi thật sự là tặng bổn vương một phần chân quý chi lệ A. Tĩnh Vương bạn hoàng hôn đi tới, đương nhìn đến này bức họa khi, hắn hai tròng mắt đó là có chút đã ướt nước. Thủy Thương Hải ngay từ đầu liền tuyển một bức bồi tốt bức họa cột tròn, lúc này họa tác hoàn thành, cũng đã là không sai biệt lắm đều làm. Hắn liền đôi tay chống cầm lấy đưa cho Tĩnh Vương ra, cũng đạm cười nói, quấy rầy vương ra nhiều ngày, nên đưa vương ra một phần lễ trọng. Đa tạ chết liêu. Tĩnh Vương cũng không khách khí, nhận lấy này bức họa. Hắn cả đời điểm này tiếc nuối, cũng ở hôm nay bổ túc. Chiết Liêu huynh họa tác, thật là vọng chi lệnh người động dung. Hàn Quyết cũng không từng gặp qua như vậy nồng đậm rực rỡ họa tác, cũng chưa từng gặp qua có người trước vượng nhiễm nhan sắc, rồi sau đó mới lấy công bút họa miêu tả chi tiết. Hoa Trung, Mai Hoa Lộc cùng nhân vật, Đình Hóng Gió cùng Trúc Úc đều thực đường cong lưu sướng rõ ràng. Nhưng Trúc Úc sau rừng trúc, phòng trước mặt cỏ cùng biển hoa, cùng với cổ tùng cùng thanh sơn, đều trở nên ý tưởng lên, bao gồm này hoàng hôn, cũng là giống nhau. Rõ ràng cùng mơ hồ dung hợp, nhưng thật ra gãi đúng châu ngứa làm người cảm động. Thật là không nhìn ra, Triết Liêu huynh như vậy đạm bạc yên lặng người, thế nhưng cũng có viên đa tình ôn nhu tâm a. Đa tình ôn nhu cũng không phải là thủy thương hải, mà là lòng có thất khiếu hoa duyên quân. Từ ngày ấy thu cúc thơ hội sau, Thủy Thương Hải lại như có như không cùng Triệu Văn Tĩnh tiếp xúc quá vài lần, đều là trong lúc lơ đãng ở trên phố ngẫu nhiên gặp được, vừa lúc trong tay có tinh xảo tiểu ngoạn ý nhi, liền tùy tay đưa cho Triệu Văn Tĩnh, loại này tùy tay, lại bị Triệu Văn Tĩnh hiểu lầm rất lớn. Mà ở Thủy Thương Hải câu dẫn Triệu Văn Tĩnh mấy ngày này, Nam Diễm Quốc đại sứ đội ngũ, cũng đến Tây Lan Thành. Nam Diễm Quốc là thờ phụng Phật giáo quốc gia, bọn họ yêu thích hòa bình, một đường đi tới, dùng bọn họ mang đến thiện niệm, vì rất nhiều người cầu phúc cầu khẩn, hơn nữa phân phát hạ rất nhiều đồ ăn cấp nghèo khổ người. Khi bọn hắn đội ngũ tinh kỳ chuông gió thanh thúy vang lên, bọn họ mang đến tuổi trẻ tiểu tử đàn tấu khởi đàn không cùng tì bà, thổi khởi cây sáo cùng bài tiêu, tấu ra bọn họ Nam Diễm Quốc tượng trưng hòa bình ôn nhu làn điệu. Đi ở xe ngựa phía trước ăn mặc phiêu giật tươi sáng thiếu nữ, liền sẽ một đường đi tới một đường nhảy lên vũ, các nàng cầm trong tay hoa tươi, mang kim sắc tiểu lục lạc lắc tay cùng truy chuối ngọc mũ sa, bịt kín khăn che mặt các nàng, lộ ra từng đôi thanh triệt mà mỹ lệ mắt lam, dường như xanh thẳm không trung, lại tựa băng triệt biển rộng, dị thường mỹ lệ động lòng người. Vương phi tỷ tỷ ngươi xem, kia chiếc mạ vàng được khảm đá quý bảo mã hương xe thượng, ngồi đó là Nam Diễm Quốc Nam Vinh Vương, Lam Giác. Bắc Cung Chân hôm nay bồi Cố Tương Tư ở trăm vị cư lầu hai thượng chờ đợi Nam Diễm Quốc đội ngũ đã đến, làm nàng ngoài ý muốn chính là, năm nay Nam Diễm Quốc tới sứ thần, cư nhiên cùng 5 năm trước sứ thần là giống nhau, thật là kỳ quái. Lam Giác, Nam Diễm Quốc không phải họ kép Nam Cung sao? Cố Tương Tư ngồi ở mỹ nhân dựa vào ghế dài thượng, trong tay lấy viên quả táo gặm, nhìn phía từ xa đến gần xe ngựa, kia thiển hoàng sa mỏng mảnh treo thủy tinh phía sau rèm, liền lộ ra một người người mặc màu xanh băng Nam Diễm Quốc phục sức nam tử. Đáng tiếc, hắn cũng mang một trương màu bạc được khảm ngọc bích tinh mỹ mặt nạ, nàng nhìn không tới hắn dung mạo, chỉ là trong lúc vô tình đối thượng hắn thanh triệt như hải xanh thẳm màu lam đôi mắt, thật là quá ôn nhu quá mỹ. Lam Giác là đi theo họ mẹ, hắn mẫu thân là Nam Diễm Quốc Vu tộc công chúa, lúc trước cử tộc đầu nhập vào Nam Cung thị hoàng tộc khi, liền hướng Nam Cung thị tiên hoàng đưa ra yêu cầu này, bọn họ không cần Nam Diễm Quốc thái tử, chỉ thỉnh cầu bọn họ Vu tộc công chúa sinh hạ cái thứ hai nhi tử, có thể trở thành bọn họ Vu tộc Vu vương. Bởi vì Vu tộc thiện y dì bạc, Nam Diễm Quốc yêu cầu bọn họ y y thuật tới giải cứu bị ốm đau tra tấn quốc dân, Nam Cung thị tiên hoàng liền đáp ứng rồi Vu tộc, đương nàng cùng hoàng hậu sinh hạ cái thứ hai nhi tử, liền quá kế cấp Vu tộc, làm đứa nhỏ này trở thành Vu tộc vương. Bắc Cung Chân ăn một mâm bò kho, nhìn phía dưới đi ngang qua trăm vị cư trước xe ngựa, mơ hồ không do nói, cho nên, Lam Giác liền tùy mẫu thân họ Lam, mà không phải họ Nam Cung. Kia nói như vậy, vị này Lam Giác Vu vương, chính là cái ý để giả bái. Cố Tương Tư gặm quả táo, lại lần nữa cùng vị này Nam Diễm Quốc hòa bình sứ giả đối diện thượng, sách. Thật là hảo một đôi ôn nhu hoặc nhân mắt Lam, nàng đều phải hoài nghi người này là biết yêu thuật. Nhị ca, ngươi đang xem cái gì? An mặc một bộ kim văn thêu thua bạch đi che mặt thiếu nữ, đối với bên người huynh trưởng quái gì chỗ, cảm thấy thực nghi hoặc, là cái gì hấp dẫn nhị ca ánh mắt đâu. Trăm vị cư lầu 2, có một vị rất mỹ lệ nữ tử. Lam Giác đảo cũng thành thật, đối với mọi mọi hỏi chuyện, hắn đúng sự thật trả lời, có chút lưu luyến không rời thu hồi ánh mắt, bởi vì trăm vị cư đã ở xe sau, hắn nhìn không tới vị kia mỹ lệ nữ tử. Tây Hạ quốc người đều là mặt như trăng tròn rảo mỹ, nhị ca cũng gặp qua không ít mỹ nhân. Lại còn đối một nữ tử nhịn không được nhiều xem hai mắt, có thể thấy được tên này nữ tử định là cái tuyệt sắc mỹ nhân. Thiếu nữ tên là Nam Cung Triệt, nghe giống cái nam tử danh nhi, kỳ thật lại là cái kiểu nhu mỹ nhân nhi. Ân, là thực mỹ, đặc biệt là nàng đôi mắt, đen nhánh sáng ngời có thần thái, làm người nhìn, liền cảm thấy nàng là ở công kích ngươi. Lam Giác cũng không từng gặp được xem qua thần như.